Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tự không nhịn được nữa. Mà mỹ nhân cao gầy Diệp Băng Lăng một thân váy dài, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh, tản ra hàn khí thấu xương như băng sơn vạn năm không tan. Thanh kiếm dài thon thả trong tay nàng, đã ngưng kết ra từng trận băng tinh, phản xạ kiếm mang đủ để bóp chết tất cả. Chỉ cần những người này vẫn chứng nào tật nấy, vậy thì đừng trách các nàng động thủ. Ha ha, nói hay lắm, người khác đã đột phá thiên dương cảnh rồi, nhưng Triệu Thần người ở đâu? Dẫu đám người này đã nhận ra Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, nhưng cũng chẳng mấy kiêng dè. Y Thu Thủy chẳng qua là có một vị ông nội là trưởng lão của trưởng lão đoàn mà thôi. Hơn nữa tu vi của bản thân cũng chỉ là thần phủ cảnh đỉnh phong. Dù có năng lực đột phá thiên dương cảnh, nhưng vẫn còn đang tích lũy nguyên khí. Trong thời gian ngắn, khó có khả năng thử đột phá. Mà dù cho có đột phá đến thiên dương cảnh, thì làm sao có thể chống lại cường giả thiên dương cảnh thân kinh bách chiến của Thiên Linh Tông? Hơn nữa, chỉ là ăn nói không nể nang, chứ cũng không trực tiếp động thủ. Dựa vào cái gì mà phải trừng phạt bọn hắn? Các ngươi! Y Thu Thủy giận trừng mắt nhìn đám cường giả thiên dương cảnh của Thiên Linh Tông, trong lòng lửa giận bừng bừng. Thật sự là quá đáng ghét, quả thực giống như đồ vô lại. Ai cũng rõ ràng, nội tình càng sâu, độ khó đột phá càng lớn. Nhưng một khi đột phá, sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Đám người này rõ biết tình huống này, vẫn cứ làm như không biết. Rõ ràng coi Triệu Thần đang bế quan như thùng rác để trút giận, vì tiện có thể chế giễu, phỉ báng, mắng nhiếc. Điều này thật sự là khiến Y Thu Thủy vô cùng phẫn nộ. Nàng hận không thể bây giờ đi tìm ông nội, đến trừng trị đám gia hỏa này một trận. Ha ha, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng sư muội, đừng nóng giận mà. Lúc này, một thanh niên áo xanh có vẻ cay nghiệt trong đám cường giả Thiên Linh Tông đứng ra, cười khẽ nói, các sư huynh đệ đều là những người tắm máu giết địch trên chiến trường, khó tránh khỏi có tức giận. Đương nhiên, không thể thấy người lười biếng ở phía sau. Huống chi, còn là tổng các chủ của tứ các đời này. Về phần dẫn đến chiến tranh, dường như đúng là không thể thoát khỏi liên can. Mấy vị sư muội vẫn là hòa khí sinh tài, không cần thiết phải gây gổ với người nhà, đúng không? Lời nói có vẻ khách quan, nhưng lại đứng về phía Thiên Linh Tông, ủng hộ những lời nói và hành vi sằng bậy vừa rồi của đám cường giả thiên dương cảnh. Dù sao, lời nói có quá đáng, cũng là có thể tha thứ. Không cần thiết phải làm lớn chuyện. Lời của Lý sư huynh rất đúng. Lúc chúng ta giết địch, có ai quản đến lời nói đâu. Ai nói không được, chỉ là một tổng các chủ nho nhỏ của tứ các mà thôi. Đợi đến khi đột phá thiên dương cảnh, vị trí tổng các chủ trực tiếp bị loại bỏ, còn muốn có đãi ngộ của trưởng lão. Nực cười. Đám cường giả thiên dương cảnh vẻ mặt khinh thường, căn bản không để ý đến một tổng các chủ nho nhỏ của tứ các. Thần phủ cảnh và thiên dương cảnh, đó là khoảng cách rất lớn. Đừng tưởng rằng ở cửu vực đại hội, đại phóng quang, thì có thể ở thiên dương cảnh, cũng có thể như vậy. Phải biết rằng, trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người. Ai không biết ngươi, tổng các chủ đời trước, lòng ghen tị cực mạnh. Giả làm cái gì, thật là vô sĩ. Đối mặt với đám đệ tử Thiên Linh Tông ngang ngược không nói đạo lý, giở trò vô lại này, Y Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía thanh niên áo xanh kia, quát mắng. Sắc mặt Lý Thanh Nhạc có chút khó coi, lại đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình. Hắn là tổng các chủ đời trước, không sai. Nhưng sau khi đột phá thiên dương cảnh, trực tiếp bị tước đoạt vị trí tổng các chủ, hủy bỏ đãi ngộ của trưởng lão. Đến mức, bây giờ cũng chỉ là một đệ tử thiên dương cảnh bình thường mà thôi. Cùng lắm thì về mặt tư lịch, hơi chiếm chút ưu thế. Nhưng, chung quy không phải thân phận và địa vị của trưởng lão, ảnh hưởng cực lớn. Thêm vào đó, tổng các chủ đời trước khiến cho cửu vực đại hội trực tiếp đứng bét, cái hắc lịch sử này là không thể thoát khỏi. Cho nên Lý Thanh Nhạc, cường giả thiên dương cảnh này, cũng có địch ý cực lớn đối với Triệu Thần, người đã dẫn dắt Thiên Nguyên vực giành được ngôi đầu cửu vực đại hội. Cho rằng đối phương đây là đem hắn đè xuống đất mà chà đạp. Mỗi lần nghe thấy âm thanh từ vị trí cuối cùng, trực tiếp nhảy lên vị trí đầu tiên, hắn liền cảm thấy không còn mặt mũi nào, đối với Triệu Thần, tổng các chủ đời này mà hắn chưa từng gặp mặt, ác ý càng thêm sâu sắc. Hận không thể, khi nhìn thấy đối phương, trực tiếp sỉ nhục trước mặt, để hạ cơn giận trong lòng. Có thể nói, những lời mà đám đệ tử Thiên Linh Tông nói bây giờ, cũng có nguyên nhân do hắn lan truyền những lời nói ác ý. Thu Thủy nói rất hay. Lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, muốn xem ai dám vào lúc này, bất chấp sự bất mãn của Lý Thanh Nhạc mà tham gia vào. Không phải ai cũng có ông nội là trưởng lão như Y Thu Thủy, có thể khiến thiên dương cảnh kiên kỵ. Đó là một thiếu niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô song, sở hữu một loại khí chất phiêu dật độc đáo. Trên mặt luôn mang theo nụ cười hờ hững, thần sắc tự nhiên, dường như không có gì có thể khiến hắn nổi giận đùng đùng. Cho người ta cảm giác ỷ lại cực lớn, có thể vô cùng tin tưởng đối phương. Công tử. Y Thu Thủy mở to đôi mắt đẹp, không ngờ lại là Triệu Thần. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng bay nhanh tới, trực tiếp nhào vào lòng đối phương. Sư đệ. Diệp Băng Lăng mặt lạnh như băng lập tức tan biến, lộ ra một tia vui mừng. Quá tốt rồi. Có thể gặp được Triệu Thần ở đây, có nghĩa là đối phương đã bế quan xong, nhất định là đã đột phá Thiên Dương cảnh. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, hắn nhất định là vô địch. Thiên Dương cảnh, cũng là như vậy. Triệu Nguyệt và Mộc Thanh Yên cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Triệu Thần, vô cùng hưng phấn. Không ngờ, lại vào lúc này, nhìn thấy Triệu Thần trở về. Gã này chính là Triệu Thần đã dẫn dắt Thiên Nguyên vượt đoạt được ngôi đầu cửu vực đại hội. Nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thời gian ngắn như vậy, khẳng định là chưa đột phá Thiên Dương cảnh. Đệ tử Thiên Linh Tông thần sắc có chút khó coi, không ngờ tổng các chủ tứ các Triệu Thần mà bọn hắn vừa tranh cãi chế giảo, lại trực tiếp xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, lại nói ra những lời nói vô nghĩa này. Mà Lý Thanh Nhạc mặt âm trầm, thần sắc âm u, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần đang được chúng nữ vây quanh, nắm chặt nắm đấm. Chết tiệt. Dựa vào cái gì? Cũng là tổng các chủ, vì sao khoảng cách giữa hai người lại lớn như vậy? Cuộc chiến tranh này, do đối phương mà ra. Nhưng lại không có ai trách cứ đối phương, ngay cả tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Khôn, cũng là như vậy. Phải biết rằng, cửu vực đại hội lần trước đứng bét, hắn đã bị mắng thảm hại. Hơn nữa, hắn còn không có vận đào hoa như đối phương. Bất kể là Y Thu Thủy, hay là Diệp Băng Lăng, đều là vô cùng xuất sắc. Nhưng đều vì Triệu Thần mà tươi cười rạng rỡ, tràn đầy nhu tình. Thật sự là, khiến hắn ghen tị chết mất. Các ngươi đám vô sĩ bị ổi gia hỏa, còn dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này Y Thu Thủy, cũng là vô cùng tự tin, căn bản không sợ Lý Thanh Nhạc đám đệ tử Thiên Linh Tông. Trước kia, còn cần phải cân nhắc đối phương là Thiên Dương cảnh. Mà bây giờ, hừ. Chẳng lẽ không sợ Hy Chiêu đại nhân biết được, đem các ngươi nghiêm sao? Diệp Băng Lăng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhạc, hàng. Thiên Dương cảnh ghê gớm lắm sao? Phạm sai, thì phải chịu đòn. Dù Triệu Thần có lòng dạ rộng lượng, có thể tha thứ cho mấy người này. Nhưng, các nàng sẽ không. Khoảng thời gian này, đám người này thật sự là quá đáng ghét. So với những lời nói vừa rồi, còn vô sĩ hơn. Hai vị sư muội, đây là cho rằng Triệu Thần cho các ngươi chống lưng, liền có thể đối với chúng ta những cường giả Thiên Dương cảnh tắm máu giết địch, vô lễ như vậy sao? Lý Thanh Nhạc nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Triệu Thần hận, nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là sư huynh của các ngươi. Có gì không đúng, còn chưa đến mức để Hy Chiêu Nguyên lão phân tâm. Các ngươi nếu bây giờ xin lỗi, thì chúng ta sẽ không nói với trưởng lão giáng tội, trừng phạt các ngươi cái tội trên bảo dưới không nghe, không coi ai ra gì. Thủ đoạn vô sĩ trắng trợn, còn cố ý vu khống, thật sự là khiến Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng nữ tức. Quá! Thật sự! Cùng trưởng lão cáo trạng à! Vào lúc này, Triệu Thần nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, tùy ý nâng tay phải lên, đem một cái lệnh bài đặc biệt bày ra, cười khẽ nói, vậy ngươi còn có lời gì, có thể cùng vị trưởng lão Thiên Nguyên vực này của ta nói. Không có thì, vậy ta phải không khách khí rồi. Trưởng lão! Lý Thanh Nhạc cùng đám đệ tử Thiên Linh Tông, ai nấy đều biến sắc mặt, khó tin nhìn vào lệnh bài trong tay Triệu Thần, rõ ràng chính là lệnh bài trưởng lão. Hơn nữa, còn không phải lệnh bài trưởng lão bình thường. Bất kể là Thiên Linh Tông, Thiên Uyên Cung, hay Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc và Mộc Tộc, bản thân đều có trưởng lão. Nhưng trưởng lão của các thế lực có thể gia nhập trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là đếm trên đầu ngón tay. Mà Triệu Thần trước mắt, lại vào lúc này, lấy ra lệnh bài trưởng lão. Điều đó có nghĩa, đối phương đã trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực. Chỉ cần là một thành viên của Thiên Nguyên vực, vậy thì phải kính trọng vị trưởng lão này. Không, không thể nào, sao ngươi có thể trở thành trưởng lão được? Lý Thanh Nhạc theo bản năng lùi lại hai bước, vẻ mặt không dám tin. Trước kia sau khi đột phá cảnh giới trời sáng, hắn đã mất đi vị trí tổng các chủ, cũng đương nhiên, không còn đãi ngộ trưởng lão tương ứng. Nhưng Triệu Thần trước mắt, lại đã trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực, thực hiện nguyện vọng mà hắn luôn không thể có được. Điều này khiến Lý Thanh Nhạc chịu đã kích cực lớn. Dù sao, theo hắn thấy, Triệu Thần chẳng qua chỉ là vận may tốt mà thôi. Nhưng hiện tại như vậy, hắn vô nghi trở nên nực cười nhất. Những đệ tử Thiên Linh Tông khác đều nghẹn lời, không dám nói lớn tiếng. Nếu thật sự trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực, vậy Triệu Thần hoàn toàn có thể đến trừng phạt bọn hắn. Công tử trở thành trưởng lão rồi sao? Cũng không quá ngạc nhiên. Y Thu Thủy thấy vậy, lập tức cười tủm tỉm. Như vậy mà nói, vậy thì có ý tứ rồi. Đối phương tưởng rằng Triệu Thần là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Nhưng bây giờ, mới biết là đá phải tấm sắt. Cho dù trưởng lão Thiên Linh Tông đến đây, cũng không thể bao che Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Thiên Linh Tông. Nhất định, phải để bọn hắn trả giá cái giá xứng đáng. Bàn luận sằng bậy, phỉ báng, chế giễu, nhục mạ trưởng lão Thiên Nguyên vực, không coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo phóng túng, khi đại địch nguy cơ trước mắt, làm loạn quân tâm, tùy ý tung tin đồn nhảm, đáng bị trừng phạt. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, tay phải đã dùng lệnh bài trưởng lão phát họa ra một tờ kim chỉ ngưng tụ từ nguyên khí, bên trên viết những lỗi lầm của Lý Thanh Nhạc và những người khác, trầm giọng nói: "Cấm túc một tháng, đóng băng nửa tháng chiến công, vì tình hình mà tăng thêm trừng phạt, mong các ngươi sớm ngày sửa đổi bản thân, những người còn lại lấy đó làm gương, nên toàn tâm toàn ý chống địch." Lấy lệnh của trưởng lão Thiên Uyên vực, hạ lệnh trừng phạt. Trước kia, có lẽ còn có thể bị các trưởng lão khác phủ quyết. Nhưng bây giờ, đã hạ lệnh trước công chúng. Muốn bác bỏ, hoặc là triệu tập hội nghị trưởng lão đoàn, hoặc là một trong năm vị nguyên lão tối cao của nguyên lão viện phải lên tiếng, nếu không, khẳng định không thể thay đổi. Không, sao ngươi có thể làm như vậy? Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Thiên Linh Tông, mặt đều xanh mét. Không ngờ, triệu thần lại làm như vậy. Cấm túc một tháng, còn phải đóng băng nửa tháng chiến công. Điều này có nghĩa, trong giai đoạn cấm túc, bọn hắn không thể lợi dụng chiến công để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vậy, chẳng phải bọn hắn bận rộn nửa tháng uổng công sao? Thậm chí, còn phải chậm trễ cả một tháng, tự do bị hạn chế. Điều này đối với Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Thiên Linh Tông vốn tự do phóng khoáng mà nói, tuyệt đối là rất khó chịu. Hơn nữa, một khi tin tức truyền ra ngoài, e rằng còn mất mặt, để người khác chê cười. Điều này đối với Lý Thanh Nhạc và những người khác mà nói, hiển nhiên là không thể chấp nhận. Ta chưa từng nghe nói ngươi trở thành trưởng lão, bây giờ chỉ bằng ngươi một lời, đã muốn trừng phạt chúng ta những cường giả cảnh giới trời sáng này, chẳng phải quá nực cười sao? Trong cơ thể Lý Thanh Nhạc bộc phát ra dao động nguyên khí cường hãn, uy áp cảnh giới trời sáng ý đồ đè nén Triệu Thần. Hắn vốn không muốn làm như vậy, nhưng Triệu Thần lại cứ muốn hắn không xuống đài được. Vậy thì, đừng trách hắn lấy vũ lực thắng lợi. Dù sao, trưởng lão thua cuộc, e rằng cũng không còn mặt mũi đến trừng phạt bọn hắn nữa chứ. Cho dù Triệu Thần này đột phá cảnh giới trời sáng, thì có thể thế nào? Sao có thể, so với Lý Thanh Nhạc đã sớm bước vào cảnh giới trời sáng, hơn nữa thân kinh bách chiến. Đám đệ tử Thiên Linh Tông đứng sau Lý Thanh Nhạc, cười lạnh liên tục. Bọn hắn không cho rằng, mình có gì sai. Bây giờ, Lý Thanh Nhạc dẫn đầu ra mặt, vậy tự nhiên là cực tốt. Ngược lại muốn xem, cái tên nổi danh Hỗn Nguyên Thiên, được xưng là thiên kiêu đỉnh cao mạnh nhất trong lịch sử này, sau khi rời khỏi cảnh giới thần phụ tác quai tác quái, đến cảnh giới trời sáng này, lại có thể có thực lực gì? Phải biết, cảnh giới thần phủ giới hạn nhiều nhất mấy chục triệu. Mà cảnh giới trời sáng khởi đầu, vậy đều là 100 triệu nguyên khí tinh hoa đấy. Tương tự, đối phương sau khi mới vào cảnh giới trời sáng, hiển nhiên không thể cùng Lý Thanh Nhạc cạnh tranh. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Triệu Thần lắc đầu, đối phương là hoàn toàn không biết mình chọc đến ai vậy. Hắn tự cho là, vừa rồi trừng phạt, đã rất nhẹ rồi. Bây giờ đối phương làm ra một màn này, vậy thì đừng trách. Vậy thì nhốt ở trong điện chiến công này vậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, không ít cảnh giới thần phủ và cảnh giới trời sáng trong điện chiến công, đều chú ý đến bên này. Có thể nói, cách xử lý của hắn, và kết quả, phần lớn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đây coi như là, sau khi Triệu Thần trở thành trưởng lão Thiên Nguyên Vực, đột phá cảnh giới trời sáng, một ván cờ then chốt để lập uy ở tầng thứ cảnh giới trời sáng. Không có hiệu quả giết gà dọa khỉ, vậy địa vị ở Thiên Nguyên Vực, hiển nhiên vẫn còn có chút không vững vàng. Đối với Triệu Thần mà nói, điều này cần phải suy nghĩ kỹ càng. Dự định của hắn chính là đem Lý Thanh Nhạc và các đệ tử Thiên Linh Tông đều nhốt trong điện chiến công này để làm gương cho kẻ khác. Ai nếu tái phạm, vậy cũng cho hắn nhốt. Muốn nhốt chúng ta, nực cười. Lý Thanh Nhạc nghe vậy, cười lạnh liên tục. Thật sự cho rằng, hắn yếu như vậy sao, hay là nói, cho rằng hắn chỉ có một mình. Nơi này là điện chiến công, không được càn rỡ. Trưởng lão Y Diêm, người phụ trách quản lý điện chiến công, vào lúc này cũng từ trên lầu 2 đi xuống. Hắn giận dữ nhìn nhau, muốn quát lớn hành vi vô lễ của Lý Thanh Nhạc. Dám động thủ với Triệu Thần đã trở thành trưởng lão Thiên Nguyên Vực, thật to gan lớn mật. Coi điện chiến công của hắn là nơi nào vậy? Ông Y Thu Thủy nghiêng đầu lại, thấy lão giả kia, lập tức ủy khuất nói: "Ông không ra nữa, chúng ta bị ức hiếp mất." Trước kia, nàng từng đề cập đến chuyện này, chỉ là lúc đó đối phương quá bận. Hơn nữa Lý Thanh Nhạc và những người khác lại là đệ tử cảnh giới trời sáng của Thiên Linh Tông. Có thể nói rất khó dạy bảo, thật sự là có tâm vô lực. Bây giờ Y Diêm cảm nhận được dao động nguyên khí cảnh giới trời sáng phát sinh trong điện chiến công. Hắn không thể không nhanh chóng đến đây, cố gắng ngăn cản. Dù sao, điện chiến công bây giờ quá quan trọng, và quy tắc không thể phá vỡ, một khi phá vỡ, những người khác sẽ khó quản lý. Y lão, chuyện này không làm phiền ngươi. Triệu Thần liếc nhìn Y Diêm, không có cần thiết để đối phương ra tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, uy áp cảnh giới trời sáng mênh mông của Lý Thanh Nhạc, liền giống như ngọn lửa dưới mưa lớn, trong nháy mắt tắt ngúm. Đồng thời, Lý Thanh Nhạc cùng với những đệ tử Thiên Linh Tông khác đều bị áp lực vô hình trực tiếp trấn áp xuống đất. Một màn như vậy khiến cho mọi người hô hấp đều ngưng trệ vài phần. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thanh Nhạc và những cường giả cảnh giới trời sáng bị trấn áp trong nháy mắt à? Không thể tin được. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, từng đạo lại từng đạo nguyên văn màu vàng hiện lên, hóa thành một kết giới ánh vàng. Trong đó dường như còn tồn tại lôi đình khủng bố, xé rách bầu trời, lại có ngọn lửa băng lam bùng cháy hừng hực, lại cực kỳ lạnh giá, bao phủ vô số tầng băng. Sau đó, Triệu Thần đem Lý Thanh Nhạc và những người khác, giống như bắt gà con, từng người trực tiếp ném vào, đối phương không có bất kỳ ý tứ giãy dụa nào, có lẽ đã không thể động đậy được nữa rồi. Phòng cấm trong điện chiến công, phạm lỗi không chỉ bị cấm túc, còn bị thêm trừng phạt lôi tiếp hỏa thiêu. Hy vọng chư vị tự lo cho tốt, đừng đi vào vết xe đổ, ta sẽ chú ý nhất cử nhất động của các ngươi, đừng làm ta quá thất vọng nhé. Cái này. Y im nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt già nua tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng, sớm đã dự liệu được Triệu Thần sau khi đột phá thiên dương cảnh, sẽ có biến hóa thực lực không tầm thường. Nhưng, cũng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Mấy chục người như Lý Thanh Nhạc kia, đều là thiên dương cảnh, đâu phải hạng soàn xỉnh. Hắn, một cường giả nguyên anh cảnh, cũng phải kinh hãi không thôi. Y Im là một thành viên quan trọng của trưởng lão đoàn thiên nguyên vực, hơn nữa còn là người ủng hộ dưới trướng Hy Tinh. Hắn sớm đã biết, Triệu Thần đã từ tổng các chủ tứ các, trở thành trưởng lão thiên nguyên vực thực thụ, đứng vào hàng ngũ trưởng lão đoàn. Vừa có thân phận và địa vị trưởng lão, vừa có tài nguyên tu luyện tương ứng. Có thể ở thiên dương cảnh, trở thành thiên kiêu đỉnh cấp của trưởng lão thiên nguyên vực, ở thiên nguyên vực có thể đếm trên đầu ngón tay. Vốn dĩ Y Im còn lo lắng Triệu Thần bế quan xong, sẽ bị người ta chỉ trích không xứng làm trưởng lão. Nhưng bây giờ nhìn xem, ngay cả hơn 10 cường giả thiên dương cảnh như Lý Thanh Nhạc, cũng bị trấn áp trong nháy mắt, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hơn nữa, Triệu Thần ra tay, vẫn thản nhiên thần bí như vậy. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đại diện cho việc hắn ở thiên dương cảnh, cũng có thực lực cực mạnh. Vậy khẳng định, không ai có thể lay chuyển vị trí trưởng lão của hắn. Ta, Y Im, thân là trưởng lão nguyên anh cảnh trấn thủ chiến công điện xích viêm thành của thiên nguyên vực, vô cùng tán thành cách xử phạt của Triệu Thần trưởng lão. Y Im rất nhanh hồi phục tinh thần, biết mình nên phối hợp, lập tức nghiêm khắc quát lớn những cường giả thần phủ cảnh và thiên dương cảnh khác trong chiến công điện. Đối với những kẻ dám làm loạn quân tâm, tung tin đồn nhảm, ác ý nhục mạ, phạm thượng như Lý Thanh Nhạc và đệ tử Thiên Linh Tông, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, để răn đe, lấy một ví dụ mà suy ra ba, quyết không cho phép chuyện này tái diễn. Những người khác trong chiến công điện rụt cổ, đâu dám ra mặt vào lúc này. Chưa nói đến việc Triệu Thần, vị trưởng lão thiên nguyên vực trẻ tuổi nhất này, thực lực ở thiên dương cảnh ra sao chưa rõ. Ngay cả Y Im, vị trưởng lão thiên nguyên vực này, cũng là nguyên anh cảnh hàng thật giá thật. Điên rồi, mới đi ngược lại với hắn. Thật sự bị nhốt vào kết giới nguyên văn cấm bế này, thì quá xui xẻo. Cũng đừng quá lo lắng, dù sao theo quy tắc chiến tranh bình thường mà nói, hành động như vậy, ta có thể chém đầu thị chúng, bây giờ cũng chỉ là trừng phạt nhẹ mà thôi. Triệu Thần lộ ra nụ cười hiền hòa, cố gắng để những người này hiểu rõ sai lầm mà Lý Thanh Nhạc và những người khác đã phạm phải, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là ở tiền tuyến, đại địch đang trước mắt, hắn làm ra trò này, hắn sẽ không chút do dự, trực tiếp chém đầu thị chúng. Mà bây giờ, ở chiến công điện này, hiển nhiên hắn nhân từ hơn một chút. Mọi người theo bản năng nhìn về phía kết giới kim quang, trong đó Lý Thanh Nhạc và hơn 10 đệ tử Thiên Linh Tông đã khôi phục khả năng hành động, dường như đang chửi rủa. Nhưng giây tiếp theo, liền bị lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng đầu, cả người biến thành hình dáng người da đen như than củi, miệng còn phun ra một ngụm khói đen đặc, dường như không lường trước được tình huống này. Mà đợi đến khi Lý Thanh Nhạc và những người khác miễn cưỡng hồi phục tinh thần, một đóa rồi lại một đóa ngọn lửa băng lam như quỷ hỏa, lặng lẽ bốc cháy trên mặt đất. Nơi đi qua, đều bao phủ sự lạnh lẽo thấu xương, lại đem Lý Thanh Nhạc và những người khác trực tiếp đóng băng lại. A a. Dường như bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, lại giống như bị hàn khí băng lam làm cho run rẩy, đều lộ ra vẻ gào thét dãy dụa, dường như đã đau đến không chịu nổi. Mà đây, mới chỉ là bắt đầu cấm bế. Không nhớ nhầm thì, cấm bế kéo dài một tháng. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sao lại có cảm giác sống không bằng chết. Ánh mắt họ nhìn Triệu Thần, đều có chút sợ hãi. Vị trưởng lão thiên nguyên vực trẻ tuổi nhất này, dường như không dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Lý Thanh Nhạc, một tổng các chủ đời trước, ở trước mặt đối phương, giống như một đứa trẻ con. Được rồi. Triệu Thần tùy ý vỗ tay, đối với hắn mà nói, Lý Thanh Nhạc và những người khác căn bản không có uy hiếp gì, cùng lắm, là dùng để cho hắn lập uy mà thôi. Trải qua chuyện này, mọi người ở Xích Viêm Thành, nơi chiến công điện tọa lạc, sẽ biết, hắn, vị trưởng lão thiên nguyên vực trẻ tuổi nhất đã đến, cũng sẽ có nhiều người hơn, lựa chọn nghe theo hiệu lệnh của hắn. Như vậy, rất nhiều chuyện, sẽ dễ dàng tiến hành hơn, ví dụ như, săn giết những thiên kiêu đỉnh cấp thiên dương cảnh của Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái và năm thế lực đỉnh cấp khác. Tin rằng sẽ có không ít người, trong thời gian ngắn nhất có thể biết được sự xuất hiện của hắn, đương nhiên, cũng sẽ không chút do dự, tranh nhau chen lấn, muốn dẫm hắn dưới chân. Không thiếu những cường giả nguyên anh cảnh, lựa chọn trực tiếp ra tay, mà lý do đối phương đưa ra, không ngoài gì khác là cuộc đối đầu giữa trưởng lão và trưởng lão. Dù thế nào, Triệu Thần chỉ cần biết, trong thời gian tới, hắn sẽ săn giết không ít cường giả thiên dương cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Triệu Thần liếm liếm môi, lại có chút hưng phấn. Y lão, dẫn chúng ta đi xem danh sách săn giết đi. Triệu Thần nhìn về phía sâu trong chiến công điện, ở đó đang có một bức tường điện, nó đỏ thẫm toàn thân, phía trên có vô số đinh thép, cắm những tờ da dê, ẩn ẩn có bóng người lóe lên, dao động vài phần nguyên khí. Được. Y Im hiểu rõ Triệu Thần đến chiến công điện Xích Viêm Thành, chắc chắn có lý do đầy đủ. Đối phương sẽ ở thiên dương cảnh, cũng thể hiện ra sức thống trị khủng bố không thể ngăn cản. Hắn đã không chờ được, muốn nghe thấy truyền thuyết khát máu của đối phương, lan truyền trên mảnh đất này, vĩnh viễn không phai. danh sách săn giết, mỗi tờ da dê trên đó đều ghi lại những cường giả thiên dương cảnh cực kỳ khó đối phó. Treo ở càng cao, thực lực càng mạnh, đương nhiên, cũng đại diện cho việc càng có nhiều cường giả thiên dương cảnh của thiên nguyên vực ta chết trong tay hắn. Y im thở dài một hơi, đây chính là chiến tranh không thể điều hòa. Một khi khai chiến, đó chính là thế như nước với lửa, không tiêu diệt triệt để, khó dừng bước, cũng không thể cho những cường giả đã ngã xuống một lời giải thích. Ừ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, điều này, có thể dự liệu được. Danh sách săn giết tồn tại trong chiến công điện, nghĩ đến ở bên năm thế lực đỉnh cấp, cũng sẽ có danh sách săn giết tương ứng. Chỉ là không biết, hắn có ở trên đó không? Trước kia, có lẽ không có, nhưng, về sau khẳng định là có. Hắn tùy ý vung tay, đem tất cả da dê trên bức tường điện đỏ thẫm đều gỡ xuống. Cảnh tượng như vậy, khiến Y Im đều ngây người. Không phải, đã nói rồi, da dê càng ở trên cao, đại diện cho thiên dương cảnh càng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn là cường giả thiên dương cảnh nhuốm đầy máu tươi. Sao Triệu Thần còn làm loạn như vậy? Trên danh sách săn giết, ngay cả Tần Liên, thiên kiêu đỉnh cấp bài danh thứ 6 trên bảng thiên dương của Hỗn Nguyên Thiên, người mạnh nhất thiên nguyên vực hiện tại, cũng cảm thấy kiên kỵ không thôi với cường giả thiên dương cảnh. Nhưng bây giờ, Triệu Thần không những đem xuống, còn đem tất cả danh sách săn giết. Trên đó, còn có những thiên kiêu đỉnh cấp hậu kỳ thiên dương cảnh a. Y Im, vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh trấn thủ Xích Viêm Thành, còn có phản ứng kinh ngạc như vậy. Đừng nói chi, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên và những cô gái khác đi theo phía sau, đơn giản, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Ngươi người này, thật là quá cuồng vọng. Ta đối với ngươi, rất thất vọng. Ngay tại khắc này, một giọng nói bất mãn, từ lầu hai chiến công điện truyền đến. Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng cao ráo, mặc thanh y, phát họa ra thân hình uyển chuyển, gọn gàng dứt khoát, cao gầy thon thả, đôi chân thẳng tắp mà mảnh khảnh. Đôi mày liễu, mang theo vẻ anh tư khó che giấu. Theo đôi chân ngọc thon dài bước xuống, đuôi ngựa đốt rút sau đầu, như đuôi bọ cạp rủ xuống mắt cá chân, nhẹ nhàng lay động, khiến người ta khó rời mắt. Nhưng, thân phận của người này, lại khiến không ít người không dám nhìn thẳng. Chỉ vì, trước khi Triệu Thần xuất thế, đối phương chính là thiên kiêu đỉnh cấp sáng chói nhất toàn bộ thiên nguyên vực, cũng là trưởng lão thiên nguyên vực trẻ tuổi nhất. Đến từ Thiên Linh Tông, có vô số đệ tử chứng nhận, nữ ma đầu hung danh hiển hách, Tần Liên, hạng 6 trên bảng thiên dương. Thì ra là Tần Liên sư tỷ, người xưa có câu không ngông cuồng uổng phí tuổi xuân, tỷ chưa từng nghe qua sao? Đối diện với người chưa từng quen biết, xếp thứ 6 trên bảng thiên dương, Tần Liên, Triệu Thần khẽ mỉm cười, cũng không vì lời của nàng mà tức giận. Nàng cho rằng hắn ngông cuồng, dám nhận hết danh sách truy sát. Chẳng qua là, nàng chưa rõ thực lực của hắn mà thôi. Đương nhiên rồi. Nghe ra, nàng rất để ý đến hắn. Đến mức tận mắt thấy hắn, không giống như lời đồn. Cho nên mới, nói ra những lời thất vọng. Nhưng ngươi quá ngông cuồng rồi, trong danh sách truy sát, có không ít cường giả đạt cảnh giới thiên dương dính đầy máu tươi, há phải kẻ mới vào cảnh giới thiên dương như ngươi có thể đối phó. Tần Liên khẽ nhíu mày, bất mãn nói, hơn nữa, ngươi chỉ đối phó một hai người, còn có thể chấp nhận. Nhưng nhiều người như vậy, ngươi muốn một lưới bắt hết, hay muốn tự chui đầu vào rọ? Ngươi không biết, hiện tại Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái và năm thế lực lớn khác, đã liệt ngươi vào một trong những mục tiêu phải giết chưa? Nàng khoanh tay trước ngực, khiến bộ ngực đầy đặn kia, càng thêm nổi bật. Nếu là đệ tử Thiên Linh Tông, nàng đã không chút do dự đánh trả. Không có bản lĩnh gì, sao có thể dung túng cho loại hành động lỗ mãng này? Đến lúc gặp nguy hiểm, chẳng những mất mạng, thậm chí còn tổn hại đến thể diện Thiên Uyên Vực. Đây là điều Tần Liên không muốn thấy. Vốn tưởng rằng có thể dẫn dắt Thiên Uyên Vực, tru sát Triệu Mục Thần và Từ Minh, đạp mạnh Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực dưới chân, giúp Thiên Uyên Vực một bước lên mây, đoạt lấy vị trí đầu bảng cửu vực đại hội tổng các chủ tứ các triệu thần, sẽ vô cùng lý trí. Nhưng nàng không ngờ, trong lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã tỏ ra ngông cuồng như vậy. Tuy rằng, nàng thừa nhận hắn có thể nghiền ép hơn 10 người đạt cảnh giới thiên dương như Lý Thanh Nhạc, bản thân chắc chắn có bản lĩnh. Nhưng, cảnh giới thiên dương không đơn giản. Không giống như cảnh giới thần phủ, khoảng cách giữa các bên nhỏ hơn. Mà cảnh giới thiên dương, một tầng so với một tầng mạnh hơn. Khoảng cách về nội tình nguyên khí tinh thần giữa các bên, đều được đo bằng hàng tỷ. Rõ ràng, trong mắt Tần Liên, Triệu Thần còn cách một khoảng khá xa để khiêu chiến những cường giả cảnh giới thiên dương lão luyện kia. Chưa kể, những người tài giỏi đứng đầu trong bảng thiên dương. Trong đó, không thiếu những người đứng đầu bảng thần phủ đời trước. Thậm chí, còn có tình huống nhiều đời đứng đầu bảng thần phủ song song tồn tại. Rốt cuộc, cảnh giới Nguyên Anh không dễ đột phá như tưởng tượng. Có thể nói, nguy hiểm của cảnh giới thiên dương cao hơn cảnh giới thần phủ gấp vô số lần. Đừng quá coi thường người khác, nàng không muốn nghe tin Triệu Thần ngã xuống. Có biết không hả? Xem ra vẫn có người biết ta, vậy thì tốt. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn chỉ lo những cường giả cảnh giới thiên dương kia, sau khi biết đồng đội của mình bị tiêu diệt dễ dàng, mà sinh lòng kiên kỵ, căn bản không dám đến. Như vậy thì, không dễ dàng tiêu diệt những người đạt cảnh giới thiên dương này. Mà hiện tại, biết được tình hình từ miệng Tần Liên. Hắn bị năm thế lực lớn liệt vào mục tiêu phải giết, vậy thì quá tốt rồi. Có thể để hắn giết được nhiều cường giả cảnh giới thiên dương hơn. Đến lúc đó, cường giả cảnh giới nguyên anh của năm thế lực lớn cũng sẽ không ngồi yên được. Trong tình huống bình thường, đánh nhỏ đến lớn, rồi đến già, sẽ rất khó chịu. Nhưng mà, Triệu Thần hiện tại rất muốn như vậy. Thậm chí hận không thể, để những người này ùn ùn kéo đến. Để hắn có thể, toàn bộ tiêu diệt. Tiêu diệt năm thế lực lớn, và vạn tổ vực, yêu khôi vực. Đây là, mục tiêu tiếp theo của hắn. Đương nhiên sẽ không, nương tay. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, mới có thể giải quyết được phiền phức. Ngươi người này. Trên khuôn mặt xinh xắn của Tần Liên mang theo vẻ giận dữ, hắn sao cứ không nghe lời vậy. Nàng được điều đến đây, cũng là để săn giết một cường giả cảnh giới thiên dương lão luyện. Nhưng hiện tại, vẫn chưa thành công. Có thể thấy được, những cường giả cảnh giới thiên dương lão luyện này, xảo quyệt gian trá đến mức nào. Chỉ cần có gì đó không đúng, sẽ không chút do dự bỏ chạy. Hoàn toàn không cho cơ hội. Triệu Thần này, hoàn toàn không hiểu trên chiến trường, hai bên đều dùng đủ loại sát chiêu để liều mạng. Căn bản, không quan tâm đến bối cảnh gì cả. Cho nên tỷ lệ thương vong, là rất cao. Tần Liên vốn muốn hắn bảo trọng tính mạng, đợi bản thân trở nên mạnh hơn, đứng vững gót chân ở cảnh giới thiên dương, rồi dẫn dắt thiên nguyên vực xưng bá bản thiên dương. Nhưng hắn hiện tại như vậy, thật sự khiến nàng không biết nên nói gì. Nàng vô thức nhìn về phía Y Diêm, hỏi, Y trưởng lão, ngài là cường giả cảnh giới nguyên anh, cũng mặc kệ Triệu Thần làm loạn sao? Nếu hắn không nghe, vậy chỉ có thể tìm người có thể nói chuyện được. Không nhớ lầm thì. Y Diêm trưởng lão là ông nội của Y Thu Thủy, mà Y Thu Thủy lại có quan hệ mật thiết với Triệu Thần, nghi là người yêu. Vậy thì, đối phương là trưởng bối của hắn. Chắc chắn lời nói, rất có tác dụng đi. Tần Liên thật sự không muốn, sư đệ Triệu Thần túng tú yêu nghiệt này, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, cũng không có cách nào ăn nói với Huyền Côn Tông Chủ và Hy Tinh Nguyên Lão. Cái này. Y Diêm sờ sờ mũi, mặt già có chút không giữ được. Ông nên nói gì đây? Tần Liên trưởng lão à, cô lo lắng quá rồi. Triệu Thần đã quyết định như vậy, chắc chắn không phải là làm bừa. Hơn nữa, ta còn ở đây trấn giữ Xích Viêm Thành. Thời khắc quan trọng, cũng có thể ra tay giúp đỡ, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Ông nghĩ nghĩ, vẫn đứng về phía Triệu Thần, chọn tin tưởng hắn. Không còn cách nào. Ai bảo hắn, đã tạo ra rất nhiều kỳ tích rồi. Đúng vậy, Tần Liên trưởng lão, công tử trước khi đến Thiên Nguyên Động Thiên, đã có thể tru sát ba đại cường giả cảnh giới thiên dương. Sau đó, thực lực càng mạnh, xưng bá toàn bộ cảnh giới thần phủ, được mệnh danh là người tài giỏi cảnh giới thần phủ mạnh nhất từ xưa đến nay. Y Thu Thủy cười tủm tỉm nhìn Tần Liên, biết nàng đang lo lắng cho an toàn của Triệu Thần, tiếp tục nói. Khi đó, e rằng cường giả cảnh giới thiên dương lão luyện cũng không thể làm tổn thương đến công tử. Huống chi, hiện tại đột phá cảnh giới thiên dương, nên đón sự thay đổi cấp sử thi, cứ chờ xem. Nàng tin Triệu Thần sẽ không làm bừa. Người tài giỏi đứng đầu bảng thiên dương. Ban đầu cảnh giới thần phủ cũng như vậy. Nhưng Triệu Thần thì sao? Bỗng dưng xuất hiện, một khi ra tay, liền trực tiếp nhảy lên top 5 bảng thần phủ. Càng tru sát Triệu Mục Thần, đạp hắn dưới chân, xứng đáng đứng đầu bảng thần phủ, mang đến sức thống trị kinh khủng chưa từng có. Những người chưa từng tiếp xúc với Triệu Thần, e rằng còn nghi ngờ. Nhưng Y Thu Thủy bọn họ đi theo Triệu Thần lâu như vậy, sao có thể không biết thực lực của hắn như thế nào? Rốt cuộc, sau khi được Triệu Thần chỉ điểm bồi dưỡng ủng hộ, ngay cả bọn họ chỉ cần đột phá cảnh giới thiên dương, cũng có thể cùng những cường giả cảnh giới thiên dương lão luyện khác liều mạng và giành chiến thắng. Không có lý do gì, Triệu Thần lại không làm được. Các ngươi. Sự tin tưởng không chút do dự, khiến Tần Liên ngẩn người. Ngay cả Y Diêm trưởng lão cảnh giới nguyên anh, cũng không phản đối sao. Mà lời của Y Thu Thủy, khiến nàng trầm mặt mấy phần. Trước khi đến Thiên Nguyên Động Thiên, liên tiếp tru sát ba người đạt cảnh giới thiên dương. Mặc dù sau đó, không có lại cùng người đạt cảnh giới thiên dương giao thủ. Nhưng chỉ cần liên tưởng một chút, thì nên hiểu, hắn chỉ có thể trở nên mạnh hơn. Thật là tức chết. Tần Liên dậm chân, đuôi tóc dài đến mắt cá chân như đuôi bọ cạp, liên tục lay động. Răng ngà khẽ cắn môi, nàng bất lực nói. Ngươi đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đi theo ngươi, không rời nửa bước. Nàng, không đành lòng vị sư đệ túng tú yêu nghiệt này, chung thân trong tay địch. Mặc dù áp lực lớn hơn, nhưng có thể làm gì được. Nói cũng nói không thông, chẳng lẽ nàng còn có thể dùng vũ lực. Trực tiếp giữ hắn lại, không cho rời đi sao. Tuy rằng bị đệ tử Thiên Linh Tông coi là nữ ma đầu hung hãn, nhưng nàng có làm sai gì đâu. Tất cả, từ đại cục mà ra. Ken. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, săn giết người đạt cảnh giới thiên dương trong danh sách, vinh danh đứng đầu bảng thiên dương, tiếng tăm vang dội khắp cõi hỗn nguyên, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Hơn nữa, Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên trong danh sách kia, vừa hay là mục tiêu mà ta muốn săn giết lần này. Tần Liên dường như nhận ra những ánh mắt khác thường xung quanh, khiến nàng có chút không được tự nhiên, liền nhìn Triệu Thần giải thích. Có thể tiện đường, dù có nguy hiểm gì, ta cũng có thể hộ tống ngươi một đoạn, đừng nghĩ nhiều. Trưởng lão Tần Liên, người được mệnh danh là nữ ma đầu của Thiên Linh Tông, chủ động yêu cầu bảo vệ một người không rời nửa bước, chuyện này quả thật là xưa nay chưa từng có. Việc này khiến những người khác làm sao có thể không nghĩ ngợi lung tung cho được. Đương nhiên rồi. Sau khi nghe Tần Liên bổ sung giải thích, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên kia chính là những kẻ đứng đầu danh sách cần phải diệt trừ. Họ là anh em song sinh, thực lực đều là thiên dương cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thiên dương màu tía. Có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của hai huynh đệ này là liên thủ nghiền ép, tuyệt đối không đơn lẻ giao chiến, phối hợp cực kỳ ăn ý, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tương truyền, từng có bậc kỳ tài đứng đầu thiên dương cảnh hậu kỳ sở hữu thiên dương lưu ly, đều bỏ mạng dưới tay họ. Vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Thiên Nguyên vực phái Tần Liên, người đứng thứ 6 trên bảng thiên dương, và một U Lan, người đứng thứ 23 trên bảng thiên dương, hai bậc kỳ tài đứng đầu, đến đây chém giết hai người kia. Đúng vậy, ta có thể làm chứng cho Tần tỷ tỷ. Ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên. Trên lầu 2 của chiến công điện, xuất hiện một nữ tử uyển chuyển, nàng dịu dàng như nước, thần thái ôn nhu dễ mến. Một thân trường quần màu xanh biếc, ôm sát lấy thân thể, phát họa đường cong tuyệt đẹp. Đầy đặn vô cùng rõ ràng, eo thon như nắm. Da trắng như tuyết, miệng màng non nớt. Tỏa ra khí tức ôn hòa thiện lương, tràn đầy sức sống. Một U Lan, người đứng thứ 23 trên bảng thiên dương. Triệu Thần liếc mắt liền nhận ra đối phương, đến từ một tộc, là một bậc kỳ tài đứng đầu thiên dương cảnh. Trong Thiên Nguyên vực, cũng có không ít người ngưỡng mộ nàng. Đương nhiên rồi. Quan hệ của hắn với nàng cũng khá gần. Bất kể là một nghe tộc trưởng, hay một thanh yên, đều là người của một tộc. Trước khi rời khỏi Thiên Nguyên động thiên, Triệu Thần đã gặp mặt một nghe tộc trưởng, đối phương có nhắc đến một U Lan. Nói rằng, muốn hắn chiếu cố nàng một chút. Dù sao, một nghe tộc trưởng biết rõ thực lực của hắn. Không thể nào để hắn đi tìm một U Lan che chở. Vậy thì đi cùng nhau đi, hai vị sư tỷ. Triệu Thần nhún vai, cũng không từ chối. Hiện tại, hắn đã nhận hết các mục tiêu săn giết trong danh sách. Không thể nào, lại nhường cho hai nàng Tần Liên và một U Lan một vài mục tiêu săn giết được. Đối với hắn mà nói, tác dụng chính của hai vị này, chính là đóng vai người xem chiến. Triệu Thần rất rõ ràng, nhiệm vụ điểm danh mà hắn đang kích hoạt. Không chỉ là phải chém giết hết đám cường giả thiên dương cảnh trong danh sách săn giết đã nhận, mà còn phải vinh đăng vị trí đầu bảng thiên dương, thanh danh vang dội khắp chốn. Chỉ dựa vào một mình hắn, hiển nhiên muốn trong thời gian ngắn truyền bá tin tức ra ngoài, để bản thân đạt được điều kiện, sẽ có chút khó khăn. Nhưng, chỉ cần Tần Liên và một U Lan biết, sau khi trở về Thiên Nguyên vực, vậy tự nhiên, sẽ có đủ sức ảnh hưởng, truyền bá uy danh của hắn ra ngoài. Mà năm đại thế lực đỉnh cấp kia, cũng sẽ bất giác mà phối hợp. Tóm lại, Tần Liên và một U Lan đi theo bên cạnh, cũng không phải là chuyện xấu. Y Thu Thủy, Băng Lăng, bốn người các ngươi, cũng cùng ta, tổ thành đội săn giết đi. Triệu Thần cười nói, từ khi hắn đột phá đến Thiên Dương cảnh. Vị trí đầu bảng thần phủ cảnh, nơi thần phủ cảnh tọa lạc, liền bị bỏ trống. Mà theo các bậc kỳ tài đứng đầu của đại vực khác, như Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và Võ Giao của Võ Thần vực, Cửu Cung của Huyền Cơ vực, hẳn là đều sẽ bắt tay vào đột phá, từ đó rời khỏi bảng thần phủ. Vậy hắn tự nhiên hy vọng Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và Mộc Thanh Yên, bốn nàng, dưới sự bồi dưỡng của hắn, có thể tiến lên. Thậm chí, còn có thể tiếp quản vị trí tổng các chủ tứ các của hắn. Dù sao cũng cần phải duy trì tốt sức ảnh hưởng của nhị sư tỷ Tất Tinh trong Thiên Nguyên vực, từ đó cùng Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc các thế lực tiến hành cạnh tranh nội bộ. Không thành vấn đề, công tử. Y Thu Thủy các nàng không khách khí gật đầu, mặc dù trong khoảng thời gian Triệu Thần bế quan, các nàng cũng đã cùng các bậc kỳ tài đứng đầu thần phủ cảnh của năm đại thế lực đỉnh cấp tranh phong, giành được không ít thắng lợi, có được danh tiếng. Nhưng, muốn tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn, còn một khoảng cách rất lớn. Đi theo Triệu Thần hành động, hiển nhiên có thể có nhiều cơ hội hơn để lên bảng, danh dương khắp chốn. Từ đó, để nhiều bậc kỳ tài có thiên phú và tiềm lực hơn đi theo, làm lớn mạnh thế lực của bản thân, để Tất Tinh đại nhân có thể bớt lo lắng. Tần Liên và một U Lan hai nàng nhìn nhau, thầm lắc đầu. Đại chiến giữa các cường giả thiên dương cảnh lão luyện, đâu có đơn giản như vậy. Mấy thần phủ cảnh đỉnh tiêm, làm sao có thể tham gia vào được chứ? Không thể nào có chuyện Triệu Thần tái diễn việc, ở thần phủ cảnh mà diệt thiên dương cảnh. Nhưng, các nàng rất rõ ràng, không thể phản đối. Chỉ có thể thầm nghĩ, hẳn là Tất Tinh nguyên lão đã cho Triệu Thần phương tiện bảo mệnh. Mà Y Thu Thủy đi theo, cũng có thể để Y Diêm vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh này, thêm coi trọng. Ở một mức độ nào đó, cũng tăng thêm vài phần an toàn. Vậy Triệu Thần trưởng lão, Tần Liên trưởng lão, các ngươi phải chú ý an toàn, giữ liên lạc, ta cố gắng để Nguyên Anh cảnh của địch, không ảnh hưởng đến các ngươi. Dù Y Diêm không biết thực lực hiện tại của Triệu Thần, rốt cuộc đã đạt tới mức nào. Nhưng hắn hiểu, với thực lực của Triệu Thần và Tần Liên, một U Lan, dù gặp nguy hiểm, cũng có thể an toàn trở về. Vậy nên, cũng không ngăn cản. Để Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các nàng, đi theo Triệu Thần ba người thiên dương cảnh đỉnh tiêm, kiếm chút chiến công, cũng không tệ. Theo quy định của Thiên Nguyên vực, tiến vào khu vực săn giết thiên dương cảnh, bắt buộc phải mang theo thần phủ cảnh, từ đó tổ thành một đội. Thần phủ cảnh tiến hành thăm dò tìm kiếm mục tiêu, mà thiên dương cảnh tiến hành săn giết. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, từ đó tạo thành đội hình tấn công chủ lực của thiên nguyên vực trong giai đoạn giằng co với năm đại thế lực đỉnh cấp. Vậy trước tiên đi đến rừng cổ thiên hỏa đi. Triệu thần khẽ gật đầu, đơn giản xem qua tấm da dê, tìm được địa điểm gần nhất. Ở hướng đông nam thành Xích Viêm, tồn tại một dãy núi đỏ rực liên miên, như ngọn lửa cuồn cuộn, không thấy điểm cuối. Trong đó sinh trưởng một cây cổ thụ lửa vút tận trời, gọi là cây thiên hỏa. Cây này hút lấy nguyên khí nóng bỏng từ sâu dưới lòng đất, từ đó khi trưởng thành, ngưng luyện ra một loại dịch cây tự nhiên. Có thể để cường giả thiên dương cảnh hấp thu, từ đó tăng cường khí thuần dương của bản thân. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi rừng cổ thiên hỏa. Rừng cổ thiên hỏa có thể nói là một trong những bảo địa tài nguyên quan trọng mà năm đại thế lực đỉnh cấp tranh đoạt với thiên nguyên vực. Chiến sự công phạt ban đầu khiến nơi này trở thành chiến trường đẫm máu. Khi Triệu Thần và những người khác đến rừng cổ thiên hỏa, cảm nhận được nguyên khí thuần dương nóng bỏng kia cùng với mùi máu nhà nhạt tràn ngập trong đó, đều khẽ nhíu mày. Khi ngươi bế quan, những bảo địa tài nguyên như thế này đều cơ bản trở thành chiến trường. Tuy Tần Liên với Triệu Thần là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không xa lạ. Khi lệnh triệu tập được ban bố, chủ động tuyên chiến với năm đại thế lực đỉnh cấp, để tất cả thần phủ cảnh và thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh xuất quan, trở về, nàng đã chuyên môn xem rất nhiều tài liệu, tìm hiểu về Triệu Thần. Những thế lực đối địch kia, chuyên môn tung tin đồn nhảm, làm loạn lòng quân, muốn khiến thế nhân đều cho rằng vì ngươi, mới khiến thiên uyên vực và năm đại thế lực đỉnh cấp phát sinh chiến tranh. Từ đó, khiến người ta hận ngươi. Tần Liên nhìn sâu vào Triệu Thần, thấy đối phương thần sắc không có gì thay đổi, tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Giả tâm sói lang của những kẻ địch kia đã không thể che giấu, càng trực tiếp phát động chiến tranh với chúng ta. Không thể nào, vì ngươi mà như vậy. Một trận đại chiến bùng nổ, tuyệt đối không thể xảy ra trong thời gian ngắn. Năm đại thế lực đỉnh cấp muốn tiêu diệt thiên nguyên vực như một trong cửu vực, hiển nhiên không thể chỉ quyết định bừa rồi phát động chiến tranh. Tần Liên không hy vọng để Triệu Thần chịu ảnh hưởng của những lời đồn đại này. Đối phương tuổi còn trẻ, nổi danh quá sớm, khó tránh khỏi sẽ bị công kích vào tâm lý. Nàng không ngại nhắc nhở Triệu Thần. Thật sự mà nói, nàng rất tò mò trên người đối phương có những bí mật gì. Khi một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông, đó là khởi đầu của sự đắm chìm. Chỉ có điều, dường như nàng không hề hay biết. Không cần nhiều lời về chuyện này, chỉ là mấy thế lực đứng đầu mà thôi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, biết rõ Tần Liên nhắc đến chuyện này là có ý gì, không để ý nói. Nếu có ngày ta phát động chiến tranh tiêu diệt vùng Vạn Tổ và vùng Yêu Khôi, ta rất mong có người tiếp tục nói như vậy. Hiện tại, việc hắn cần làm chỉ là dùng sức mạnh thống trị tuyệt đối, hung hăng tát vào mặt những kẻ đó mà thôi. Điều này khiến Tần Liên và một U Lan đều nhìn Triệu Thần bằng ánh mắt khác thường. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng không biết vì sao, khi thấy Triệu Thần không hề tức giận trước những rắc rối do tin đồn mang lại, các nàng lại đánh giá hắn cao hơn vài phần. Với tâm cảnh này, nếu ai đó có thể đánh bại hắn, dù có đánh chết cũng không tin. Năm thế lực đứng đầu chọn cách này để đối phó Triệu Thần, dường như không phải là một ý hay. Vậy thì hãy chờ xem, cảnh giới thiên dương trong rừng lửa cổ này, phải xem thực lực của ngươi rồi. Tần Liên và một U Lan nhìn nhau, không có ý định ra tay giúp Triệu Thần. Ít nhất, trước khi đối phương bất lực, sẽ không. Các nàng rất muốn xem, Triệu Thần, người có sức mạnh thống trị vô cùng khủng khiếp ở cảnh thần phủ, sau khi đột phá đến cảnh thiên dương, sẽ đạt đến trình độ nào? So với các nàng trước đây, sẽ mạnh hơn bao nhiêu? Đương nhiên rồi. Những cường giả cảnh thiên dương trong rừng lửa cổ này, sẽ không quá mạnh. Theo ước tính, chắc là có thể đối phó được. Triệu Thần cười cười, không nói gì thêm. Hai vị thiên kiêu đỉnh cấp cảnh thiên dương của vùng trời sâu này, quả thực là quá bảo thủ. Hắn vạch một đường, mở ra một khe nứt không gian, tạo thành một lối đi không gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liên và một U Lan, trực tiếp biến mất. Còn Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và một Thanh Yên, thì không chút nghi ngờ nào, vội vàng đi theo. Rừng lửa cổ, vốn dĩ là một chiến trường. Ngoài những mục tiêu trong danh sách săn giết, còn có những cảnh thần phủ và cảnh thiên dương khác. Chỉ là, số lượng quá nhiều, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Đã có cảnh thần phủ và cảnh thiên dương của vùng trời sâu, đối phó với năm thế lực đứng đầu. Còn tác dụng của Triệu Thần và những người khác, không gì khác ngoài việc giải quyết những kẻ địch mà cảnh thiên dương bình thường không thể đối phó. Có vẻ như, chúng ta đã đánh giá thấp vị sư đệ này rồi. Một U Lan khẽ cười, đối phương có những thủ đoạn như vậy. Trong tình huống không có phong tỏa, giam cầm không gian, rõ ràng là có thể tự do tiến lui. Ngay cả khi đối mặt với những kẻ địch cảnh thiên dương mạnh mẽ, cũng có thể bình an vô sự. Cái này, cũng không có gì ghê gớm cả. Tần Liên biểu môi, bước đôi chân ngọc thon dài, đi vào lối đi không gian kia. Điều này khiến một U Lan, mỉm cười. Xem ra Tần tỷ tỷ vẫn còn có chút kiêu ngạo. Cũng phải. Khi còn ở cảnh thần phủ, dù là thành tích ở đại hội cửu vực, hay là thứ hạng trên bảng thần phủ, đều bị Triệu Thần, kẻ đến sau, dễ dàng phá vỡ. Bây giờ, Triệu Thần không có đủ thực lực để thể hiện, khiến Tần Liên tâm phục khẩu phục, tự nhiên không thể khiến nàng buông lời khen ngợi. Một khu đất trống nào đó trong rừng lửa cổ, một mảng lớn cây lửa trời bị chặt phá không thương tiếc, nơi đó dựng lên một vài doanh trại. Còn có không ít bóng người, đang vô cùng thô bạo thu thập nhựa cây từ những cây lửa trời bị chặt đổ. Trước đây, cây lửa trời vô cùng trân quý của vùng trời sâu, giờ đây lại bị kẻ địch của năm thế lực đứng đầu, tùy ý phá hoại. Hoàn toàn không có khái niệm phát triển bền vững, chỉ có cướp đoạt ngang ngược và vô sĩ. Trên không trung một cây lửa trời cổ thụ, Triệu Thần khẽ nhíu mày, nhìn hành vi ngang ngược của những người đó. Nhìn một việc có thể đoán được toàn cục, tình hình ở những nơi chứa tài nguyên khác của vùng trời sâu, e rằng cũng không mấy khả quan. Hừ. Tần Liên và một U Lan thấy cảnh này, tức giận hừ lạnh một tiếng. Vậy mà lại tùy ý phá hoại nơi chứa tài nguyên của vùng trời sâu các nàng. Thật sự là muốn chết. Triệu Thần sư đệ, xem ngươi đó. Bàn tay ngọc đang nắm chặt của Tần Liên, lúc này buông ra. Nàng không quên, đây là chủ trương giết người lần đầu tiên của Triệu Thần sau khi đột phá đến cảnh Thiên Dương. Không thể cướp diễn. Thu Thủy, các ngươi đi giết hết những kẻ địch cảnh thần phủ, kiếm chút chiến công. Triệu Thần nhìn về phía doanh trại trên khu đất trống kia, sau đó giơ tay phải lên. Hắn hướng về phía doanh trại, trực tiếp điểm một ngón tay. Nguồn năng lượng nóng rực vô cùng của rừng lửa cổ, lúc này gào thét kéo đến. Trong nháy mắt, hóa thành một ngón tay khổng lồ vô cùng đỏ rực, tựa như che trời lấp đất, trực tiếp khóa chặt toàn bộ doanh trại trên khu đất trống. Luồng khí nóng rực trực tiếp đốt cháy doanh trại. Mà không ít cảnh thần phủ đều lộ vẻ đỏ bừng mặt, dường như bị cái nóng rực đột ngột này đánh cho trở tay không kịp, căn bản không có sức chống cự. Từng người, vậy mà lại bị thiêu đốt ngay tại chỗ. Còn chưa đợi uy áp của ngón tay đỏ rực kia giáng xuống, đã đau đớn kêu gào, giãy giụa khắp nơi. Bên ngoài bốn nàng Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và một Thanh Yên, hiện ra một tầng sáng màu xanh băng, khiến luồng khí nóng rực và uy áp khủng bố kia không thể tác động lên người các nàng. Đều ra tay ngay lập tức, trực tiếp thu gặt tính mạng của những cảnh thần phủ bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngay cả khi có vài kẻ địch cảnh Thiên Dương sơ kỳ bình thường, lúc này muốn phản kháng, cũng không thể thay đổi kết quả bị ngọn lửa thiêu đốt. Khiến bốn nàng Y Thu Thủy trực tiếp tìm được cơ hội, thu gặt triệt để tính mạng của chúng. Đáng ghét, ai dám động vào lão tử? Một bóng dáng đen kịt như tháp sắt, bỗng nhiên nổi giận. Dao động năng lượng khủng bố kia, hiển nhiên đại biểu cho đối phương đang chống đỡ sự tấn công của luồng khí nóng rực kia. Mà khi hắn thấy ngón tay đỏ rực che trời trên bầu trời, con ngươi bỗng nhiên co lại, toàn thân rung lên. Nguồn sức mạnh lớn mạnh. Ngay cả cường giả cảnh Thiên Dương sơ kỳ bình thường, ở trước mặt nó cũng căn bản không có sức lực tiến hành chống đỡ. Thảo nào, vừa rồi mấy thủ hạ của hắn trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt, đến nỗi bị mấy cảnh thần phủ nhỏ bé thu gạch tính mạng. Hắn sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Thần. Khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Ta còn tưởng là ai, gan lớn như vậy. Thì ra là Triệu Thần đứng đầu bản thần phủ trước đây, quá tốt rồi. Tuy rằng tổn thất không ít nhân mã, khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng khi hắn thấy là Triệu Thần đến gây sự, lại là mừng rỡ như điên, tạm thời quên đi tức giận. Dù sao, ở bên năm thế lực đứng đầu, Triệu Thần chính là mục tiêu săn giết. So với việc săn giết hắn ở vùng trời sâu, còn cao hơn. Một khi hắn mang đầu đối phương về, chắc chắn có thể nhận được phần thưởng cực lớn. Thậm chí, ngay cả cường giả đỉnh cao cảnh pháp vực, đều sẽ đích thân ra mặt tiến hành khen thưởng cho hắn. Với tư cách là Trương Tử Hách, người ngưng tụ Thiên Dương tím vàng, và đạt đến cảnh Thiên Dương trung kỳ, căn bản không cho rằng mình sẽ đánh không lại Triệu Thần. Đối phương dù đột phá cảnh Thiên Dương, thì cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Sơ kỳ và trung kỳ khác biệt, đó là số lượng lớn nguồn năng lượng tinh thần. Trương Tử Hách, Thiên Dương tím vàng trung kỳ, nguồn năng lượng tinh thần ước tính 630 triệu. Nhưng, Triệu Thần sắc mặt lạnh lùng, không có ý định nói nhảm với đối phương. Hắn một ngón tay ấn xuống, ngón tay đỏ rực che trời trên bầu trời, liền trực tiếp đè xuống. Uy áp khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem Trương Tử Hách giống như tháp sắt, ngay tại chỗ từ giữa không trung đè xuống đất. Sao có thể, đây là cái gì? Trương Tử Hách mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn nhưng là cường giả Thiên Dương tím vàng trung kỳ. Vậy mà, không đỡ nổi một đạo uy áp. Hắn muốn phản kháng, nhưng nguồn năng lượng trong cơ thể, căn bản không nghe lời. A, à, cứ như vậy, trơ mắt nhìn ngón tay đỏ rực giáng xuống, đem hắn triệt để xóa sổ. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, đột ngột im bặt. Lỗ ngón tay vô cùng khủng bố, sâu không thấy đáy. Nguồn sức mạnh. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, loại phế vật này, chết đến nơi còn sai lầm cho rằng đó là nguồn sức mạnh. Đối phương, chết cũng đáng. Nếu đổi là người khác, có lẽ liền sẽ lựa chọn bỏ chạy ngay lập tức. Giọng nói lạnh lùng như tử thần thu gạch, nhẹ nhàng vang lên. Đến một ngón tay của ta cũng đỡ không nổi, còn muốn nếm thử sao? Tiếp theo. Không, đừng giết ta. Tại một nơi trong Thiên Hỏa Cổ Lâm, Tào Kiêu, cường giả Tử Kim Thiên Dương cảnh trung kỳ mặc áo đen của Tử Kim Thiên Dương, còn chưa kịp định thần, đã bị một chỉ xóa sổ. Cường giả Thiên Dương cảnh như Trương Tử Hách, cứ vậy mà chết một cách vô tình, ngay cả một lời trăn trối cũng không kịp thốt ra. Triệu Thần vung tay, vô số thiên hỏa thụ linh tương liền bị thu lại. Những thứ này có chút tác dụng với hắn, nhưng không đáng kể. Trái lại, đối với Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và đám thiên kiêu thần phủ cảnh đỉnh tim kia lại vô cùng hữu ích. Quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Triệu thần sư đệ rồi. Tần Liên và một U Lan vỗ tay, thần sắc phức tạp liếc nhìn dấu vết chiến đấu còn sót lại sau khi Tào Kiêu vừa chết. Có thể nói, đối phương đến chết cũng không biết vì sao mình chết, chỉ biết có người ra tay sát hại mình. Muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không có cơ hội, đã xuống địa ngục. Đó chính là kẻ đã ngưng tụ Tử Kim Thiên Dương, sở hữu 670 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, cường giả Thiên Dương cảnh trung kỳ. Dù là ở Thiên Uyên vực này, cường giả Thiên Dương cảnh cùng cảnh giới muốn tru sát hắn cũng vô cùng khó khăn. Ai có thể ngờ được, lại ở trước mặt Triệu thần mới đột phá Thiên Dương cảnh, giống như con kiến hôi, dễ dàng bị trấn sát. Sức thống trị khủng bố này, khiến Tần Liên và một U Lan kinh hãi không thôi. Đến khi đối phương đạt tới Thiên Dương cảnh hậu kỳ, những thiên kiêu đỉnh tim trên bảng Thiên Dương của Hỗn Nguyên Thiên, có mấy ai có thể chống lại. Thật sự mà nói, Tần Liên là thiên kiêu đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương, cũng không dám chắc mình có thực lực đó. Không có gì. Triệu thần cười, khi hắn ở thần phủ cảnh, đã có thể nghiền ép trấn sát như vậy. Bây giờ đột phá đến Thiên Dương cảnh, nếu còn ra vẻ, cùng đối phương liều mạng ngang tài ngang sức, chẳng phải trò cười hay sao? Trước đây hắn còn cần cân nhắc một vài ảnh hưởng, bây giờ đối phó với kẻ địch không cần nương tay, vậy thì không cần phải so đo. Đã đến lúc phải đi sâu vào Thiên Hỏa Cổ Lâm rồi, cơ bản những kẻ địch Thiên Dương cảnh trong danh sách săn giết đều ở đó cả. Thiên Hỏa Cổ Lâm cách Xích Viêm Thành rất gần, hơn nữa lại nằm ở Xích Vân Châu. Xích Vân Châu này, bản thân nó đã là một chiến tuyến. Danh sách săn giết trong chiến công điện, chính là kẻ địch trên chiến tuyến này. Chiến trường chính là Thiên Hỏa Cổ Lâm này. Sở dĩ Tần Liên và một U Lan ở chỗ này, là do cao tầng Thiên Nguyên vực điều tới, chuyên để chém đầu hai huynh đệ Vương gia là cường giả Thiên Dương cảnh hậu kỳ, dị quân đột khởi, khó bề ngăn cản trên chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm. Cho nên, mục tiêu trong danh sách săn giết lần này của Triệu thần, cơ bản đều ở sâu trong chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm, như vậy cũng bớt được không ít phiền toái. Ngươi thật sự muốn cùng Vương Thanh Hải, Vương Hải Uyên một trận chiến sao? Mặc dù Tần Liên và một U Lan đã biết, trước mặt Triệu thần, cường giả Tử Kim Thiên Dương trung kỳ căn bản không phải đối thủ, e rằng có thể cùng cường giả Thiên Dương cảnh hậu kỳ một trận chiến. Nhưng, hai huynh đệ sinh đôi kia không hề đơn giản. Bản thân cả hai đều có tu vi Thiên Dương cảnh hậu kỳ, lại ngưng tụ Tử Kim Thiên Dương. Phối hợp với nhau, cho dù là thiên kiêu đỉnh tim Thiên Dương cảnh hậu kỳ ngưng tụ Lưu Ly Thiên Dương, cũng vô cùng đau đầu, càng có kẻ xui xẻo vẫn lạc dưới tay chúng. Cường giả Thiên Dương cảnh chết trong tay chúng ở Thiên Nguyên vực này cũng không ít. Cho dù là Tần Liên trước đây, cùng hai người này một trận chiến, cũng không thể chém giết được chúng, ngược lại còn để chúng chạy thoát. Thật sự mà nói, trực tiếp coi hai huynh đệ Vương thị này là thiên kiêu đỉnh tim Lưu Ly Thiên Dương hậu kỳ, còn thích hợp hơn nhiều. Đương nhiên rồi. Triệu thần khẽ cười, nói, thay vì để hai vị sư tỷ Tần Liên và một U Lan ra tay, chi bằng để ta đến chém giết chúng. Như vậy, kỳ thực đối với uy thế của Thiên Nguyên vực càng có hiệu quả tăng thêm. Dù sao, Tần Liên là thứ 6 trên bảng Thiên Dương, một U Lan lại là thứ 23 trên bảng Thiên Dương. Hai người liên thủ chém giết huynh đệ Vương thị, tuy rằng sẽ gây chấn động chiến trường, nhưng cũng chỉ đến vậy. Nhưng nếu là hắn đến chém giết chúng, ảnh hưởng mang lại sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Đối với việc cổ vũ quân tâm toàn thể Thiên Nguyên vực, Dương ta hùng uy, không nghi ngờ gì là mạnh mẽ hơn. Người đó. Tần Liên và một U Lan không hẹn mà cùng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, căn bản không biết sự lợi hại của hai huynh đệ sinh đôi kia. Các nàng lại không thể ngăn cản Triệu thần, vậy thì chỉ có thể quan chiến áp trận, khi cần thiết sẽ ra tay vây giết. Dù sao cũng là kẻ địch, không cần quá để ý đến những thứ phù phiếm như danh tiếng. Đương nhiên rồi, trong khi Triệu thần săn giết mục tiêu Thiên Dương cảnh, các nàng cũng đang bảo vệ Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, một Thanh Yên cùng bốn nàng. Bốn vị này ở tứ các Thiên Nguyên vực, tuy rằng không bằng sức thống trị khủng bố của Triệu thần trước đây, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Cho dù là Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu trước đây, cũng đều bị các nàng vượt qua, trên bảng thần phủ, xếp vào hàng top 10, khiến không ít người phải ghé mắt nhìn. Đến khi phát hiện các nàng đi theo bên cạnh Triệu thần, mới chợt hiểu ra, đây coi như là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Không thiếu những kẻ đố kỵ tung tin đồn nhảm, nhưng vậy thì có thể làm gì được chứ? Ha ha ha. Triệu thần biết tâm thái của hai nàng có chút thay đổi, không còn bảo thủ như trước nữa. Hắn cười nói, vừa rồi, ta dường như đã có được một chút tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tần Liên và một U Lan đều rất tò mò, phải biết rằng vừa rồi Triệu thần dường như không có phản ứng gì đặc biệt. Bất kể là Trương Tử Hách hay Tào Kiêu, đều bị hắn nghiền ép xóa sổ, căn bản không có cơ hội nhắc tới tin tức gì. Các nàng rất tò mò, trên chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm này, còn có thể có tin tức tốt gì, chẳng lẽ là những mục tiêu săn giết kia đều đã chết hết rồi sao? Sâu trong Thiên Hỏa Cổ Lâm, xuất hiện Thiên Hỏa Thụ Vương rồi, ở hướng Tây Nam. Triệu thần dừng một chút, tiếp tục nói, năm đại thế lực đỉnh tim đã tìm được vị trí tương ứng, muốn dùng cái này để tăng cường chiến tuyến, triệt để xé rách phòng tuyến toàn bộ Xích Vân Châu. Điều này khiến Tần Liên và một U Lan giật mình kinh hãi. Thiên Hỏa Thụ Vương, Lại là Thiên Hỏa Thụ Vương. Sao có thể, trước đây tộc trưởng Mộc Ngê đích thân đến đây, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Hỏa Thụ Vương kia, lại bị kẻ địch phát hiện trước. Điều này khiến Tần Liên và những người khác lo lắng sốt ruột. Thiên Hỏa Thụ Vương kia vô cùng đặc biệt, có thể nói Thiên Hỏa Cổ Lâm đều vì nó mà xuất hiện, chỉ cần có đối phương tồn tại, vậy thì sẽ vĩnh tồn. Cho dù bị phá hoại trên diện rộng, e rằng cũng có thể khiến Thiên Hỏa Cổ Lâm khôi phục lại. Đương nhiên rồi, Thiên Hỏa Thụ Vương cực kỳ trân quý, cho dù là tộc trưởng Mộc Ngê pháp vực cảnh, cũng vô cùng coi trọng. Nếu thật sự bị kẻ địch bắt được, vậy chẳng phải phòng tuyến Xích Vân Châu rất khó tiếp tục kiên trì sao? Dù sao, đến lúc đó Thiên Dương cảnh không phải là chủ lực quyết định thắng lợi của chiến tranh, mà là Nguyên Anh cảnh rồi. Chắc chắn là thật, bây giờ sâu trong Thiên Hỏa Cổ Lâm đã tập trung đại quân liên minh của năm đại thế lực đỉnh tiêm. Triệu Thần liếm môi, lại hưng phấn lên. Giống như tìm kiếm Trương Tử Hách và Tào Kiêu, thật sự là quá chậm, hắn muốn nhất lao vĩnh dật. Mà đại quân liên minh của năm đại thế lực đỉnh tiêm đóng quân thành một đống, nhìn qua vô cùng hung hãn, muốn đối kháng với chúng chỉ có thể dựa vào đại quân Thiên Uyên vực. Nhưng người càng nhiều, hắn càng thích. Không chỉ có thần phủ cảnh và thiên dương cảnh, còn sẽ có sự tồn tại của nguyên anh cảnh. Nhiệm vụ của hắn là tận diệt những mục tiêu thiên dương cảnh trên danh sách, và vô cùng quan trọng, vinh đăng bảng thiên dương đứng đầu và thanh chấn hỗn nguyên thiên. Mà đây chính là cơ hội. Không đơn thuần có thể săn giết mục tiêu thiên dương cảnh, còn có cơ hội tru sát nguyên anh cảnh. Triệu Thần đem những thiên dương cảnh này đều giết hết, vậy cũng không thể đăng lên bảng thiên dương đứng đầu. Nhưng khi hắn đem nguyên anh cảnh tru sát, vậy thì có tư cách rồi. Lại phối hợp chiến tích săn giết thiên dương cảnh, thay đổi thế công thủ của Xích Vân Châu, đánh bại đại quân liên minh, vậy tuyệt đối là ổn rồi. Nguyên anh cảnh, chờ ta. Triệu Thần xoa xoa hai tay, vẻ mặt chờ mong. Đương nhiên rồi, Thiên Hỏa Thụ Vương kia hắn cũng muốn. Tu vi thần hồn, nên từ trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến hậu kỳ rồi. Sâu trong rừng thiên thiên hỏa, hướng tây nam. Đại quân liên minh do năm thế lực lớn mạnh nhất hợp thành đóng quân tại nơi này, trong đó còn ẩn chứa vài luồng dao động sức mạnh nguyên khí vô cùng lớn. Ngươi thật sự muốn ra tay sao? Tần Liên không nhịn được, đưa tay kéo nhẹ vạt áo Triệu Thần, nhỏ giọng nói, chưa kể trong liên minh đại quân có hàng vạn người cảnh giới thần phủ, còn có vô số người cảnh giới thiên dương, thậm chí có đến 8 vị cao thủ cảnh giới nguyên anh trấn giữ. Nghe ta, hãy đợi y trưởng lão dẫn đại quân thiên nguyên vực đến. Dù Tần Liên đứng thứ 6 trên bảng thiên dương, cũng không thể chống lại cảnh giới nguyên anh. Người cảnh giới nguyên anh bình thường nhất cũng có sức mạnh trăm tỷ nguyên khí tinh thần, sao có thể so sánh với người cảnh giới thiên dương nhỏ bé. Dù Tần Liên biết Triệu Thần giỏi nguyên văn, tu vi thần hồn không kém những người chuyên tu, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. 8 vị cảnh giới nguyên anh, thật là một khoản đầu tư lớn. Triệu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt. 8 vị cảnh giới nguyên anh, đủ rồi. Điều này khiến Tần Liên phải lấy tay đỡ trán, có chút bất lực. Sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự tin, đến mức khiến nàng, một người tài giỏi đứng thứ 6 trên bảng thiên dương, cũng sắp cho rằng cảnh giới nguyên anh giống như cảnh giới thần phủ, có thể tùy tiện giết chết. Nếu thật sự tin lời hắn, thì sẽ chết không xa, tin tức truyền ra, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho sao. Đến lúc đó, hai vị sư tỷ cứ chờ xem trò hay đi. Triệu Thần biết rõ sự lo lắng của Tần Liên và Mộc U Lan, đây là điều dễ hiểu, chỉ là họ không biết thực lực của hắn như thế nào. Hắn nhìn về phía Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên bốn nàng, cười nói, các ngươi cùng hai vị sư tỷ đem những tấm lệnh bài nguyên văn ta cho, đặt ở những nơi đã định trong phạm vi ngàn dặm quanh đại bản doanh của Liên Minh Đại Quân, ta muốn cho chúng một trận chôn vùi vạn người. Đối phó kẻ địch, không cần nương tay. Đại quân Liên Minh khổng lồ như vậy, khi bị tiêu diệt hoàn toàn, đó chính là lúc Thiên Uyên vực từ đất Xích Vân bắt đầu, các phòng tuyến bắt đầu phản công trên quy mô lớn. Kết giới nguyên văn bậc nào, có thể tiêu diệt toàn bộ Liên Minh Đại Quân. Lúc này, Tần Liên và Mộc U Lan mới giật mình, Triệu Thần thật sự muốn ra tay, hơn nữa còn muốn một lần là xong. Toàn bộ Liên Minh Đại Quân đóng quân sâu trong rừng Thiên Thiên Hỏa, kể cả 8 vị cảnh giới nguyên anh đều bị quét sạch. Hơn nữa, không chấp nhận đầu hàng. Rõ ràng là muốn tàn sát. Ngay cả Tần Liên và những người khác cũng kinh ngạc trước cách làm và sự gan dạ này. Bậc 6 không đủ, chẳng lẽ là kết giới nguyên văn bậc 7 cao nhất? Bậc 5 tương ứng với cảnh giới thần phủ, bậc 6 tương ứng với cảnh giới thiên dương. Muốn tiêu diệt cảnh giới nguyên anh, chỉ có nguyên văn bậc 7 mới có thể làm được. Nhưng muốn bố trí kết giới nguyên văn bậc 7, cần tu vi thần hồn của bản thân đạt đến cảnh giới hóa cảnh cuối cùng. Chỉ vì tu vi thần hồn cảnh giới hóa cảnh cuối cùng có thể so sánh với cảnh giới nguyên anh. Nếu Triệu Thần có thể đưa tu vi thần hồn đạt đến cảnh giới du thần, vậy sẽ ngang hàng cao thủ cảnh giới pháp vực, trong cõi hỗn nguyên này hiếm có đối thủ. Thật ra, Tần Liên và Mộc U Lan có thể xem là đại diện của Thiên Nguyên vực, những người tài giỏi cảnh giới thiên dương, nhưng cũng chưa từng thấy có mấy người tài giỏi có thể ở cảnh giới thiên dương, đưa tu vi thần hồn của bản thân đạt đến cảnh giới hóa cảnh cuối cùng. Chẳng lẽ nói, Triệu Thần vừa mới đột phá cảnh giới thiên dương, liền đã đạt đến. Tu vi thần hồn hiện tại của ta, so với tu vi nguyên khí chậm hơn một chút. Triệu Thần đem vô số lệnh bài đã khắc nguyên văn phát cho Y Thu Thủy và những người khác, cười nói, nếu có thể nhận được sự ban tặng của cây Thiên Hỏa Thụ Vương, vậy có thể trực tiếp đạt đến tu vi thần hồn cảnh giới hóa cảnh cuối cùng. Còn bây giờ, vậy thì cần có người giúp đỡ một chút, mới có thể bố trí ra một kết giới nguyên văn khủng bố cao nhất, đủ để tiêu diệt toàn bộ liên minh đại quân, bao gồm cả cảnh giới nguyên anh. Đương nhiên rồi, tu vi thần hồn không đủ, vậy thì dựa vào bậc và loại của kết giới nguyên văn, cũng như sức mạnh nguyên khí tinh thần của hắn để bù vào. Trong mắt người thường, tu vi thần hồn và tu vi nguyên khí là hai sự tồn tại song song, dù là người tài giỏi cũng hiếm có người đồng thời có thành tựu. Đặc biệt là sự nâng cao của tu vi thần hồn, so với nâng cao tu vi nguyên khí còn khó khăn hơn. Trong tình huống này, dù có chút tài năng cũng sẽ càng về sau càng vất vả, lựa chọn dồn toàn bộ sức lực vào việc nâng cao tu vi nguyên khí. Mà những người này không biết rằng, sức mạnh thần hồn và nguyên khí có thể dùng chung. Dù không đạt đến tu vi thần hồn cảnh giới hóa cảnh cuối cùng, nhưng vẫn có thể để Triệu Thần lấy sức mạnh ngàn tỷ nguyên khí tinh thần làm cơ sở, bố trí ra một kết giới nguyên văn cực kỳ khủng bố. Kết giới nguyên văn này không chỉ để tiêu diệt những người của năm thế lực lớn mạnh, không cho chúng có khả năng trốn thoát, mà còn là để ngăn chặn một số kẻ có thể làm liều, bất chấp quy tắc ra tay, gây ra chuyện ngoài ý muốn. Về phần kết giới nguyên văn cao nhất này, hắn không thừa nhận là bậc 7, chỉ vì hắn bố trí là bậc 8. Trong tình huống bố trí trước, sức mạnh của kết giới nguyên văn bậc 8 đủ để tiêu diệt cao thủ cảnh giới pháp vực. Dù mấy người cảnh giới nguyên anh kia có thể có cách bảo vệ tính mạng của cao thủ cảnh giới pháp vực, Triệu Thần cũng muốn để chúng hoàn toàn chôn vùi ở đây. Người khác cho rằng, việc săn giết mục tiêu cảnh giới Thiên Dương là trận chiến đầu tiên gây chấn động cõi Hỗn Nguyên sau khi hắn đột phá cảnh giới Thiên Dương. Đâu biết rằng điều hắn theo đuổi là một lần nổi danh trên bảng Thiên Dương, khiến cõi Hỗn Nguyên biết đến, để thế gian biết đến hắn, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất Thiên Nguyên vực hiện tại, vẫn đang ở cảnh giới Thiên Dương sở hữu sức mạnh lớn nhất từ xưa đến nay. Xem ra ngươi đã có tính toán trong lòng, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Tần Liên thở dài một hơi, nàng, người tài giỏi đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương này, ở trước mặt hắn giống như lính mới vậy. Ai có thể ngờ được, hắn không chỉ ở tu vi nguyên khí khác thường đến mức lần đầu bước vào cảnh giới Thiên Dương, liền có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ địch trung kỳ Tử Kim Thiên Dương, còn khác thường đến mức đủ để bố trí ra kết giới nguyên văn cao nhất, có đủ sự gan dạ để khiến toàn bộ liên minh đại quân ở đại bản doanh đóng quân hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng có chút mong chờ kế hoạch này có thể thành công. Dù sao, phòng tuyến Xích Vân này đã giằng co quá lâu rồi. Nếu liên minh đại quân có được cây Thiên Hỏa Thụ Vương, thế cân bằng bị phá vỡ, đất Xích Vân thất thủ cũng là chuyện sớm muộn. Mà kế hoạch thành công, liên minh đại quân bao gồm 8 vị cao thủ cảnh giới nguyên anh trong đó đều bị chôn vùi ở đây, vậy sẽ khiến mọi khó khăn mà Thiên Nguyên vực phải đối mặt đều bị quét sạch. Dù là cao thủ cảnh giới pháp vực có thể dễ dàng tiêu diệt cảnh giới nguyên anh, nhưng cũng không thể giống như thế này, hoàn toàn chôn vùi 10 vạn liên minh đại quân. Chỉ có bố trí kết giới nguyên văn, để tất cả kẻ địch tiến vào trong hũ mới có cơ hội này. Điều ta có thể nhắc nhở là ngươi có thể phải liên hệ trước với các cao thủ cảnh giới pháp vực của Thiên Nguyên vực như bà Cơ Tinh, tộc trưởng Mộc Nghê, vân vân. Khóe miệng Tần Liên hơi nhếch lên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hứng thú, tiếp tục nói, nếu không thì, ngươi mà thành công, năm thế lực lớn mạnh kia e rằng sẽ nổi giận, để những người đứng đầu như ông chủ núi Quy Nguyên xé bỏ mặt nạ, đích thân xuống tay, cố gắng giết ngươi, vị sư đệ trưởng lão nổi tiếng nhất này đấy nhé. Xem ra, trong lòng Tần Liên về cơ bản đã tin tưởng kế hoạch của Triệu Thần là có thể thực hiện. Chỉ cần hắn bố trí ra ít nhất kết giới cao nhất, và có đủ sức mạnh tiêu diệt toàn bộ liên minh đại quân, bao gồm 8 vị kẻ địch cảnh giới nguyên anh, cũng như những mục tiêu cảnh giới Thiên Dương trong danh sách săn giết, vậy Triệu Thần, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất Thiên Nguyên vực này thật sự là sẽ nổi tiếng. Hoàn toàn để thế gian biết đến hắn có tư thái bậc thánh. Thiên Nguyên vực dù không có ông lớn trấn giữ, vẫn có thể ngạo nghễ cõi Hỗn Nguyên. Ngươi là ai? Trên không trung doanh trại đại quân liên minh, mấy chục vị cường giả cảnh giới Thiên Dương khí thế hùng hổ vây quanh một thân ảnh áo trắng, nghiêm nghị quát hỏi. Thật khó tưởng tượng, trong đại bản doanh phòng thủ nghiêm ngặt lại có người lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào. Đây là điều mà vô số cường giả cảnh giới Thiên Dương không dám tin. Các ngươi không nhận ra ta, ta ngược lại nhận ra các ngươi. Triệu Thần khẽ cười, trước mặt hắn đã xuất hiện vô số tờ da dê, trên da dê còn có từng đạo hư ảnh, dung mạo trong đó hiển nhiên khớp với mấy chục vị cường giả cảnh giới Thiên Dương này. Chết tiệt, là địch nhân của Thiên Uyên vực. Mấy chục vị cường giả cảnh giới Thiên Dương lập tức bừng tỉnh, nhao nhao phóng thích ra uy thế khủng bố, muốn trấn áp Triệu Thần tại chỗ. Nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào, uy áp cảnh giới Thiên Dương đủ để xé rách không gian rơi trên người Triệu Thần giống như không tồn tại, khiến người ta vừa kinh vừa giận. Ta biết rồi, gia hỏa này là Triệu Thần, người đã giết Triệu Mục Thần tại đại hội cửu vực trước kia, lên đứng đầu bảng thần phủ, tổng các chủ tứ cát của Thiên Nguyên vực. Đột nhiên có người kinh hô lên. Chỉ cần xác định Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, vậy có thể dễ dàng biết được lai lịch của hắn. Cái gì? Mọi người lập tức hô hấp dồn dập. Chiến công lớn a. Không ngờ rằng đối phương lại xuất hiện tươi rói như vậy tại đại bản doanh liên quân, còn để bọn hắn sớm phát hiện, hơn nữa còn bao vây lại. Cho dù có mấy chục vị Thiên Dương cảnh chia nhau, vậy cũng tuyệt đối có được thu hoạch chiến công vô cùng phong phú. Lên! Bọn hắn mới mặc kệ Triệu Thần này làm sao xuất hiện ở chỗ này, lại có mục đích gì? Giờ khắc này trong mắt bọn hắn chỉ có chiến công lớn. Gặp qua kẻ tìm chết, chưa từng gặp qua đám người các ngươi nóng lòng như vậy. Triệu Thần thấy vậy lắc đầu. Sau đó, bão táp nguyên khí cực kỳ khủng bố trực tiếp điên cuồng tàn phá bừa bãi. cuồng phong màu xanh giống như vô số lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương triệt để cuốn vào bên trong. Với thế không thể địch nổi, giống như chẻ dưa hấu cắt củ cải, đem tất cả mọi người chém giết sạch. Trên không trung huyết vụ nồng đậm tràn ngập ra, hắn vươn tay một trảo, liền đem nó triệt để tiêu diệt. Lớn mật, dám đến đại bản doanh liên quân ta, đồ sát mấy chục vị thiên dương cảnh của ta. Ngay tại thời khắc này, một tiếng quát giận dữ vang vọng tận trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong doanh trướng liên miên kia vô số người xông lên tận trời. Người cầm đầu khí thế ngất trời. Lão già áo bào vàng lửa giận bừng bừng thiêu đốt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Triệu Thần, nghiêm nghị quát, tìm chết. Không chút do dự, hắn trực tiếp dùng nguyên khí ngập trời ngưng tụ thành một bàn tay trăm trượng, hung hăng vỗ về phía Triệu Thần, muốn đem hắn trấn sát tại chỗ. Chủ yếu là ảnh hưởng này thật sự là quá ác liệt. Trên địa bàn đại bản doanh liên quân, phái ra mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương vây giết một địch nhân lặng lẽ mà đến, lại bị trong nháy mắt tiêu diệt. Nếu không đem hắn dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết, e rằng quân tâm sẽ tan rã. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ thiếu niên bạch y này là ai, mà đối phương rốt cuộc là làm sao đột phá trùng trùng vây quanh của quân lính đến nơi này, càng là dùng thủ đoạn gì mới có thể đem không ít thiên kiêu tử kim thiên dương trung kỳ trong đó mấy chục vị thiên dương cảnh cho tiêu diệt. Chỉ biết là không thể để cho hắn sống sót. Hừ. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, hướng về phía bàn tay khổng lồ trăm trượng nghênh diện mà đến, mạnh mẽ vạch một đường. Giữa không trung một đạo kiếm lớn băng lam lưu chuyển ánh sáng, bộc phát kiếm mang tột bậc, dũng mãnh va chạm vào nhau. Răng rắc. Không có va chạm kịch liệt trong tưởng tượng, mà là kiếm lớn băng lam trực tiếp đem nó cho một kiếm chém thành hai nửa, kiếm mang sắc bén khiến nó hoàn toàn tiêu diệt. Mà khí thế không giảm, lại muốn một kiếm chém lão giả áo bào vàng ra làm đôi. Không tốt. Sắc mặt hoàng bào lão giả biến đổi lớn, không ngờ rằng cái người trẻ tuổi này lại có thực lực siêu phàm, ngay cả công kích của hắn, một cường giả cảnh giới nguyên anh, cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa, còn gan lớn phát động tiến công về phía hắn, kẻ này đến không có ý tốt. Hắn vung tay áo, vô số gió vàng hiện ra, nơi đi qua đều hóa thành cát chảy tiêu diệt, rất nhanh đem kiếm lớn băng lam nên diện chém tới bao phủ, không ngừng ăn mòn nó. Hừ, thiên dương cảnh nho nhỏ lại dám đối lão phu động thủ. Nhìn thấy kiếm lớn băng lam cuối cùng bị gió vàng hóa thành cát chảy, hoàng bào lão giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Triệu Thần ra tay, hắn đã nhận ra khí chí dương nồng đậm mà nóng rực của đối phương, rõ ràng là cảnh giới thiên dương, chỉ có điều có chút kỳ quái, nội tình tinh thần nguyên khí của đối phương dường như không thể dùng lẽ thường mà nói, chỉ là không biết đã sử dụng bí pháp gì, lại có thể khiến hắn trong thời gian ngắn đạt tới trình độ có thể đối đầu với cảnh giới nguyên anh. Khiến hoàng bào lão giả vừa kinh vừa mừng, nếu như đem đối phương chém giết, đem loại bí pháp này có được, vậy hắn chẳng phải ở phòng tuyến Xích Vân Châu này có thể nói là vô địch rồi sao, vậy y diêm của thiên nguyên vực sẽ không thể đánh bại hắn nữa, có cơ hội rửa hận. Dù sao, một thiên dương cảnh nhỏ bé đều có thể dùng bí pháp để cùng hắn một trận chiến, vậy hắn có được bí pháp này chẳng phải bay lên trời sao? Trưởng lão, để chúng ta tới đi. Lúc này, mấy đạo thanh âm cùng vang lên. Hoàng bào lão giả nhíu chặt mày, nhìn về phía dưới. Ba người xông ra từ trong doanh trướng, trong đó hai người gần như giống hệt nhau, sự khác biệt duy nhất là ở mặt dây chuyền trên tay khác nhau, một người tay trái đeo mặt dây chuyền màu xanh lam, một người tay phải đeo mặt dây chuyền màu vàng đậm, chính là Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên, từng liên thủ giết chết thiên kiêu đỉnh tiêm cảnh giới thiên dương hậu kỳ ngưng tụ lưu ly thiên dương, chu vi dao động nguyên khí cực mạnh. Mà ở sau gáy bọn hắn càng ẩn ẩn hiện ra ba vòng mặt trời lớn tử kim, đại diện cho tu vi cảnh giới thiên dương hậu kỳ. Người thứ ba là một nam tử áo đỏ, trong tay hắn cầm trường kiếm như nham thạch nóng chảy, dao động kiếm khí kinh thiên vô cùng nóng rực. Kế hổ các ngươi làm sao tới, đừng làm loạn. Hoàng bào lão giả sắc mặt âm u, đổi lại là những thiên dương cảnh khác, dù là Tần Liên đứng thứ 6 bảng thiên dương mạnh nhất của thiên nguyên vực, thì hắn cũng có thể mặc kệ ba người này đối phó, nhưng thiếu niên áo trắng này lại vô cùng kỳ quái, sở hữu bí pháp có thể chống lại cảnh giới nguyên anh. Điều này có nghĩa là nội tình tinh thần nguyên khí mà hắn có trong thời gian ngắn ít nhất là trăm ức a. Xa xa không phải bất kỳ thiên kiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh nào có thể sánh kịp, ngay cả kế hộ xuất thân từ Xích Vân kiếm phái, vị thiên kiêu đỉnh tiêm thứ 43 bảng thiên dương này cũng không có khả năng có thực lực chống lại, thật sự là đầu cứng đối đầu với hắn một trận chiến, vậy sẽ đi vào vết xe đổ của mấy chục vị cường giả thiên dương cảnh trước đó đã vẫn lạc, đây là điều mà hoàng bào lão giả tuyệt đối không thể chấp nhận, một khi mất đi những cường giả thiên dương cảnh này thì trong quá trình đối phó với thiên nguyên vực sẽ vô cùng khó chịu. Không, trưởng lão. Nhưng mà khiến hoàng bào lão giả có chút bất mãn là ba người này lại không đồng ý. Người này là Triệu Thần, tổng các chủ tứ cát của thiên nguyên vực, chúng ta nhất định phải đích thân giết hắn. Kế hổ của Xích Vân kiếm phái nâng trường kiếm đỏ rực như nham thạch nóng chảy trong tay, chỉ thẳng vào thiếu niên áo trắng, lạnh giọng nói, hắn tiếp nhận tất cả danh sách săn giết của chiến công điện, chỉ còn Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên chưa bị giết, những người khác đều vừa rồi bị đồ sát. Hiển nhiên, vị thiên kiêu đỉnh tiêm thứ 43 bảng thiên dương này có kênh thông tin đặc biệt, mới có thể biết được tin tức. Cái gì? Hoàng bào lão giả sắc mặt đại biến, lại bị dọa đến lùi lại nửa bước. Hắn không dám tin nhìn về phía Triệu Thần đang cười như không cười kia, đối phương là tổng các chủ tứ cát của thiên nguyên vực, vậy chẳng phải bây giờ mới thiên dương cảnh sơ kỳ. một vị thiên kiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh sơ kỳ nhiều nhất cũng chỉ có mấy ức nội tình tinh thần nguyên khí thôi chứ, mà đối phương lại có thể vào lúc này sở hữu trăm ức nội tình tinh thần nguyên khí có thể chống lại cảnh giới nguyên anh, đây là đang nói đùa gì vậy, hệ thống tu luyện của Hỗn Nguyên Thiên sụp đổ rồi. Đừng tranh giành nữa, các ngươi đều sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nhìn kế hổ của Xích Vân kiếm phái cùng ba huynh đệ họ Vương đang tranh cãi với Từ Mâu, bậc cường giả nguyên anh cảnh, Triệu Thần lắc đầu, tiếp lời. Ta không có nhiều thời gian phí hoài vào lũ các ngươi như vậy. Dứt lời, trong tay hữu của hắn đã xuất hiện một cây bút lục đạo luân hồi phán quan. Mực đen trắng trong chớp mắt hóa thành một cây trường thương, tỏa ra những tia sáng đen trắng đậm đặc và rực rỡ. Lớn lối. Xem ta không chém đầu ngươi bê ngoài chợ. Kế hổ giận dữ, dù sao hắn cũng là bậc thiên kiêu hàng đầu, đứng thứ 46 trên thiên dương bảng, há có thể để một tên mới đột phá tiến vào thiên dương cảnh dám sỉ nhục. Ngu xuẩn. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, không cho đối phương cơ hội. Trực tiếp vung bút lục đạo luân hồi phán quan, đâm thẳng về phía trước. Suy. Không một chút sức phản kháng, kế hổ đường đường là thiên kiêu hàng đầu, đứng thứ 46 trên thiên dương bảng của Xích Vân kiếm phái, trong chớp mắt đã bị bút lục đạo luân hồi phán quan đâm thủng đầu. Ta sẽ chết ư? Trong miệng kế hổ điên cuồng trào ra một lượng lớn máu, hơi thở lập tức suy yếu. Hắn hoàn toàn không dám tin, mình ngay cả khả năng phản ứng cũng không có, liền bị đoạt đi tính mạng. Thanh trường kiếm đỏ rực như nham thạch trong tay hắn, bị Triệu Thần trực tiếp đoạt lấy. Thượng phẩm thiên nguyên binh, cũng không tệ. Triệu Thần khẽ cười một tiếng, có thể thấy được vật liệu sử dụng không hề đơn giản, cái này ngược lại có thể hữu dụng. Về phần kế hổ, khoảnh khắc kế tiếp liền bị bút lục đạo luân hồi phán quan hoàn toàn nuốt chửng, hóa thành tro tàn, biến mất trong đất trời. Mà một màn như vậy, ngay cả lão già áo bào vàng Từ Mâu cũng không kịp phản ứng. Còn có hai ngươi. Triệu Thần như quỷ mị, trong chớp mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên. Uy áp cực kỳ khủng bố, trấn áp hai người. Dùng thần hồn chi lực cường hãn, cưỡng ép tước đoạt thần hồn trong cơ thể bọn hắn. Sau đó, bút lục đạo luân hồi phán quan liền đem hai huynh đệ sâu thành một sâu, trực tiếp đâm xuyên qua, sau đó hóa thành tro tàn, bị nuốt chửng hoàn toàn mà chết. Triệu Thần không dừng tay, vươn tay về phía doanh trướng phía dưới, tóm lấy. Ngay lập tức, một nam tử tóc xanh lục, vẻ mặt kinh hãi bị túm lên. Hai tay và hai chân không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không thể làm được. Ta nhận ra ngươi, Tiêu Trùng tử của Long Cổ Cung, thiên kiêu hàng đầu thiên dương bảng. Triệu Thần đơn giản đánh giá một chút, liền biết được lai lịch của hắn. Cũng giống như kế hổ của Xích Vân kiếm phái, vốn không nên xuất hiện ở Xích Vân Châu này, nhưng bây giờ lại đến đây. Ngươi rốt cuộc là ai, không thể nào là tổng các chủ. Tiêu Trùng tử vẻ mặt dữ tợn, hai tay biến thành hai con sâu xanh lục dữ tợn và xấu xí, muốn phun ra đủ lượng nọc độc màu xanh lục để bản thân thoát khốn. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, bút lục đạo luân hồi phán quan liền đâm vào mi tâm của hắn, vô tình thu gặp tính mạng. Thôi đi, cũng không quan trọng. Triệu Thần đơn giản vung tay, đối phương liền hóa thành tro bụi, bị thổi tan đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, phần lớn kẻ địch thiên dương cảnh trong danh sách săn giết đã bị hắn giải quyết. Vậy tiếp theo, chính là Từ Mâu lão già áo bào vàng và những người khác thuộc nguyên anh cảnh. Khi hắn nhìn về phía Từ Mâu, đối phương đã run rẩy điên cuồng như sàn gạo. Đó không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Ngươi lại dám giết kế hổ và Tiêu Trùng tử bọn hắn, không sợ Xích Vân kiếm phái và Long Cổ cung khiến ngươi vạn kiếp bất phục sao? Từ Mâu phẫn nộ trách mắng, hắn hoàn toàn không thể lý giải được, đối phương rốt cuộc là yêu nghiệt quái vật gì? Rõ ràng chỉ mới bước vào thiên dương cảnh, liền có thể đồ sát kế hổ và Tiêu Trùng tử cùng những thiên kiêu hàng đầu thiên dương bảng. Mà ngay cả hắn, bậc cường giả nguyên anh cảnh, cũng tỏ ra yếu ớt như vậy, không có uy hiếp quá lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Thần trong thời gian cực ngắn thu gặp tính mạng của cường giả thiên dương cảnh trong liên quân mà bất lực. Hừ, yên tâm, ta sẽ khiến Xích Vân kiếm phái và Long Cổ cung diệt vong hoàn toàn trước. Triệu Thần cười lạnh liên tục, đối phương còn muốn dùng lời nói uy hiếp, nói như thể không giết kế hổ và Tiêu Trùng tử bọn người, hai thế lực hàng đầu này sẽ không ra tay với hắn vậy. Đương nhiên, người tiếp theo chính là ngươi. Lời này vừa nói ra, lão già áo bào vàng Từ Mâu vốn đã cực độ phẫn nộ, khuôn mặt già nua trở nên xanh mét. Thật sự là quá đáng ghét. Hắn cả đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải một thiên kiêu hàng đầu thiên dương cảnh ngông cuồng như vậy. Vậy mà, còn muốn giết hắn, bậc cường giả nguyên anh cảnh. Muốn giết lão phu, để Diêm Vương đến đây, ngươi còn không xứng. Kể từ khi liên quân tấn công Xích Vân Châu thuộc Thiên Nguyên vực, Từ Mâu chỉ bị Diêm Vương đánh bại vài lần, nhưng muốn giết hắn, ngay cả Diêm Vương cũng không có thực lực đó. Triệu Thần trước mắt, chỉ là dùng bí pháp, tạm thời có được thực lực như vậy, vậy mà vọng tưởng đến đánh giết hắn, bậc cường giả nguyên anh cảnh, thật sự là quá buồn cười. Khi ta ở thần phủ cảnh, liền đạt tới nội lực trăm tỷ nguyên khí tinh thần. Triệu Thần nghe vậy, khinh miệt cười nói, mà bây giờ, càng là ngươi không thể tưởng tượng được. Bút lục đạo luân hồi phán quan trong tay hắn, vào giờ phút này nở rộ ra bút mang tột bậc. Mà phía sau hắn, một vòng xoáy ngọc bàn đen trắng vô cùng to lớn và ngưng đặc, phản phất ánh sáng hỗn độn mờ ảo, mà ánh sáng lưu ly ở trung tâm của nó, sáng như một con mắt. Thánh nguyên cử bút, nhất bút phong. Theo bút lục đạo luân hồi phán quan vạch một đường, đất trời nguyên khí điên cuồng bạo động. cuồng phong màu xanh vô cùng đáng sợ tràn tới. Mỗi một đạo phong nhận vô cùng sắc bén, dường như không có bất kỳ vị thiên dương cảnh nào có thể chống đỡ nổi công kích của một đạo phong nhận trong đó. Ngay cả nguyên anh cảnh cũng sẽ bị trọng thương dưới công kích như vậy. Nguồn thuật từ đâu tới? Lão già áo bào vàng từ mâu sắc mặt đại biến, vừa mới còn muốn phản bác lời nói khoác lác của Triệu Thần, thần phủ cảnh liền đạt tới nội lực trăm tỷ nguyên khí tinh thần, nói đùa cái gì? Ngay cả cường giả mạnh nhất thiên dương cảnh cũng không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có tâm tư đặt vào chuyện này, mà là nghiêm chỉnh chờ đợi, trong thân thể bao la hùng hậu nguyên khí phun trào ra. Vô tận cuồng phong màu vàng, mang theo bụi cát ngập trời, tựa như vô số thiên thạch hung hăng nghênh đón. Hắn có chút lo lắng, dường như thiên nguyên thuật bình thường căn bản không thể chống đỡ lại. Quả nhiên, cuồng phong cát bụi và bão xanh va chạm điên cuồng, nhưng vào khoảnh khắc kế tiếp đều bị chém nát hết thảy. Nguồn thuật đoạt mạng ngươi. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, dưới sự che chở của bão xanh, hắn đã cầm bút lục đạo luân hồi phán quan đâm thẳng vào mi tâm của Từ Mâu. Thật ra là muốn như trước kia giết Kế Hổ và Tiêu Trùng Tử cùng những thiên kiêu hàng đầu thiên dương cảnh, đem đối phương bậc cường giả nguyên anh cảnh đánh giết. Lớn mật. Từ Mâu tức giận cực kỳ, không ngừng ra tay cố gắng chống đỡ công kích của những bão xanh đó. Nhưng khiến hắn vô cùng uất ức chính là mỗi một đạo bão xanh này lại còn cường đại hơn so với hắn toàn lực nhất kích, đến nỗi không thể không dốc toàn lực, phần lớn đem các loại phòng ngự tính thiên nguyên thuật thi triển ra, từ đó tiêu hao không ít nguyên khí. Chỉ là như vậy cũng coi như xong. Đằng này Triệu Thần lại đem sát chiêu ẩn giấu sau bão xanh, tiểu thánh thuật Hoàng Phong Thuẫn gào thét mà đến, tựa như đại mạc bị thổi tung, nhanh chóng ở trước mặt hắn hình thành một đạo thuẫn cát vàng vô cùng dày đặc. Đây đã là tiểu thánh thuật phòng ngự tính mạnh nhất mà Từ Mâu có thể thi triển ra, hắn không tin còn có thể bị đối phương đánh vỡ. Vậy căn bản không thể nào. Cho dù có bí pháp có thể khiến hắn có năng lực cùng nguyên anh cảnh nhất chiến, nhưng tuyệt đối không thể khiến hắn có chiến lực có thể giết nguyên anh cảnh. Lục đạo luân hồi phán quan bút, nhị bút lôi. Trong nháy mắt, tiếng sấm rền vang, bút lục đạo luân hồi phán quan hóa thành một đạo thần lôi đen trắng, dùng uy thế khai thiên lập địa, cứng rắn đem thuẫn cát vàng kia triệt để đánh vỡ. Chết. Không. Tiếng gào thét thê lương vang vọng tầng mây. Lão già mặc áo bào vàng trợn trừng đôi mắt, khó tin nhìn cây bút phán quan lục đạo luân hồi đâm thẳng vào giữa trán, xuyên thủng đầu hắn, cảm nhận sát khí vô tận ẩn chứa bên trong. Hắn, một cường giả cảnh giới nguyên anh đường đường, vậy mà có ngày lại chết trong tay một tiểu tử cảnh giới thiên dương mà hắn chưa từng coi ra gì. Hơn nữa, lại còn trong tình cảnh này. Phải biết, nơi này chính là đại bản doanh của liên quân năm thế lực đứng đầu. Trưởng lão Từ Mâu. Những kẻ khác thuộc thần phủ cảnh của nguyên sư thấy cảnh này đều ngây dại. Trưởng lão Từ Mâu cảnh giới nguyên anh, dù đối mặt với y diêm của thiên nguyên vực kịch chiến mà thua nhiều lần, cũng chưa từng chết thảm như bây giờ. Đó chính là cường giả cảnh giới nguyên anh cao cao tại thượng. Cứ vậy mà chết ư? Từ khi chiến tranh nổ ra, đến giai đoạn giằng co hiện tại, đâu có nhiều cường giả cảnh giới nguyên anh chết đến vậy. An tâm, các ngươi cũng xuống bồi hắn đi. Triệu Thần nghiêng đầu, nhìn đám đại quân thần phủ cảnh đang bao vây lấy hắn. Hắn cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng. Chúng ta liều mạng với ngươi. Một kẻ thần phủ cảnh giận dữ, vung đao xông lên. Nhưng giây tiếp theo, trực tiếp nổ thành màn sương máu. Những kẻ thần phủ cảnh khác vừa bước được hai bước, liền tranh nhau lùi lại, ước gì mọc thêm mấy cái chân. Nhưng Triệu Thần sao có thể bỏ qua đám người này? Giết nhiều người của thiên nguyên vực như vậy, muốn rời đi dễ dàng vậy sao? Ầm ầm ầm. Như pháo hoa, trên không trung triệt để bị màn sương máu che phủ. Gan lớn thật. Sáu bóng dáng cảnh giới nguyên anh từ trung tâm đại bản doanh liên quân lao ra. Khi phát hiện người của mình đang bị người ta tàn sát bừa bãi, càng thêm giận dữ. Vốn còn liên thủ trấn áp cây hỏa trời, hút lấy nguyên khí từ trong thân nó để có được sức mạnh công phá phòng tuyến Xích Vân Châu. Ai ngờ, vào lúc này lại gặp một yêu nghiệt. Tu vi cảnh giới thiên dương trực tiếp giết bừa cảnh giới nguyên anh. Còn một người nữa đâu? Triệu Thần biết rất rõ, trong đại bản doanh liên quân này có 8 vị cường giả cảnh giới nguyên anh trấn giữ. Trong tình huống không báo cho thiên nguyên vực điều động quân đội quy mô lớn, các cường giả pháp vực cảnh đứng đầu của năm thế lực đứng đầu còn chưa để ý đến nơi này. Hắn cần trước khi cường giả pháp vực cảnh đứng đầu can thiệp, chôn vùi tất cả cảnh giới nguyên anh, bao gồm cả cảnh giới thiên dương, thần phủ cảnh và các liên quân khác tại đây. Thì ra ở đây. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng vàng, văn thánh phá chướng. Trực tiếp nhìn thấu phía dưới lòng đất, nơi đó có một kết giới nguyên văn cực kỳ phức tạp. Có đến mấy trăm cường giả giỏi về nguyên văn khoanh chân ngồi, duy trì vận hành. Mà trong đó tồn tại một tháp sao. Trên tháp sao phủ đầy nguyên văn cực kỳ phức tạp, tuyệt không phải người thường có thể luyện chế ra. Hừ, vực vạn tổ. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lẽo, sao có thể không biết kiếm phái Xích Vân và Minh Tam Sơn cùng năm thế lực đứng đầu, chưa có bản lĩnh luyện chế tháp sao như vậy để hút lấy nguyên khí hùng hậu từ trong thân cây hỏa trời, lợi dụng nó đối phó thiên nguyên vực. Những liên quân này chẳng qua chỉ là chó săn của vực vạn tổ. Đều phải chết. Người đông thì giỏi lắm sao? Triệu Thần cầm bút phán quan lục đạo luân hồi, nhìn quanh, đã nhìn thấu tâm tư của sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh này. Đây là định đánh hội đồng, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tuy không biết ngươi dùng cách gì mới có thể khiến cường giả cảnh giới nguyên anh như trưởng lão Từ Mâu vẫn lạc. Sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh vừa kinh vừa giận, trầm giọng nói. Nhưng tiếp theo, ngươi chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, vị trí đại bản doanh, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt mở ra, dường như có thứ gì đó sắp từ bên trong xông ra. Triệu Thần hơi nheo mắt, chính là tháp sao vừa nhìn thấu. Hiển nhiên, sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh này không trấn định như lời nói, mà là định sử dụng tháp sao kia để có được sức mạnh mạnh hơn. Hừ, ngươi nhất định phải trả giá đắt cho cái chết của trưởng lão Từ Mâu. Một vị cường giả cảnh giới nguyên anh mặt đầy lửa giận. Tháp sao kia phá đất, xuất hiện trong rừng cổ hỏa trời, trở nên vô cùng to lớn. Vô số cột sáng từ trên đó lao ra. Không chỉ kết nối sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh, mà còn kết nối cả những liên quân cảnh giới thiên dương và thần phủ cảnh kia. Trong nháy mắt khiến khí thế của chúng tăng vọt. Thậm chí còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nói nhảm nhiều vậy, xem ra các ngươi sống chán rồi. Triệu Thần thở dài, hắn đơn giản vận động cổ tay. Sau đó giơ cao bút phán quan lục đạo luân hồi trong tay. Hắn khẽ cười, nói. Người càng đông, đôi khi không nhất định là chuyện tốt. Thông thường, vây đánh là rất hiệu quả. Nhưng đối với hắn mà nói, không giống. Rất ít có cơ hội bị nhiều người vây công. Nhưng không có nghĩa là Triệu Thần không có cách đối phó. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Kỹ thất tuyệt sát thần. Tại đỉnh tuyết liên của Tông Thương Huyền, nguyên thuật thu được là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nhập môn, liền có thể đạt tới uy năng của thuật thiên nguyên. Mà khi thất tuyệt hợp nhất, thậm chí có thể giết thần. Với thực lực hiện tại của Triệu Thần còn chưa đủ uy năng giết thần. Nhưng tiêu diệt cường giả cảnh giới nguyên anh hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nháy mắt, xung quanh Triệu Thần xuất hiện vô số bóng ảnh. Từng lớp, trong khi lóe lên ánh sáng huyết sát nồng đậm, đột nhiên phân tán ra. Trong khoảnh khắc, sáu đạo bóng ảnh màu huyết giống hệt nhau đã bao vây sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh lại. Điều này khiến đối phương mặt đầy kinh ngạc, không dám tin. Sao có thể có người có thể trong nháy mắt phóng thích ra đến sáu đạo phân thân giống hệt nhau? Chỉ là như vậy chắc chắn sẽ không khiến chúng đặc biệt kinh ngạc. Chủ yếu là dao động nguyên khí mà chúng phát ra, không hề yếu hơn cường giả cảnh giới nguyên anh. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều. So với bọn chúng còn mạnh hơn. Không thể nào, đây là nguyên thuật gì? Sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh vừa rồi còn rất kiêu ngạo, giờ phút này mặt đầy vẻ kinh hãi. Chúng cũng giống như lão già áo bào vàng Từ Mâu trước đó, không nhìn ra lai lịch nguyên thuật mà Triệu Thần thi triển. Hừ, kỹ thất tuyệt sát thần. Triệu Thần không có thời gian để giải thích cho sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh này. Hắn chỉ biết, kỹ thất tuyệt sát thần này thi triển ra nhất định là cần thấy máu. Khi sở hữu nội tình ngàn tỷ nguyên khí tinh thần, bộc phát ra uy năng cực mạnh, cho dù là pháp vực cảnh hắn cũng có thể đại chiến. Trong tay sáu đạo bóng ảnh màu huyết đã xuất hiện bóng ảnh bút phán quan lục đạo luân hồi màu huyết vô cùng sắc bén. Phong mang cực hạn, dù chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Liên thủ, chém giết người này. Sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh lập tức liên thủ, định ra tay với Triệu Thần trước. Trong mắt chúng, chỉ cần tiêu diệt Triệu Thần, thì những bóng ảnh màu huyết còn lại tự nhiên sẽ biến mất. Tuy nhiên, Triệu Thần khẽ cười, chỉ đi về phía tháp sao khổng lồ vừa phá đất, không hề để sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh vào mắt. Chỉ để lại lời nói nhẹ nhàng, khiến sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh kinh hãi không thôi. Mặc cho các ngươi giãy giụa thế nào cũng không thay đổi được một kết quả. Ta sẽ tiễn kẻ cuối cùng của cảnh giới nguyên anh, đến đoàn tụ cùng các ngươi, ha ha. Dừng bước. Sáu cường giả nguyên anh cảnh kia muốn cản Triệu Thần lại. Nhưng bóng huyết sắc đột ngột xuất hiện, mỗi chiêu mang sát ý ngút trời, khiến sáu người khổ không nói nên lời, chỉ có thể nén giận trong lòng, dốc toàn lực ứng phó. Nhưng dù đã dốc hết sức lực, cũng khó thay đổi được xu thế suy yếu ngày càng rõ rệt. Y bào trên người dần bị xé rách, xuất hiện vô số vết cắt rướm máu, thấy rõ cả xương. Lúc này, Triệu Thần đã đến trước tháp tinh thể khổng lồ. Không ít đại quân thiên dương cảnh và thần phủ cảnh vọng tưởng ngăn cản hắn đến gần. Nhưng tất cả đều trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tan thành mây khói. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong tháp tinh thể, lão già áo xám nguyên anh cảnh cuối cùng kia không thể ngồi yên được nữa. Lập tức bay lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, quát hỏi Triệu Thần. Theo hắn biết, thực lực của Triệu Thần, tổng các chủ thiên uyên vực, tuyệt đối không thể khủng bố đến vậy. Ngay cả nhiều vị cường giả nguyên anh cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Ngay cả trên nguyên anh bản của cả Hỗn Nguyên Thiên, biểu hiện hiện tại của Triệu Thần cũng đứng hàng đầu. Đây là vô cùng đáng sợ. Trong tình huống cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao không ra mặt, những cường giả nguyên anh cảnh tương đương, dù lấy nhiều đánh ít, cũng không thể giải quyết được. Lão già áo xám vốn tưởng rằng sáu vị cường giả nguyên anh cảnh cùng ra tay, có thể trừ khử Triệu Thần, để báo thù rửa hận. Nhưng đối phương vẫn bình an vô sự đến trước tháp tinh thể khổng lồ, trực tiếp uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Khiến hắn thực sự khó giữ được bình tĩnh. Trước kia là thần phủ bản thủ, tổng các chủ tứ các thiên uyên vực, Triệu Thần. Triệu Thần mỉm cười, tự giới thiệu. Hiện tại, trưởng lão Thiên Uyên vực, Triệu Thần. Tuy rằng chức vị ít đi, nhưng rõ ràng có tính công kích hơn. Chỉ vì, có thể trở thành trưởng lão của đại vực đứng trong chiến vực, tất nhiên phải có thực lực xung kích Nguyên Anh cảnh, hoặc hiện tại đã là Nguyên Anh cảnh. Hiển nhiên, Triệu Thần đã có thực lực Nguyên Anh cảnh, trưởng lão Thiên Uyên vực danh xứng với thực. Hừ. Sắc mặt lão già áo xám vô cùng khó coi, trong tay hắn đã xuất hiện một cây bút nguyên văn màu xám. Hắn chăm chú nhìn Triệu Thần, lạnh giọng nói. Những Nguyên Anh cảnh khác, lão phu không biết làm sao không cản được ngươi. Nhưng ngươi đừng hòng tiến thêm một bước. Nếu như giết Triệu Thần, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng muốn ngăn cản đối phương, tiến thêm một bước tiêu diệt toàn bộ đại bản doanh liên quân, hắn vẫn có năng lực. Chỉ vì, hắn là một cường giả Nguyên Anh cảnh tinh thông Nguyên Văn. Với kết giới Nguyên Văn mạnh mẽ vốn được bố trí sẵn của đại bản doanh liên quân, và phòng ngự của tháp tinh thể khổng lồ hiện tại, có thể khiến hắn có thể thông dong ứng phó với uy hiếp mà Triệu Thần mang đến, rồi dùng năng lực đặc biệt của tháp tinh thể, rút lấy nguyên khí hùng hậu dồi dào trong cơ thể Thiên Hỏa Thụ Vương đã bị trấn áp, đủ để hắn có thể khắc vô số kết giới Nguyên Văn mạnh mẽ, để chống lại công kích của Triệu Thần. Thậm chí, là giết chết hắn hoàn toàn. Liên minh đại quân đã tổn thất nặng nề. Nhất định phải khiến Thiên Uyên vực phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. Hóa Long kết giới, Long cổ thí thiên. Lão già áo xám vung cây bút nguyên văn màu xám trong tay, rất nhanh khắc ra vô số nguyên văn mạnh mẽ và phức tạp khó hiểu, liên kết với nhau, hình thành một tòa kết giới nguyên văn cực lớn, bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Mà ngay sau đó, vô số con trùng rậm rạp như sâu bọ, từ bốn phương tám hướng bay tới. Chuyển hóa thành một con cự long màu xám, mọc ra mấy đôi cánh rồng cổ trùng khổng lồ. Giữa lúc vỗ cánh, cuồng phong ngập trời quét tới. Huyết bồn đại khẩu đột nhiên mở rộng, khí tức tanh tưởi cực kỳ kinh hãi, lan tỏa ra. Tiếng long ngâm khủng bố, chấn động trời đất. Không gian vô cùng kiên cố, nứt vỡ từng tấc. Dường như khiến cho phương thiên địa này hóa thành ngày tận thế, sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, luân lạc thành hư vô. Lão phu xem ngươi lấy gì để đỡ, chịu chết đi. Lão già áo xám hừ lạnh một tiếng, một bút điểm ra. Chỉ thấy con cự long màu xám khổng lồ kia, lập tức hung hăng bạo lướt về phía Triệu Thần. Mang ý muốn nuốt chửng hắn hoàn toàn. Dù là cường giả Nguyên Anh cảnh tương đương, muốn chống đỡ công kích kết giới nguyên văn của hắn, cũng rất khó khăn. Nơi này, chính là chủ tràng của hắn. Kết giới nguyên văn, ta cũng có. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, đơn giản vỗ tay. Ngay sau đó, trời đất chấn động. Vô số nguyên ngân màu vàng, hiện lên. Một đạo lại một đạo, dễ dàng ngưng tụ thành vô số nguyên văn màu vàng phức tạp khó hiểu, dao động nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Tốc độ hình thành còn nhanh hơn so với kết giới nguyên văn hóa long của lão giả áo xám. Dao động nguyên khí của nó càng thêm mạnh mẽ. Dường như đã vượt ra khỏi tầng thứ nguyên anh cảnh, thiên địa nguyên khí cuồng bạo không thôi, lôi vân khủng bố ngưng tụ mà ra, giống như cảm giác mây đen ép thành muốn sụp đổ. Mà trên mặt đất, vô tận khí hàn cực độ gào thét mà đến. Trong khoảnh khắc, dường như hóa thành băng thiên tuyết địa. Vốn dĩ đỏ rực không thôi, bên trong thiên hỏa cổ lâm vô cùng nóng bức. Liên miên doanh trướng liên quân bị trực tiếp đóng băng, vô số thần phủ cảnh, thiên dương cảnh vào lúc này đều không thể động đậy. Ầm ầm, cuồn cuộn hắc lôi lóe lên trong mây đen, một đạo lôi đình màu tím hung hăng bổ xuống. Dường như không gian không còn là khoảng cách, trong nháy mắt oanh kích lên con cự long màu xám kia. Vô số cổ trùng bị oanh nát vụn, điện hồ màu tím điên cuồng tàn phá. Từng trận gió lạnh ngưng tụ thành bông tuyết, mỗi một bông tuyết như lưỡi dao sắc bén, đem tất cả cổ trùng bay tán loạn đều chém giết sạch sẽ, mà cũng đem những người bị đóng băng kia cho từng người nghiền nát. Mắt lão già áo xám đều đỏ lên. Ngươi đáng chết. Đó là liên minh đại quân do năm thế lực đỉnh cao tụ tập lại, trong đại bản doanh này tập trung quá nhiều chủ lực. Trong thời gian dài tranh đoạt Xích Vân Châu với Thiên Uyên vực, còn chưa có tổn thất lớn như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi có được Thiên Hỏa Thụ Vương, có thể công phá phòng tuyến Xích Vân Châu. Nhưng không ngờ, vào lúc này, lại bị một người trực tiếp ép đến bước đường cùng này. Đại bản doanh to lớn, hơn 10 vạn liên minh đại quân. Cứ như vậy, triệt để bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt rồi a. Không. Lão già áo xám nhìn thấy 6 vị cường giả Nguyên Anh cảnh kia đều bị thu gặt tính mạng, không thể kìm được nữa, trực tiếp đạo tâm vỡ vụn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Đó đều là những Nguyên Anh cảnh mà hắn rất rõ, vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà, cũng khó thoát khỏi một cái chết. Vậy chẳng phải, đại diện cho hắn cũng sẽ vẫn lạc ở đây. Băng Lôi Thiên Tượng Nguyên Văn kết giới, Băng Lôi Trảm. Triệu Thần biến hóa thủ ấn, đem tòa kết giới Nguyên Văn bát phẩm khổng lồ vô cùng này triệt để thúc dục. Trong nháy mắt, phong vân biến hóa. Lôi đình khủng bố cuồn cuộn bầu trời, khí hàn cực hạn tàn phá mặt đất. Vào lúc này, đều tụ tập lại. Ở trên bầu trời, ngưng tụ ra cự nhận ngàn trượng, toàn thân đen trắng rõ ràng, dùng U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm ngưng tụ mà thành. Vô biên điện hồ, như cự long quấn quanh trên đó. Từng sợi nhận mang bao bọc khí lạnh thấu xương, đem không gian triệt để xé rách ra. Phương thiên địa này không thể chịu đựng được nữa, đương trường sụp đổ, hóa thành vô tận hư không sâu thẳm. Trảm. Đối mặt với lão già áo xám đang trốn trong phòng ngự của tháp tinh thể, Triệu Thần không chút do dự trực tiếp thúc giục cự nhận băng lôi ngàn trượng kia, hung hăng chém xuống. Còn chưa kịp chạm đến, phòng ngự kết giới nguyên văn trên bề mặt tháp tinh thể liền ầm ầm rung động, dường như bị uy áp cực kỳ khủng bố lay động. Mà khi cự nhận băng lôi bổ chém lên trên đó, kết giới nguyên văn vốn có thể chống đỡ uy năng đỉnh phong của nguyên anh cảnh, đương trường vỡ vụn ra. Trong đó, lão già áo xám còn muốn đào tẩu. Nhưng cự nhận băng lôi ngàn trượng không có tốc độ chậm như trong tưởng tượng, với tốc độ cực kỳ khủng bố, lại thi ra uy năng đủ để hủy diệt tất cả, đem cường giả nguyên anh cảnh cuối cùng của Liên Minh Đại Quân năm thế lực đỉnh cao này trấn thủ ở Thiên Hỏa Cổ Lâm, triệt triệt để chém giết ở đây. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng vang lên một nữa, đã hóa thành tro bụi. Kẻ phạm thiên uyên ta, dù xa cũng giết. Cuồn cuộn hùng âm, thanh chấn thiên địa. Giờ khắc này, người chiến thắng của Thiên Hỏa Cổ Lâm đã xuất hiện. Thiên Hỏa Thụ Vương, ngươi nên xuất hiện rồi, ta dẫn ngươi đến một nơi thú vị. Triệu Thần vung tay chụp một cái, quyền khống chế tinh tháp khổng lồ kia liền trực tiếp bị hắn đoạt lấy. Thiên Hỏa Thụ Vương bị trấn áp bên trong, liền trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tộc trưởng Mộc Nghe từng đích thân đến Thiên Hỏa Cổ Lâm này, muốn tìm kiếm nó. Nhưng, đều không thành công. Mà liên quân của năm đại thế lực hàng đầu đóng tại chiến tuyến Xích Vân Châu, tám vị cường giả nguyên anh cảnh lại làm được, thật sự có thể sao? Hiển nhiên, là Vạn Tổ Đại Tôn sau lưng đích thân ra tay. Chẳng qua là, muốn lợi dụng Thiên Hỏa Thụ Vương, để thực lực liên quân tăng mạnh, công phá phòng tuyến Xích Vân Châu. Từ đó lấy Xích Vân Châu làm thông đạo, thẳng đến Thiên Uyên Động Thiên. Theo Triệu Thần triệt để tiêu diệt liên quân, kế hoạch của Vạn Tổ Đại Tôn, không nghi ngờ gì là thất bại. Mà bản thân Thiên Hỏa Thụ Vương không có linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng linh tính để hành động. Có thể phân biệt ra thiện ác, cũng có đủ sung túc nguyên khí, cùng với linh tướng đặc biệt. Có thể khiến người ta có được nguyên khí không ngừng, cùng với khiến tu vi thần hồn bản thân tăng lên mạnh mẽ, phá cảnh diệu dụng. Chỉ riêng từ phương diện nguyên khí hùng hậu mà nói, có thể so với pháp vực cảnh. Chỉ tiếc, nó không có năng lực tương ứng, đem uy năng tương ứng bộc phát ra. Năng lực tránh hung tìm cắt trước kia, dưới sự tìm kiếm đích thân của Vạn Tổ Đại Tôn, hiển nhiên không có biện pháp. Hiện tại Thiên Hỏa Cổ Lâm đã không còn nơi sinh tồn của Thiên Hỏa Thụ Vương, Triệu Thần dự định an bài nó ở trong tiểu linh giới không gian. Giả dĩ thời gian, cũng sẽ xuất hiện Thiên Hỏa Cổ Lâm liên miên không dứt. Trong lòng bàn tay Triệu Thần, ở đáy tinh tháp như thủy tinh kia, trong một đoàn ánh sáng khổng lồ bị vô số xiềng xích trói buộc, có một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Mà bên trong, càng có một đạo bóng dáng như đại thụ, lặng lẽ lay động. Tà tà. Thanh âm lẩm bẩm không rõ, từ bóng cây hỏa diễm kia truyền đến. Hiển nhiên, đối phương biết Triệu Thần cùng liên quân bắt nó, không phải là một bọn. Tuy rằng linh trí chưa mở, nhưng cũng đã có thể đơn giản đáp lại. Không khách khí. Triệu Thần cười cười, vừa muốn đem Thiên Hỏa Thụ Vương từ tinh tháp thả ra, chuyển đến tiểu linh giới không gian. Nhưng một cổ lực lượng tinh hoa cực kỳ mênh mông, tràn vào trong cơ thể hắn. Như tiên linh cam lộ, khiến thần hồn tiểu nhân nhi trong đầu, như trời giáng mưa móc, nở rộ ra kim quang tột đỉnh. Vân vân trên cánh hoa kim liên thần hồn đang khoanh chân ngồi, cũng càng thêm rõ ràng. Hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sảng khoái. Tuy rằng sớm đã dự liệu được tình huống này phát sinh, nhưng cũng không ngờ Thiên Hỏa Thụ Vương thức thời như vậy, biết dùng tinh hoa để báo đáp. Đến nỗi, khiến tu vi thần hồn vốn đã kẹt ở hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong của hắn, vào giờ khắc này trực tiếp nhảy vọt bạo tăng đến hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, tức có thể bước vào du thần cảnh cao hơn kia. Một khi bước vào du thần cảnh, vậy hắn sẽ ở phương diện tu vi thần hồn, có thể so với pháp vực cảnh. Đến lúc đó, chém giết pháp vực cảnh, dựa vào chiến lực bản thân, cũng có thể dễ dàng như thái rau, giống như tám vị cường giả nguyên anh cảnh này. Thiên Hỏa Thụ Vương kia, ngươi ở tiểu linh giới nghỉ ngơi, đến lúc đó xem ngươi có nguyện ý trở về nơi này hay không. Triệu Thần rất hài lòng với biểu hiện của Thiên Hỏa Thụ Vương, ngược lại từ bỏ ý nghĩ cưỡng ép dời nhà đối phương. Đợi giải quyết xong năm đại thế lực hàng đầu, để Thiên Hỏa Cổ Lâm Xích Vân Châu này khôi phục bình tĩnh. Thiên Hỏa Thụ Vương kia, nếu muốn trở về nơi này, vậy hắn sẽ không từ chối. Dù sao, chỉ cần cường giả chí tôn cấp bậc thánh giả đại tôn không ra tay, vậy đối phương liền không thể có nguy hiểm. Có gì cần, có thể lại đến nơi này là được. Về phần Thiên Hỏa Thụ Vương, muốn chuyển nhà, đến rễ ở tiểu linh giới không gian, vậy cũng được. Ít nhất, tiểu linh giới không gian hiện tại đã tương đương với một phương thiên địa độc lập. Có Thương Huyền Thánh ấn tọa trấn, cơ bản diễn hóa thành Thương Huyền Thiên, loại thiên vực độc lập kia là hoàn toàn không có vấn đề. Chắc chắn a, là có tiền đồ hơn so với ở Thiên Hỏa Cổ Lâm Xích Vân Châu này. Đương nhiên, hiện tại cho dù Thiên Hỏa Thụ Vương muốn ở lại đây, Triệu Thần cũng sẽ không nguyện ý. Hắn vừa mới tiêu diệt triệt để liên quân, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh của Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và năm đại thế lực hàng đầu khác, chắc chắn rất nhanh sẽ đuổi tới. Công tử, quá tuyệt vời. Sư đệ, ngươi có biết hay không, vừa rồi đã làm gì, đó chính là tám vị cường giả nguyên anh cảnh a. Hơn 10 vạn địch khấu liên quân đều bị tiêu diệt toàn bộ ở đây, e rằng toàn bộ lịch sử chiến tranh nhiều năm của Hỗn Nguyên Thiên cũng hiếm có chiến tích như vậy. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên và bốn nàng khác, vào thời gian đầu tiên liền xông lên, vô cùng kích động khen ngợi. Tuy rằng, các nàng ngay từ đầu đã đối với Triệu Thần có đủ tin tưởng, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không làm loạn. Thêm vào đích thân tham gia vào bố trí kết giới Nguyên Văn đỉnh tiêm bát phẩm kia, khiến các nàng cũng rõ ràng biểu hiện chiến tích cuối cùng chắc chắn vượt quá dự kiến. Nhưng là, cũng không ngờ, sẽ đột xuất như vậy a. Nhìn khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, ai có thể làm được a? Có lẽ, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh có thể làm như vậy. Nhưng, tuyệt đối không có ai, vào lúc Thiên Dương cảnh, có thể nghiền ép tuyệt sát cường giả Nguyên Anh cảnh. Hơn nữa, không chỉ một tôn Nguyên Anh cảnh. Đầy đủ 8 tôn a. Cho dù là đặt ở trong trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, số lượng trưởng lão Nguyên Anh cảnh, cũng là đếm trên đầu ngón tay. Ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh không ra, Nguyên Anh cảnh chính là tồn tại cường đại mà người thường khó có thể với tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở sâu trong Thiên Hỏa Cổ Lâm này, Liên Quân năm đại thế lực hàng đầu đóng quân ở đây, từ thần phủ cảnh thấp nhất đến Nguyên Anh cảnh cao nhất, đều triệt để bị một thiên kiêu đỉnh tiêm mới vào Thiên Dương cảnh, triệt để tiêu diệt toàn bộ. Một trận chiến này, khiến Triệu Thần phong thần. Đủ để khiến đối phương vào tình huống mới vào Thiên Dương cảnh, lấy tư thái lần đầu tiên đăng bảng, trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng Thiên Dương mà không có gì tranh cãi. Chỉ vì chiến tích của hắn quá mức hiển hách, đủ để che lấp tất cả ánh sáng của thiên kiêu đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh. So với danh tiếng thiên kiêu đỉnh tiêm mạnh nhất xưa nay ở thần phủ cảnh, còn đáng sợ hơn. Không ai sẽ nghi ngờ, sau Triệu Thần, không thể xuất hiện thiên kiêu tuyệt thế như vậy nữa. Cho dù là thánh giả đại tôn khi còn trẻ, ở thần phủ cảnh và Thiên Dương cảnh, đó cũng không có hung mãnh như Triệu Thần a. Không thể tin được, đơn giản chính là thần tích. Tần Liên và một U Lan cũng đến trước mặt Triệu Thần, trên dung nhan tuyệt mỹ, vẫn còn tồn tại vẻ chấn kinh cực kỳ nồng đậm. Trong lúc các nàng cho rằng, Triệu Thần còn chỉ là ứng phó những lão bài cường giả Thiên Dương cảnh kia. Đối phương đã đem những Thiên Dương cảnh này coi như rau cải, dễ dàng nghiền ép bóp nát. Mà đã có chiến lực cực mạnh, liên tiếp đem 8 vị cường giả Nguyên Anh cảnh triệt để xóa bỏ. Liền là nhìn khắp toàn bộ Nguyên Anh bảng, cũng không có ai có thể làm được lấy một địch 8 mà không hề tổn hao gì. Thật sự rất khó tưởng tượng, tin tức như vậy là thật. Cho dù Tần Liên và một U Lan đều tận mắt chứng kiến, hiện tại cũng vẫn là chưa hồi phục tinh thần lại. Vào giờ khắc này, các nàng không dám đi vô cớ lo lắng cho Triệu Thần nữa. Ngay cả Nguyên Anh cảnh đều có thể tùy ý chém giết, Triệu Thần đâu phải là hai Thiên Dương cảnh hậu kỳ như các nàng có thể lo lắng cho được. Trong lòng các nàng, Triệu Thần đã là sát thần không thể tranh cãi. Đến nỗi vào lúc này, Tần Liên thật sự nhịn không được, tim gan run rẩy, kích động nhìn Triệu Thần, mở miệng hỏi: "Triệu Thần sư đệ, ngươi có phải là thần chuyển thế trong truyền thuyết hay không? Nếu không phải như vậy, sao có thể có phong thái như vậy?" "Ha ha ha, đâu đến mức đó, chỉ là gắng sức mà thôi." Triệu Thần nghe Tần Liên khen ngợi, không khỏi cười lớn. Kẻ phàm tục nào biết gì về thần tiên? Kẻ mạnh nhất, bậc chí tôn thánh giả đại tôn, đã là người mạnh nhất được biết đến. Có lẽ, trong sách cổ có nhắc đến vài câu. Đây có lẽ, chính là thần tiên mà Tần Liên nói đến, còn trên cả thánh giả đại tôn trong truyền thuyết. Hắn có thể chắc chắn, bản thân không phải là thần tiên chuyển thế. Hiện tại tất cả, đều là dựa vào gắng sức của chính mình. Đúng không, hệ thống? Thật khó tưởng tượng. Tần Liên và một U Lan các nàng vẫn khó giấu vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, đối với lời gắng sức mà Triệu Thần nói, không thể phủ nhận. Chắc chắn là có gắng sức, mới có thể đạt đến trình độ này. Không có gắng sức, tự nhiên không thể phát huy thiên phú đến cực hạn. Triệu Thần sư đệ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi rừng lửa cổ. Đột nhiên, Tần Liên nghiêm mặt, lo lắng đề nghị. Mặc dù hiện tại, đã giành được thắng lợi lớn, toàn diệt liên quân địch khấu chiến tuyến Xích Vân Châu. Nhưng, không thể không đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là. Chỉ vì, liên minh đại quân do năm thế lực đỉnh cấp cấu thành, phát hiện thảm bại, tất nhiên sẽ khiến kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh đích thân ra tay. Tần Liên đã bị Triệu Thần thuyết phục, bất kể là Thiên Dương cảnh hay Nguyên Anh cảnh, đều đủ mạnh mẽ vô địch. Nhưng đối mặt với kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh, đối phương vẫn sẽ rất nguy hiểm. Trước đó, Tần Liên vẫn là Thiên Dương cảnh mạnh nhất Thiên Uyên vực, mà hiện tại đã xếp sau Triệu Thần. Nàng không hy vọng Triệu Thần sau khi nghênh đón thắng lợi lớn như vậy, đủ để chấn động Hỗn Nguyên Thiên, vinh đăng đứng đầu bảng Thiên Dương, lại gặp phải kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh đích thân ra tay, đến tiến hành săn giết hắn. Khi pháp vực cảnh ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là giai đoạn đại quyết chiến. Căn bản sẽ không để ý đến cái gì lấy lớn hiếp nhỏ vô sĩ, ngược lại lấy việc có thể bóp chết một vị tuyệt thế thiên kiêu mà làm vinh. Không kịp nữa rồi. Triệu Thần lắc đầu, ở nơi xa xôi kia, đã có dao động nguyên khí cực kỳ khủng bố tồn tại. Hiển nhiên, chính là kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh của năm thế lực đỉnh cấp, đang xé rách không gian, chạy đến đây. Cho dù bọn họ có thể lập tức rút lui, cũng không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải rút lui, khi diễn đại nhân các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết, lần tiêu diệt đại bản doanh liên quân này là hắn chủ động phát động. Điều này có nghĩa là bọn họ đang chiếm thế chủ động. Mà nhị sư tỷ Hy Diễn cùng năm vị nguyên lão đều biết Triệu Thần đến Xích Viêm Thành, tham gia vào chiến tuyến Xích Vân Châu. Nhất định, hiểu rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Khi kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh của địch hiện thân, khi diễn cùng 5 vị nguyên lão, tự nhiên cũng sẽ hiện thân. Như vậy, thì tốt. Tần Liên các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, trong tình huống thánh giả đại tôn không xuất hiện, pháp vực cảnh chính là kẻ mạnh đỉnh cấp hỗn nguyên thiên. Bao nhiêu nguyên anh cảnh, ở trước mặt bọn họ đều chỉ là vật nhỏ bằng bàn tay mà thôi. Trước kia, vực uy nơi cử vực đại hội tham gia, chính là nơi vô số kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh đại chiến, và vẫn lạc. Chỉ là sau khi vẫn lạc, sự thay đổi mang lại, đã lớn như vậy. Ai cũng rõ, kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh thực sự còn sống, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lật núi đảo biển, dễ như trở bàn tay. Hừ. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng hừ lạnh. Giống như sấm sét, trong nháy mắt mang đến uy áp cực kỳ khủng bố, bao phủ rừng lửa cổ. Những người của Thiên Nguyên vực ở trong đó đều trở nên nhỏ bé như vậy. Sắc mặt của Tần Liên các nàng trở nên trắng bệch hơn nhiều. Đó là uy áp của kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh. So với nguyên anh cảnh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. May mắn, theo kết giới nguyên văn băng lôi thiên tượng nở rộ ra ánh sáng, uy áp của kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh kia cũng theo đó tiêu tán. Chúng nữ kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Triệu Thần. Đây không phải là kết giới nguyên văn thất phẩm sao? Làm sao có thể chống đỡ được uy áp khủng bố của kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh? Kết giới nguyên văn của ta là bát phẩm. Triệu Thần mỉm cười, tùy ý vồ một cái, mây trời hóa thành bảo tọa, xuất hiện phía sau Tần Liên, Y Thu Thủy các nàng, cười nói. Yên tâm, cứ xem kịch là được. Điều này khiến chúng nữ ngạc nhiên không thôi, chỉ có thể thuận thế ngồi trên bảo tọa mây. Mà lúc này, trên bầu trời kia, xé rách ra những vết nứt không gian khổng lồ. Một đạo long ảnh đen kịch đột nhiên gầm thét lao ra, tản ra khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố và hủ bại, nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Đó là Long Cổ lão ma của Long Cổ cung, dẫn đầu phóng thích pháp vực, muốn tiêu diệt toàn bộ rừng lửa cổ. Giống như trước kia Triệu Thần tiêu diệt đại bản doanh liên quân vậy. Ha ha, Long Cổ lão đầu, ngươi quá vội vàng rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đi kèm với vô biên thanh phong hóa thành cuồng phong gào thét kéo đến, che trời lấp đất, triệt để bao bọc hắn trong thanh thần phong vực. Hy Diễn, ra tay rồi. Liên quân triệt để bị tiêu diệt, các ngươi còn muốn xem kịch sao? Sắc mặt Long Cổ lão ma âm trầm, ma vụ phóng thích ra từ pháp vực của bản thân, khi tiếp xúc với thanh thần phong khủng bố kia, lại không ngừng tiêu diệt. Nếu cho thời gian, đơn đã độc đấu, hắn e rằng không địch lại Hy Diễn, kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất trong top 10 của hỗn nguyên thiên này. Ông! Tiếng kiếm reo, xé rách bầu trời. Đó là kiếm ma như biển lửa đỏ rực, tản ra sức nóng của mặt trời, đột nhiên chém xuống. Xích Vân kiếm phái, Hồng Cửu viện. Khoảnh khắc tiếp theo, lại là lôi đen cuồn cuộn như tận thế, trong nháy mắt khuếch trương ra. Một bóng người như người khổng lồ, đứng sừng sững trong đó. Trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Vô số hắc vụ, xen lẫn vô số quỷ ảnh gào thét, lan tràn ra. Dường như hóa cảnh thần hồn, cũng khó có thể bình an vô sự trong tiếng thét chói tai. Các chủ phệ hồn các. Quy Nguyên Sơn chủ cùng ba đại kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh của Tam Sơn Minh, cũng vào lúc này ra tay. Ha ha ha, đến vừa lúc. Tiếng cười dài của Huyền Cung Tông chủ vang lên, chỉ thấy giữa hư không phân liệt, một con cá voi khổng lồ vô cùng, khó có thể nhìn thấy điểm cuối, trực tiếp lao đến. Há miệng, liền nuốt chửng kiếm mang nóng rực của Hồng Cửu viện, Xích Vân kiếm phái. Mà đuôi cá voi lay động, liền vỗ tan lôi đen cuồn cuộn của trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Một địch hai, không thành vấn đề. Hừ. Tiếng thanh lãnh vang lên, vô số biển trúc xanh biếc liên miên, nổi lên trong hư không, dao động sức sống vô biên liên miên. Bao trùm hắc vụ ngập trời của các chủ phệ hồn cát, sức sống mạnh mẽ là khắc tinh tự nhiên của nó. Vô số quỷ ảnh tan chảy như tuyết đầu mùa gặp nắng ấm. Mà pháp vực cảnh của Quy Nguyên Sơn chủ và Tam Sơn Minh cũng vào lúc này bị trực tiếp ngăn cản lại. Đó là một con mắt trắng khổng lồ, bắn ra ánh sáng trắng khủng bố, trực tiếp bao phủ ba người vào trong. Bóng ảo núi non hùng vĩ của bọn họ lập tức hóa thành tro tàn, tiêu diệt trường không. Tộc trưởng Bạch Dạ tộc. Cuồng vọng. Nguyệt Cung Sơn chủ tiên khí phiêu phiêu, tiến lên một bước. Một vầng trăng tròn đột nhiên nổi lên trên bầu trời, tản ra ánh trăng u hàng vô tận, cùng ánh sáng trắng của tộc trưởng Bạch Dạ tộc va chạm mạnh mẽ. Cuồng vọng, ta mới là. Một tôn huyền tinh cự nhân bước ra khỏi hư không, nhe răng cười, đột nhiên vung một quyền đánh ra. Quyền thế chưa đến, phía trước đều sụp đổ. Khó có thể tưởng tượng, bị hắn đánh trúng, e rằng pháp vực cảnh cũng sẽ bị thương chứ. Tuy nhiên, vào lúc này, một lão giả lưng còng chậm rãi bước ra. Trong lòng bàn tay của hắn, một mảnh mai rùa lớn bằng bàn tay, đột nhiên hóa thành mai rùa vạn trượng, bao phủ trên đỉnh đầu, dao động hơi thở năm tháng cổ xưa. Một quyền khủng bố có thể hủy thiên diệt địa kia, hung hăng oanh kích lên mai rùa vạn trượng kia. Lại là, bị ngăn cản rồi. Tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương cười lạnh liên tục, giống như bao cát lớn, lại lần nữa oanh quyền. Vương Bát Sát, vậy thì ngươi cứ trốn ở bên dưới, xem lão tử đánh cho ngươi sướng. Thật đáng sợ. Y Thu Thủy nuốt khan một tiếng, đây là lần đầu nàng được chứng kiến trận chiến nảy lửa giữa những kẻ mạnh nhất của cõi Pháp. Nhất là, đây không chỉ là một bậc cõi Pháp. Năm thế lực lớn cử đến tận 7 bậc cõi Pháp, may thay năm vị nguyên lão cõi Pháp của Thiên Nguyên vực có gốc gác sâu dày. Trong đó, Không Huyền Tông chủ một mình đấu với hai người, chẳng hề lép vế, có thể nói là một lần nữa chứng minh, số đông không thể thay thế cho chất lượng. Nếu không có kết giới băng lôi thiên tượng nguyên văn bát phẩm do Triệu Thần bày ra, có lẽ các nàng đã bị vùi lấp dưới dư chấn đấu pháp kinh hoàng này, mà không có chút sức chống cự nào. Phải, thật khó tin, có một ngày ta lại được ở trong cảnh này, để xem đấu pháp cõi Pháp. Tần Liên xoa xoa thái dương, dù trước kia nàng là thiên kiêu đứng đầu cảnh thiên dương của Thiên Nguyên vực, nhưng cũng không có cơ hội này, để xem đấu pháp cõi Pháp. Càng không ngờ tới, lại là như vậy. Phải biết rằng, Không Huyền Tông chủ của Thiên Linh Tông nàng, còn đang ở trên kia đánh giết tứ tung. Mà nàng, vị trưởng lão Thiên Linh Tông này, lại nhàn nhã ngồi ở đây xem đấu pháp cõi Pháp. Trong lòng nàng thế nào, có lẽ chỉ mình nàng biết. Một nghe tộc trưởng đang đối đầu với ma long quốc kia, hắn là kẻ mạnh cõi Pháp kỳ cựu, các ngươi nhìn con ma long 10 cánh gớm ghiếc xấu xí trong cõi Pháp kia, hẳn là linh cõi Pháp bậc 2 của cõi Pháp. Trong cõi Phong Thần, ma long cốt gầy guộc không ngừng giãy giụa. Phát hiện cõi Pháp đơn giản căn bản không thể so bì với hệ tinh, vị hậu bối tài giỏi này. Thật sự là bức bách, vô số thú cổ trong cõi Pháp đen ngòm kia đều tụ lại, thành một con ma long 10 cánh gớm ghiếc xấu xí khổng lồ ngàn trượng. Nó tỏa ra khí hủ bại cực kỳ kinh tởm, nước dải đen xì nhỏ dọc từ miệng rộng như chậu máu, ăn mòn tất cả mọi thứ. Hống. Tiếng rồng gầm kinh hãi, nhấc lên từng đợt sóng âm. Hơi rồng đặc quán, từ miệng rồng phun ra, muốn phá hủy Phong Thần đang nghênh diện mà đến. Phong Thần. Đối mặt với linh cõi Pháp của Ma Long Cốt, Hề Tinh lạnh lùng ra lệnh. Chỉ thấy trong cõi Phong Thần ngàn trượng kia, một bóng hình màu xanh uyển chuyển cực kỳ hiện ra trong đó. Trong tay Phong Thần cao gầy kia, một cây quạt ba tiêu bỗng nhiên vung lên. Vô vàng gió xanh trở nên cực kỳ cuồng bạo, hóa thành từng con chim sẻ gió vỗ cánh bay lượn, mang theo uy thế ngập trời, hung hăng đối kháng với hơi rồng đen kia. Với uy năng cực mạnh, trực tiếp xuyên thủng nó. Sau đó, hung hăng lao lên người ma long 10 cánh, xé cắn ra vô số lỗ máu. Chết tiệt, thật là coi thường ngươi. Mặt ma long cốt biến sắc, hắn vô cùng bất mãn với Hề Tinh. Đối phương là kẻ mạnh cõi Pháp trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Thiên, đã đạt tới cõi Pháp bậc 2, ngưng tụ ra linh cõi Pháp Phong Thần. Mà tình hình của Phong Thần hiện tại, rõ ràng so với trước kia, còn ngưng thực hơn. Có nghĩa là, thực lực của đối phương lại có tiến bộ. Nếu cho thời gian, biết đâu sẽ như sư huynh chuyên chúc của nàng, bước vào cõi Pháp bậc 3, báo cõi Pháp, từ đó có được năng lực tấn công bậc thánh giả đại tôn. Lão phu nhất định sẽ không để ngươi sống sót. Ma Long Cốt mắt lộ sát ý, quát lớn. Mười ngục long viêm. Tuy rằng không biết, ở rừng lửa cổ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi liên quân hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng, theo hiểu biết của bọn hắn, khẳng định là Thiên Nguyên vực ra tay. Nếu không thể khiến Thiên Nguyên vực trả giá đắt, vậy kế hoạch diệt Thiên Nguyên vực của năm thế lực lớn sẽ trực tiếp bị phá hủy. Thiên hạ đều sẽ biết, Thiên Nguyên vực thoạt nhìn suy yếu tàn tạ, nhưng vẫn có gốc gác đại vực hàng chính vực tồn tại. Muốn diệt nó, hạ người tầm thường căn bản không thể làm được. Mà khi Thiên Nguyên vực đuổi cùng giết tận năm thế lực lớn, vậy chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện. Đó chính là các thế lực lớn khác của Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ bị trấn áp. Khó có thể lại nhúc nhích. Hề Tinh không nói gì, thúc giục linh cõi Pháp Phong Thần kia, hoạt động cây quạt ba tiêu kia. Ngay sau đó, liền thấy một cây kéo màu xanh khổng lồ ngưng tụ mà thành, đem long viêm màu đen phun tới kia, trực tiếp cắt nát. Sau đó dò ra ngoài, muốn đem đầu ma long 10 cánh kia chém giết. Điều này khiến ma long cốt giật mình lui về phía sau, lập tức gào thét nói. Ngươi ép ta. Đèn dầu trong tay hắn hiện ra, đã bốc lên một cụm lửa màu trắng nhạt. Thoạt nhìn không có uy áp quá lớn, nhưng trong mắt ma long cốt, là con át chủ bài của hắn để ngăn cản cây kéo màu xanh khổng lồ của Hề Tinh. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu trắng nhạt chạm vào cây kéo màu xanh. Vậy mà vào lúc này, trực tiếp đốt cháy nó trở thành hư vô. Điều này khiến con ngươi Hề Tinh co rụt lại, lạnh giọng nói. Lửa thánh. Các kẻ mạnh cõi Pháp đang đối đầu khác, cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ma long cốt vào lúc này, lại lấy ra một cụm lửa thánh. Tần Liên cùng các nàng đang ngồi xem đấu pháp cõi Pháp, cũng khó giấu vẻ kinh ngạc. Trong đấu pháp cõi Pháp, lại xuất hiện lửa thánh. Chắc chắn, ma long cốt vốn đang ở thế yếu, nhờ vào cụm lửa thánh chân chính này, đủ để hóa nguy thành an. Lửa thánh, chỉ có kẻ mạnh nhất bậc thánh giả đại tôn, mới có thể ngưng luyện ra. Trước kia còn chỉ là suy đoán, có thánh giả đại tôn ở sau lưng năm thế lực lớn quấy sóng gây gió. Hiện tại, khi cụm lửa thánh chân chính này xuất hiện. Vậy đã là, đang dần dần kéo bàn tay đen sau lưng kia, từ phía sau màn ra trước sân khấu. Chứng cứ đến rồi. Triệu Thần nhìn cụm lửa thánh màu trắng nhạt kia, thần sắc lạnh lùng hơn vài phần. Sở dĩ hắn ngồi xem đấu pháp cõi Pháp, là biết Hề Tinh nhị sư tỷ cùng năm vị nguyên lão hoàn toàn có thể chống đỡ áp lực cõi Pháp của năm thế lực lớn, thậm chí có cơ hội khiến cõi Pháp tại chỗ vẫn lạc. Hắn không cần thiết vào lúc này thể hiện thực lực phi phàm. Nhưng mà khi cụm lửa thánh màu trắng nhạt này xuất hiện, vậy là vô cùng cần thiết. Nhị sư tỷ, không cần nương tay nữa, ta muốn năm thế lực lớn hoàn toàn bị tiêu diệt. Triệu Thần đứng dậy, môi khẽ động. Tại chỗ truyền âm, cho Hề Tinh ở trên không trung kia. Hề Tinh gật đầu, nhìn Ma Long Cốt đang vô cùng ngông cuồng kêu gào vì lửa thánh màu trắng nhạt kia, cười lạnh nói. Không Huyền Tông chủ, các ngươi đừng nương tay nữa, muốn để Thiên Uyên vực đứng vững chân, thì phải lấy ra thủ đoạn sắc máu, nếu không Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực lại phái đến cõi Pháp, liên thủ với bọn hắn, vậy sẽ rất khó khăn. Nàng sớm đã cùng Triệu Thần, cùng Không Huyền Tông chủ cùng bốn vị nguyên lão, thông qua khí tức. Nếu lần này, trên chiến tuyến Xích Vân Châu, các kẻ mạnh cõi Pháp của năm thế lực lớn, trong tình huống liên quân hoàn toàn bị tiêu diệt, ra tay đánh nhau, lại chọn trốn chạy, vậy Thiên Uyên vực sẽ thừa thắng xông lên, nhất cử tiến công địa bàn của đối phương. Mà nếu vào lúc này, đối phương khiến bàn tay đen sau lưng kia, từ phía sau lưng nổi lên. Tức, cụm lửa thánh màu trắng nhạt kia xuất hiện. Đã chứng minh, sau lưng hắn nhất định có một vị thánh giả đại tôn đang thúc đẩy tiêu diệt Thiên Uyên vực. Vậy, hoàn toàn không cần thiết phải nương tay nữa. Chỉ cần đem bảy vị kẻ mạnh cõi Pháp này thả đi, tin hay không tiếp theo chờ đợi Thiên Uyên vực, đó sẽ là Vạn Tổ vực xé rách mặt nạ, thậm chí còn có Yêu Khôi vực phái ra kẻ mạnh cõi Pháp xuống tay. Đến lúc đó địch liên thủ, vậy cảnh địa của Thiên Uyên vực sẽ vô cùng tồi tệ. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này, để hoàn toàn chôn vùi bảy bậc kẻ mạnh cõi Pháp này tại đây. Được, vậy thì dắt bọn chúng đến người ngã ngựa đổ. Không Huyền Tông chủ, Bạch Dạ tộc trưởng và Mộc Nghê tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng đều trong thời gian đầu tiên đáp lại, đồng thời bộc phát ra uy năng cực mạnh. Điều này khiến áp lực mà Hồng Cửu viện của Xích Vân kiếm phái, Sơn chủ Quy Nguyên cùng 6 vị kẻ mạnh cõi Pháp khác phải đối mặt, chắc chắn là bạo tăng chưa từng có. Ma Long Cốt, ngươi còn chờ gì nữa? Chỉ cần Ma Long Cốt đánh bại Hề Tinh, vậy cục diện bế tắc chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Đối phương đều đã lấy ra ác chủ bài Lửa Thánh, hà tất phải chờ? Không phải, Lửa Thánh của ta, không nghe sai khiến nữa rồi. Nhưng mà, mặt Ma Long Cốt kinh hoàng, phát hiện Lửa Thánh màu trắng nhạt trên đèn dầu lại đang điên cuồng run rẩy, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía thiếu niên áo trắng trong rừng lửa cổ. Là ngươi dở trò quỷ? Sao có thể như vậy? Long cổ lão ma kinh hãi thất sắc, không dám tin ngọn lửa thánh màu trắng nhạt trong đèn dầu lại kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn chỉ vì một tên tiểu tử thiên dương cảnh. Phải biết rằng, đây chính là do Vạn Tổ đại tôn ngưng luyện. Hắn có thể sử dụng, cũng là nhờ sự tồn tại của đèn dầu. Không dám tưởng tượng, Triệu Thần, tổng các chủ của tứ các thiên uyên vực, rốt cuộc đã làm thế nào? Không có gì là không thể, giống như đại quân liên minh đóng quân ở rừng thiên lửa trời này, chẳng phải đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Tiếp theo, sẽ đến lượt các ngươi. Triệu Thần mỉm cười, đối diện với ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, thần sắc thản nhiên như không. Hiện tại, cho dù là bậc thánh tôn đích thân hạ tràng, hắn vẫn có thể an nhiên tự tại. Huống chi, long cổ lão ma kia chỉ lấy ra một ngọn lửa thánh màu trắng nhạt mà thôi. Muốn đoạt lấy nó, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo một tiếng búng tay, ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia cũng không hướng về phía Triệu Thần nữa. Điều này khiến long cổ lão ma thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết là tình huống gì, nhưng hẳn là có thể ổn định ngọn lửa thánh màu trắng nhạt này, như vậy hắn có thể tự tin tiếp tục đại chiến với Hy Tinh. Chỉ cần đánh bại Hy Tinh, vậy thì thu thập đám người Triệu Thần đang trốn trong kết giới nguyên văn kia, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng giây tiếp theo, con ngươi của long cổ lão ma rung động mạnh. Không. Nguyên lai, ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia, lại vào lúc này hóa thành một đạo bút mang, trực tiếp đâm về phía mi tâm của hắn. Khi hắn muốn né tránh, Hy Tinh hừ lạnh một tiếng, pháp vực chi linh phong thần cầm quạt ba tiêu trong nháy mắt quạt động ngàn vạn thanh phong, hóa thành từng sợi tơ xanh, lấp đầy không gian né tránh của hắn. Cho dù có thể tránh được sự phản kích bất ngờ của ngọn lửa thánh màu trắng nhạt, cũng rất khó đối phó với công kích phong thần của Hy Tinh. Đáng chết. Long cổ lão ma chỉ có thể để đầu ma long 10 cánh kia thay mình chết một lần. Trong nháy mắt, hai bên đổi chỗ cho nhau. Đạo bút mang do ngọn lửa thánh màu trắng nhạt hóa thành, trực tiếp xuyên thủng ma long 10 cánh. Mặc cho đối phương phản kháng thế nào, thánh hỏa lan tràn ra, đều hóa thành hư vô. Điều này khiến long cổ lão ma may mắn thoát khỏi một kiếp, thở dốc liên tục, sợ hãi không thôi. Đó chính là công kích thánh hỏa a. Cho dù là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, cũng sẽ ở dưới uy hiếp như vậy, có khả năng mất mạng. Trừ phi có thể đạt tới pháp vực cảnh tầng thứ ba, ngưng tụ ra pháp vực chi bảo, mới có thể đánh tan nó. Hiển nhiên, long cổ lão ma bước vào pháp vực cảnh nhiều năm như vậy, vẫn còn bị mắc kẹt ở pháp vực cảnh tầng thứ hai, chưa từng ngưng tụ ra pháp vực chi bảo, rất khó chống lại. Ha ha. Triệu Thần cũng không bất ngờ, đưa tay triệu hồi đèn dầu kia lại. Đồng thời, ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia cũng bị thu hồi vào trong đó. Hắn cười lạnh một tiếng, Vạn Tổ đại tôn a Vạn Tổ đại tôn, mối thù này đã kết, cũng không dễ dàng thoát thân như vậy đâu. Thế gian giảng nhân quả, hiển nhiên đối phương nhất định sẽ phải nhận báo ứng. Không vội. Trước tiên trừ bỏ vây cánh của hắn, sau đó để hắn trở thành bậc thánh tôn vẫn lạc của Hỗn Nguyên Thiên này đi. Trong Hỗn Độn Luân Hồi Thần Phủ, Luân Hồi Thánh Viêm trực tiếp một ngụm nuốt chửng ngọn lửa thánh màu trắng nhạt trong đèn dầu. Loại thánh hỏa này, đối với nó có không ít trợ giúp. Vào lúc này, Hy Tinh thừa thắng xông lên, từng bước ép sát. Trực tiếp khiến cho Long Cổ lão ma vốn đã hoảng sợ không thôi, tình huống càng thêm nguy cấp. Hồng Cửu Viện của Xích Vân kiếm phái nhận thấy tình huống như vậy, lập tức quát lớn. Hy Tinh, ngươi thật sự muốn giết Long Cổ lão ma sao? Khi Vạn Cổ đại tôn đích thân giáng tội xuống, ngươi lấy cái gì để bảo vệ Thiên Uyên vực? Nếu như Long Cổ lão ma đối phó với những cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao khác của Thiên Uyên vực, vậy thì hắn còn không đến mức lo lắng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Hy Tinh, nàng tuổi trẻ khí thịnh, rất khó giống như Huyền Côn tông chủ và các nguyên lão khác, suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đối phương có cơ hội, vậy thì nhất định sẽ hạ tử thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói giống như, ta không giết Long Cổ lão ma, vậy thì Vạn Cổ đại tôn sẽ bỏ qua cho Thiên Uyên vực ta vậy. Hy Tinh hừ lạnh một tiếng, mỗi một kích đều là công kích trí mạng, cùng phong bạo vũ giáng xuống trên người Long Cổ lão ma. Đối phương mất đi pháp vực Chi Linh Ma Long 10 cánh, hiển nhiên thực lực giảm mạnh. Cho dù nàng không sử dụng át chủ bài, toàn lực mà làm, vậy thì cũng có thể tru sát hắn. Thánh hỏa kia, không phải là giả. Nếu như trước khi ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia xuất hiện, Huyền Côn tông chủ và các nguyên lão Thiên Nguyên vực khác còn ôm chút may mắn. Cho rằng Vạn Cổ đại tôn không thể ở dưới sự ràng buộc của ước định cử vực đại tôn, lựa chọn mạo hiểm thiên hạ đại bất vi để giáng tôn tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Nhưng từ giây phút thánh hỏa xuất hiện trong tay Long Cổ lão ma, tất cả đều đã ngã ngủ. Tất cả ảo tưởng cũng triệt để tan vỡ. Đây là cuộc đấu tranh ngươi sống ta chết. Chết. Hy Tinh rất rõ ràng, thời gian càng kéo dài, vậy thì càng nguy hiểm. Biến số tự nhiên cũng càng nhiều. Nàng hừ lạnh một tiếng, bóng dáng phong thần khổng lồ trong Thanh Thần Phong vực, hai tay hợp lại biến hóa ấn pháp. Thanh Thần Phong cực kỳ tàn phá bừa bãi, vào lúc này lại trực tiếp an tĩnh lại, hóa thành nhu hòa chi phong. Theo bóng dáng phong thần kia lại lần nữa nâng tay phải lên, đầu ngón tay của nàng thanh quang nở rộ. Trong nháy mắt, một viên thanh sắc thần châu lớn bằng mắt rồng đã ngưng tụ ra. Nó tròn trịa trong suốt, dập dần khí tức huyền diệu. Ở bên trong, dường như ẩn chứa một phương thanh phong thế giới, ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đây là pháp vực chi bảo. Long Cổ lão ma kinh hãi thất sắc, khó có thể tưởng tượng nhìn viên thanh thần châu kia, sao có thể không nhìn ra, uy năng của nó đã vượt qua tầng thứ của pháp vực chi linh, đã đạt tới tầng thứ 3 của pháp vực cảnh, pháp vực chi bảo. Trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, có thể đạt tới trình độ này của cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ai ngờ tới, pháp vực cảnh Hy Tinh trẻ tuổi nhất, lại không một tiếng động, lặng lẽ bước vào đỉnh phong pháp vực cảnh. Điều này có nghĩa là, đối phương cũng có tiềm lực cường đại để trùng kích bậc thánh. Đương nhiên rồi. Hiện tại, đối với Long Cổ lão ma và các cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực mà nói, đây tuyệt đối là một biến số cực lớn. Có nghĩa là, lời nói của Hy Tinh, muốn đem Long Cổ lão ma và bảy cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao khác triệt để tiêu diệt ở chỗ này, hoàn toàn là có khả năng. Tốt, vậy lão phu và những người khác cũng sẽ không lưu thủ nữa. Nhìn thấy Hy Tinh triển khai ra pháp vực chi bảo Thanh Thần Châu, Huyền Côn tông chủ, Mộc Ngê tộc trưởng và Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng đều trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố của bản thân. Thiên Uyên vực chỉ là không có Thương Nguyên đại tôn tọa trấn mà thôi. Không có nghĩa là ở pháp vực cảnh có thể tùy ý để người khác khiêu khích làm càn. Huyền Côn tông chủ và các nguyên lão từng đi theo Thương Nguyên đại tôn khai sáng Thiên Uyên vực, thực lực không hề tầm thường. Trong triệt để phá vỡ ảo tưởng, lại thấy Hy Tinh dốc toàn lực muốn chém giết Long Cổ lão ma. Tự nhiên rất rõ ràng, giờ phút này nhất định phải giữ bảy cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao này lại. Cho dù đối phương không muốn, liều hết toàn lực muốn bỏ chạy, vậy thì cũng không thể để cho bọn hắn rời đi. Thanh Thần Châu, giết. Hy Tinh ngón tay ngọc thon dài điểm ra, chỉ thẳng vào Long Cổ lão ma chật vật không chịu nổi, khí thế suy yếu. Viên Thanh Thần Châu kia hóa thành một vệt thanh quang, bạo dũng xông tiến vào trong pháp vực tối đen kia. Nơi nó đi qua, pháp vực kiên cố không thể phá vỡ, đều từng tấc tan vỡ. Ngươi đừng hòng muốn giết lão phu. Long Cổ lão ma còn muốn phản kháng, nhưng hắn quá đề cao thực lực của bản thân khi mất đi pháp vực chi linh, lại quá đánh giá thấp uy năng của Thanh Thần Châu pháp vực chi bảo này của Hy Tinh. Một tầng lại một tầng màn sương đen do sâu bọ tụ tập mà thành, lại bị dễ dàng đánh phá. Lại bị Thanh Thần Châu kia trực tiếp đâm thủng mi tâm trong nháy mắt, hắn mới minh bạch cái gì gọi là lớp sóng sau xô lớp sóng trước, lớp sóng trước chết trên bãi cát. Một ngụm máu đặc phun ra. Khí thế kia triệt để biến mất. Đường đường cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, vào lúc này gặp phải bất trắc. Long Cổ lão ma chết. Pháp vực đen kịt hoàn toàn sụp đổ, không gian bốn phía hóa thành hư vô. Thân thể khô gầy mặt hắc bào ngã thẳng xuống đất, còn Thanh Thần Châu ở mi tâm hắn đã hiện ra, bị Hy Tinh thu về. Tiểu sư đệ, ngươi còn không ra tay, Long Cổ lão ma kia sắp thần hồn đào thoát rồi. Cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh không dễ dàng gì vẫn lạc. Chỉ có khóa chặt pháp vực của hắn, đem nó triệt để hủy diệt, sau đó đem nhục thân và thần hồn hắn cùng diệt, mới có thể khiến hắn chết hẳn. Hy Tinh tuy rằng dùng pháp vực chi bảo Thanh Thần Châu làm Long Cổ lão ma trọng thương, nhưng vẫn còn lưu lại một tay, không có đem hắn triệt để tiêu diệt, để dành chuyên môn cho Triệu Thần tiểu sư đệ này có cơ hội ra tay. Lục đạo luân hồi phán quan bút, bút hạ hoàng tuyền. Triệu Thần nghe vậy, lập tức hai tay biến hóa thủ ấn, trên lục đạo luân hồi phán quan bút lóe lên u mang hoàng tuyền, trong nháy mắt xuyên thủng thời không, trực tiếp xuất hiện trên thân thể long cổ lão ma, rồi hung hăng đâm xuyên mi tâm hắn. Thần hồn muốn đào thoát bên trong cũng vào lúc này bị lục đạo luân hồi phán quan bút liên đồng nhục thân, triệt để giam cầm. Suy, giống như tiếng kiếm reo the thé vang vọng bầu trời. Nhục thân pháp vực cảnh của long cổ lão ma bị lục đạo luân hồi phán quan bút cưỡng ép thôn phệ huyết khí, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa đất trời. Trên lục đạo luân hồi phán quan bút tràn ngập vài phần máu tươi sền sệt, giống như thần hoàng cuốn quanh thân bút, lộ ra vài phần uy nghiêm xét xử. Mà thần hồn đen kịch bên trong cũng bị Triệu Thần dùng thủ đoạn cường ngạnh xóa bỏ ý thức, cái đó phong tỏa bản nguyên thần hồn hùng hậu, thu vào trong thánh hồn tinh. Mặc dù long cổ lão ma sở trường là nguyên khí, nhưng vì hắn là pháp vực cảnh, thần hồn của bản thân cũng không hề yếu kém. Đây đúng là một bảo bối tài nguyên vô cùng tốt. Đương nhiên rồi, còn có sinh tử bộ, trên đó đã khắc tên long cổ lão ma đỏ tươi như máu. Chỉ cần Triệu Thần khẽ động niệm liền có thể triệu hoán hắn ra, cái đó một chiến lực âm linh pháp vực cảnh nhị trọng liền triệt để ra đời. Các ngươi đây là muốn chết. Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái, trưởng giáo Kình Lôi Sơn, các chủ Phệ Hồn Các, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, Sơn chủ Nguyệt Cung Sơn, Sơn chủ Huyền Quy Sơn, sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh đều biến sắc, kinh hoàng thất sắc. Thật sự có pháp vực vẫn lạc. Long cổ lão ma bị tại chỗ tru sát. Bất kể là nhục thân hay là thần hồn đều tan thành tro bụi. Điều này có nghĩa là đối phương chết hoàn toàn. Nhìn khắp cả Hỗn Nguyên Thiên, pháp vực cảnh đều là cường giả đỉnh tiêm. Ngay cả khi là pháp vực cảnh tương đồng, thậm chí là địch nhân cao hơn một trọng cảnh giới cũng rất khó giết được hắn. Nhưng mà ngay trên chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm này, năm thế lực đỉnh tiêm chiếm ưu thế về số lượng pháp vực cảnh, lại dẫn đầu vẫn lạc một cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh. Điều này so với việc đại bản doanh liên quân trong Thiên Hỏa Cổ Lâm bị tiêu diệt hoàn toàn còn mang đến ảnh hưởng tồi tệ hơn. Một khi tin tức truyền ra, các chiến tuyến liên quân vây công Thiên Nguyên vực đều sẽ sĩ khí giảm mạnh, vô số người sẽ bàng hoàng. Rốt cuộc ngay cả cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh cũng bị tru sát, thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh nho nhỏ, ai thật sự sẽ mạo hiểm tính mạng đi tấn công Thiên Nguyên vực nữa chứ? Đều nói Thiên Nguyên vực đã sa sút, tùy tiện ai cũng có thể gặm miếng thịt, nhưng lại không đề cập đến miếng thịt này cứng như vậy, đến cả chiếc răng cứng nhất cũng bị làm cho sức mẻ. Không, là các ngươi nên chết. Hy Tinh lắc đầu, nàng nhìn Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, cười nhẹ nói. Có lẽ trong vài năm tới, vị trí Thiên Hỏa Cổ Lâm này cũng có cơ hội hình thành bảo địa như Vẫn Lạc Chi Uyên, sinh ra vô số tiên thiên linh cơ, hay là chư vị ở lại thử xem. Long cổ lão ma vẫn là khiến khí thế của các nàng tăng vọt, còn Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái và Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh thoạt nhìn số lượng vẫn chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế đã rơi vào thế hạ phong, khó mà sinh ra dũng khí tiếp tục đại chiến. Tức là mật đều bị dọa vỡ rồi. Rốt cuộc trong sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh này không có ai như Hy Tinh và Huyền Cung Tông chủ bước vào pháp vực cảnh tam trọng, ngưng luyện ra pháp vực chi bảo. Rút. Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh sắc mặt đại biến, trong tình huống không có trao đổi với nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn con đường đào tẩu. Chiến tuyến Xích Vân Châu này triệt để sụp đổ. Nếu như bọn hắn cũng vẫn lạc ở đây, hoặc là bị trọng thương, vậy Thiên Nguyên vực nhất định sẽ điều động binh lực đến tiêu diệt hoàn toàn Tam Sơn Minh và năm thế lực đỉnh tiêm khác. Chỉ cần cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh không ra tay, nội tình 900 châu của Thiên Nguyên vực là hoàn toàn có thể. Phải biết rằng nhiều năm như vậy Thiên Nguyên vực vẫn luôn cố thủ 900 châu, không có ý xâm lược bên ngoài, muốn người vậy khẳng định là có đủ người. Muộn rồi. Triệu Thần lúc này thấy một màn Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái và Sơn chủ Quy Nguyên Sơn định đào tẩu, vỗ vỗ tay. Ngay sau đó kết giới bát phẩm đỉnh tiêm băng lôi thiên tượng nguyên văn vốn chỉ bao phủ bọn hắn, không để bị dư ba đấu pháp vực cảnh uy hiếp, trong một đạo kinh lôi xé rách bầu trời đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Không gian vốn nên mặc cho cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh xé rách đào tẩu mà ầm ầm sụp đổ, lại không hề nhúc nhích, kiên cố không thể phá vỡ. Chết tiệt, khi nào thì bố trí kết giới nguyên văn bát phẩm đỉnh tiêm? Thiên Nguyên vực còn có cao nhân như vậy? Kết giới nguyên văn bát phẩm đỉnh tiêm đã có thể so với uy năng pháp vực cảnh. Trong tình huống bố trí trước hiển nhiên sẽ càng có uy hiếp hơn so với địch nhân pháp vực cảnh bình thường. Có thể nói thà rằng đường hẹp gặp nhau kịch liệt chém giết, vậy cũng tuyệt đối không muốn bước vào bẫy kết giới nguyên văn đã chuẩn bị tốt từ trước, đơn phương bị đánh. Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh sắc mặt âm u không thôi, không ngờ rằng ngay cả đường lui cũng không có. Sau khi thử nhiều lần vẫn là kiên cố không thể phá vỡ, bọn hắn chỉ có thể âm trầm khuôn mặt già nua, chăm chú nhìn Hy Tinh và Triệu Thần, lạnh giọng nói: "Các ngươi Thiên Nguyên vực thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Cái chết của Long Cổ lão ma là hắn xui xẻo, nhưng nếu như bức chúng ta đến đường cùng, cá chết lưới rách, các ngươi sẽ khó mà gánh chịu hậu quả cùng nhau diệt vong. Vậy mà vào lúc này còn dám tiến hành uy hiếp?" Nếu là vào lúc bình thường đôi bên đánh đánh nháo nháo vậy đều là chuyện nhỏ, không đến mức nổi giận, không cho đối phương một con đường sống. Nhưng hiện tại đôi bên đã đánh ra lửa thật, lại thêm Long Cổ lão ma vẫn lạc, thánh hỏa của Vạn Tổ Đại Tôn tham dự. Nếu thật sự thả Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh để bọn hắn an toàn rời đi, vậy không hề nghi ngờ là đem lá bài tốt nhất đánh cho nát bét. Đối với Thiên Nguyên vực sẽ là tai họa to lớn. Khi địch nhân phát cuồng tùy ý phá hoại, không còn lấy việc tiêu diệt Thiên Nguyên vực, chiếm cứ địa bàn 900 châu là mục tiêu thì Thiên Nguyên vực sẽ rất bị động. Hiển nhiên Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ, năm vị nguyên lão đều sẽ không để loại khả năng này xảy ra. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất, Triệu Thần không đồng ý, tòa kết giới nguyên văn bát phẩm đỉnh tiêm này thoạt nhìn là chuẩn bị cho đại bản doanh liên quân, nhưng vào lúc này mới hiển lộ ra mục đích cuối cùng. Vây giết tất cả cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh của năm thế lực đỉnh tiêm, trong tình huống không thể hòa giải đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, loại bỏ mầm họa. Như vậy mới có thể thật sự toàn tâm toàn ý đặt vào ứng phó cuộc tấn công nóng vội của hắc thủ sau màn. Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ, năm vị nguyên lão không nói gì, chỉ nhìn về phía Triệu Thần, dường như đã coi hắn là chủ tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ốt của Thiên Nguyên vực. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ, đặt trong mắt những địch nhân như Sơn chủ Quy Nguyên Sơn thì giống như gặp quỷ vậy. Từ khi nào tất cả cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh của một đại vực lại muốn hỏi ý kiến của một thiên dương cảnh nho nhỏ? Triệu Thần đơn giản vỗ vỗ hai tay, mỉm cười nói, chư vị nguyên lão cứ yên tâm mà giết, nơi này không có ai khác, thánh giả đại tôn cũng không có. Chỉ cần để hắn vào thời khắc quan trọng bổ đao là được, những thứ khác cứ giao cho sự an bài của vận mệnh. Vậy thì giết. Người tin tưởng Triệu Thần nhất, không ai khác chính là Hy Tinh. Tuy rằng không biết, đối phương có thủ đoạn gì, mà có thể khiến vạn tổ đại tôn khó bề nhúng tay, ngăn cản các nàng vây giết Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái và Quy Nguyên Sơn chủ cùng 6 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Nhưng, chỉ cần biết hắn là thân truyền đệ tử do Thương Nguyên đại tôn thu nhận, vậy đã có thể xua tan mọi lo lắng. Đáng ghét, các ngươi lại nghe theo một tên thiên dương cảnh nho nhỏ. Gieo gió gặt bão, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hồng Cửu Viện và Quy Nguyên Sơn chủ đều giận tím mặt, có bài học nhãn tiền về việc long cổ lão ma vẫn lạc, bọn hắn căn bản không muốn tiếp tục dây dưa với năm vị nguyên lão của Thiên Nguyên vực vào lúc này. Nhưng, điều khiến bọn hắn thổ huyết chính là kết giới nguyên văn này, căn bản không thể phá vỡ. Đến nỗi, hiện tại đối mặt với sự tấn công của Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ cùng năm vị nguyên lão, không thể không lựa chọn ứng chiến. Nhưng, dũng khí đã tan thành mây khói, lại không ngưng luyện ra pháp vực chi bảo. Làm sao có thể chống cự lâu dài đây? Cuối cùng chờ đợi 6 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, không nghi ngờ gì chỉ có kết cục vẫn lạc. Nhưng, Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ cùng năm vị nguyên lão, căn bản không để ý đến những lời uy hiếp này. Đều ức hiếp đến tận cửa nhà rồi, còn mắng các nàng cầm đao quá đáng sợ. Đây chẳng phải là vô sĩ sao? Đối với kẻ vô sĩ, vậy thì không còn gì để nói. Chỉ có, khiến chúng trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Triệu Thần sư đệ, chúng ta thật sự có thể khiến các cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của năm thế lực đỉnh cao, toàn bộ ở lại đây sao? Tần Liên nhìn trên không trung pháp vực kịch liệt đấu pháp, các loại sát chiêu tung ra, khiến cho mảnh thiên địa này dường như hóa thành cấm khu. Đừng nói là thiên dương cảnh, cho dù là nguyên anh cảnh, hơi tới gần một chút thôi, cũng đều tan thành mây khói. Ngay cả những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh giống nhau, trong tình huống đánh ra chân hỏa này, cũng rất khó xen vào. Đặt vào quá khứ, Hỗn Nguyên Thiên làm sao có thể thấy được pháp vực cảnh giao chiến, các loại sát chiêu đều tung ra hết như vậy chứ? Hiện tại, cũng chỉ có Vẫn Lạc Chi Uyên kia, từng có quá nhiều pháp vực cảnh, cùng với nguyên anh cảnh và các cường giả khác vẫn lạc. Nếu thật sự thành công, vậy thì thiên hỏa cổ lâm này dù không bằng Vẫn Lạc Chi Uyên, nhưng cũng sẽ hóa thành một phương cấm khu. Chỉ có sau khi diễn biến ổn định, mới có thể lợi dụng nó. Sư đệ nhất định có nắm chắc, Tần tỷ tỷ đừng lo lắng. So với Tần Liên, Mộc U Lan lúc này lại yên tâm hơn rất nhiều. Không hổ là tộc trưởng Mộc Nghê, đều cực kỳ khen ngợi Triệu Thần A. Không những có thể toàn diệt đại bản doanh liên quân, còn có thể tham gia vào đấu pháp giữa những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh như vậy. Kết giới nguyên văn đỉnh cao bát phẩm kia, các nàng cũng tham gia bố trí. Nhưng căn bản không cảm giác được, nó mạnh mẽ đến mức này. Đến nỗi, ngay cả 6 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, cũng chỉ có thể cắn răng, đến chống đỡ sự liên thủ oanh sát của Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ cùng năm vị nguyên lão. Nếu không biết Triệu Thần có lai lịch gì, e rằng đều cho rằng đối phương là một vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vô cùng khiêm tốn. Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cười duyên, công tử quả thật có một mị lực vô cùng đặc biệt. Rất khó tưởng tượng, ngay cả Tần Liên, nữ ma đầu có hung danh hiển hách trong Thiên Nguyên vực, cũng bị đối phương chinh phục. Quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Triệu Thần khẽ cười, nhìn lên phía trên, hơn 10 vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh không ngừng giao chiến trong hư vô, tiếp tục nói. Trước đó đã cho cơ hội rồi, bây giờ không còn đường lui nữa. Cho dù là Thiên Nguyên vực hay là năm thế lực đỉnh cao, bây giờ đều chỉ có một con đường. Đó chính là giết đối phương để bản thân sống sót. Chỉ có triệt để giải quyết mối uy hiếp từ năm thế lực đỉnh cao mang đến, vậy thì Thiên Nguyên vực mới có thể chỉnh đốn lại đội ngũ, ứng phó với mối uy hiếp to lớn đến từ vạn tổ vực, thậm chí là sự liên hợp của nó với Yêu Khôi vực. So với hai đại vực này, rõ ràng mối uy hiếp của năm thế lực đỉnh cao thật sự là có chút nhỏ nhặt. Điều này đúng là như vậy. Tần Liên thở dài một hơi, thiên dương cảnh vẫn là quá yếu. Căn bản không có cách nào tham gia vào đấu pháp của pháp vực cảnh. Thiên Uyên vực đều bị ức hiếp đến tận nhà rồi. các vị nguyên lão cũng không thể giữ lại nữa, thả những kẻ địch này rời đi. Nếu như bọn họ đầu hàng thì sao? Đột nhiên, Tần Ly nghĩ đến chuyện này, theo bản năng nhìn về phía Triệu Thần. Trong tình huống bình thường, ai sẽ nghĩ đến một cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đường đường lại đi đầu hàng chứ? Điều này căn bản không thể nào. Nhưng, xem tình hình, là hoàn toàn có khả năng. Hồng Cửu Viện và Quy Nguyên Sơn Chủ rõ ràng không địch lại Hy Tinh và Huyền Cung Tông Chủ cùng 5 vị nguyên lão. Đầu hàng, dường như không phải là hoàn toàn không thể. Ngươi tin sao? Đối mặt với vấn đề như vậy, Triệu Thần chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại một câu. Đã khai chiến, trả giá bằng máu của rất nhiều người Thiên Uyên Vực. Đầu hàng, là có thể giải quyết vấn đề, đâu còn chuyện gì như là đuổi tận giết tuyệt chứ? Tần Liên á khẩu. Nếu là người khác, vậy thì còn có thể chấp nhận sự đầu hàng của chúng. Nhưng, lại là Hồng Cửu Viện của Xích Vân Kiếm Phái, Quy Nguyên Sơn Chủ và những người khác, nhiều lần khiêu khích, phạm phải vô số tội nghiệp, càng là quân cờ trước của Vạn Tổ Vực. Cho dù muốn đầu hàng, cũng không thể để chúng đầu hàng. Kết quả, sẽ không quá bất ngờ. Triệu Thần lấy ra sinh tử bộ trong tay trái. Đơn giản lật xem, một vệt quang ảnh màu máu lóe lên. Ngay sau đó, lục đạo luân hồi phán quang bút trong tay hắn, cũng bị hắn mang đi. Đây là... Ánh mắt của Tần Liên và một U Lan, lập tức ngưng trọng hơn vài phần. Tuy rằng tu vi thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra, nó tuyệt đối không đơn giản. E rằng, ít nhất cũng là nguyên binh hoặc nguyên bảo ở cấp độ pháp vực cảnh. Chậm quá rồi, ta đến để bọn chúng mau chóng quy vị. Triệu Thần cười cười, ý vị thâm trường nói. Cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đầu hàng mà đến, hắn không quá tin tưởng. Tin đối phương, chi bằng tin sinh tử bộ trong tay. Chỉ có âm linh sau khi bị lục đạo luân hồi phán quan bút thu gặt tính mạng, rồi dùng sinh tử bộ viết tên, mới là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh tốt nhất. Tần Liên và một U Lan đều kinh ngạc không thôi, lẽ nào, Triệu Thần thật sự có ác chủ bài có thể tru sát cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh sao? Tác dụng của kết giới nguyên văn đỉnh cao bát phẩm kia, thật ra lớn hơn là giam cầm kẻ địch sao? Các nàng thật sự rất khó tưởng tượng, Triệu Thần có lai lịch gì, có thể sở hữu thủ đoạn như vậy. Ngay cả những thiên kiêu đỉnh cao của cửu vực, cũng căn bản không có cơ duyên như vậy. Thánh giả đại tôn đích thân cho hắn truyền thừa, có lẽ cũng không bằng điều này. Chờ đã. Đột nhiên, Tần Liên và một U Lan nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Từ những tình huống đã biết, Triệu Thần đột nhiên xuất hiện ở Thiên Uyên Vực. Tốc độ cuộc khởi của hắn, cùng với biểu hiện, thật sự quá kinh người. Hơn nữa, còn lập tức nhận được sự tin tưởng và coi trọng vô cùng của nguyên lão Hy Tinh. Đến nỗi, ngay cả năm vị nguyên lão có ân oán cạnh tranh với nhau, cũng vì thế mà bỏ qua hiềm khích trước đây. Nhìn lại trước đó, nguyên lão Hy Tinh và Huyền Côn Tông Chủ cùng năm vị nguyên lão, đều nhìn sắc mặt của Triệu Thần. Rất khó nói. Trong đó không ẩn giấu một bí mật to lớn. Bí mật to lớn như thế nào, có thể khiến Triệu Thần lấy tu vi thiên dương cảnh, sánh ngang nguyên lão chứ? Hay cho. Tần Liên và một U Lan đều thông minh hơn người, càng đừng nói là còn có trực giác mà phụ nữ tin tưởng nhất. Các nàng nhìn chằm chằm Triệu Thần, nuốt nước miếng. Nếu đoán không sai, đối phương hẳn là có quan hệ vô cùng mật thiết với Thương Nguyên Đại Tôn đã mất tích từ lâu, chưa từng có tin tức. Hiển nhiên, đáp án sắp sửa hiện ra. Thương Nguyên Đại Tôn thân truyền đệ tử, vị nguyên lão thứ sáu của Thiên Nguyên ta. Là ai? Đang dốc sức giao chiến, Hy Tinh cùng Huyền Không Tông Chủ và năm vị nguyên lão khác giật mình khi cảm nhận được luồng khí huyết lướt đến, lập tức lớn tiếng hỏi. Rõ ràng, các nàng đều cảm nhận được uy hiếp tương tự như cảnh giới pháp vực. Đương nhiên, thứ này có phần rợn người. Dường như đến từ địa ngục, vô cùng âm u lạnh lẽo. So với Long Cốt Lão Ma hay Phệ Hồn Các Chủ, còn đáng sợ hơn vạn phần. Hắc, vân mệnh chủ nhân, xin chư vị đồng đạo trở về nơi an nghỉ. Thiên Quỷ phủ chủ bao phủ trong sương mù đỏ đậm, như huyết vụ, nồng nặc mùi tanh tưởi. Trong tiếng cười quá dị, hắn nắm cây bút phán quan lục đạo luân hồi, tựa như phán quan từ địa ngục đến, đâm thẳng về phía Hồng Cửu Viện của Xích Vân kiếm phái. Mặc cho kiếm quan đỏ rực như mây trong tay đối phương, cũng không thể cản trở mảy may. Sự tồn tại của âm linh cảnh giới pháp vực, đủ để phát huy uy năng kinh người của bút phán quan lục đạo luân hồi. Huống chi, bút phán quan lục đạo luân hồi vừa mới nuốt chửng nhục thân của Long Cốt lão ma. Có thể nói, hiện tại thế như trẻ tre. Khiến cho Thiên Quỷ phủ chủ tràn ngập sát ý, bộc phát uy áp khủng bố hơn cả Hy Tinh và Huyền Không Tông chủ. Xem ra là viện binh. Hy Tinh và Huyền Không Tông chủ cùng năm vị nguyên lão liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục tấn công. Vốn đã ở thế hạ phong, Hồng Cửu Viện của Xích Vân kiếm phái cùng Quy Nguyên Sơn chủ và sáu vị cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao khác, giờ phút này, với sự gia nhập của Thiên Quỷ phủ chủ, triệt để rơi vào thế yếu. Là ngươi ép ta. Sắc mặt Hồng Cửu Viện của Xích Vân kiếm phái cực kỳ khó coi, nhiều người như vậy, vì sao đối phương cứ nhắm vào mình? Hơn nữa, áp lực hắn phải chịu, thật sự quá lớn. Mỗi một kiếm của hắn, dường như vô hiệu, căn bản không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Cảnh Long Cốt lão ma bị cây bút phán quan lục đạo luân hồi này giết chết, vẫn còn in đậm trong tâm trí. Có một loại cảm giác nguy hiểm, có thể bị xuyên thủng mi tâm bất cứ lúc nào. Điều này khiến Hồng Cửu Viện không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức dẫn ra kiếm nhận đỏ rực, đâm thẳng vào kết giới đỉnh cao nguyên văn bát phẩm, muốn phá vỡ nó, từ đó một mình đào tẩu. Mà phệ hồn các chủ, trưởng giáo Kình Lôi Sơn thấy vậy, cũng đều ra tay, ý đồ chi viện. Chỉ cần có thể phá vỡ một khe hở, khiến cho không gian bị giam cầm nới lỏng. Như vậy, bọn hắn sẽ có hy vọng sống sót. Nguyệt Cung Sơn chủ tự tiên nữ Hạ Phàm, thở dài một tiếng. Dưới tấm khăn che mặt trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp lộ vẻ sầu muộn. Vận mệnh đã định, không thể thay đổi, đây là số kiếp của ta. Hiển nhiên, nàng không đánh giá cao hành động của Hồng Cửu Viện. Nếu thật sự có thể phá vỡ, thì ban đầu đã làm được rồi. Sao đến bây giờ, khi đã đến bước nguy hiểm nhất, mới tiếp tục liều mạng? Muốn giết lão phu, không thể nào. Phệ hồn các chủ điên cuồng thúc giục vô số quỷ ảnh, cố gắng ngăn cản công kích chí mạng của Thiên Quỷ phủ chủ, để kéo dài thời gian cho Hồng Cửu Viện và trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Nhưng mà, hắn gặp phải Thiên Quỷ phủ chủ tay cầm bút phán quan lục đạo luân hồi. Vô số quỷ ảnh trong sương mù đen, dường như gặp phải khắc tinh, điên cuồng gào thét, muốn bỏ chạy. Điều này khiến phệ hồn các chủ cảm thấy vô cùng khó tin. Muốn cưỡng ép khống chế những vong hồn quỷ ảnh đã luyện hóa này, tiếp tục ngăn cản. Nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, vô số quỷ ảnh hóa thành một đầu khô lâu vương khổng lồ, đột nhiên vung một trảo bạch cốt, hướng về phía mình vồ tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản không thể né tránh. A! À, kêu thảm một tiếng, trong lồng ngực phệ hồn các chủ, một trái tim đẫm máu đang đập, bị trực tiếp túng ra. Một bút mang huyết hồng, tựa như thương nhọn bén nhất thế gian, từ mi tâm, triệt để xuyên thủng hắn, mạnh mẽ hất lên. Âm! Pháp vực tồn tại vô số quỷ ảnh, lập tức tan vỡ, bị Thiên Quỷ phủ chủ há to miệng máu, mạnh mẽ nuốt vào. Pháp vực Thiên Quỷ vốn đã cường thế, lập tức tăng vọt lên. Theo bút phán quan lục đạo luân hồi, hóa phệ hồn các chủ thành tro bụi, vòng sáng thần huyết bao quanh thân bút cũng càng thêm đậm đặc lên. Lại lần nữa vồ tới, Hồng Cửu Viện của Xích Vân kiếm phái muốn chống đỡ, lại bị một bút đâm xuyên lồng ngực. Ta! Hồng Cửu Viện trừng lớn mắt, còn muốn nói gì đó. Nhưng, uy thế vô thượng thẩm phán từ bút phán quan lục đạo luân hồi, khiến cho hắn trong nháy mắt trọng thương, dục thân trong khoảnh khắc hóa thành huyết khí bị nó nuốt chửng. Thần hồn hùng hậu kia cũng bị phong tồn trong đó. Hống! Trưởng giáo Kình Lôi Sơn còn muốn phản kháng, cánh tay thô tráng vung vẩy, đầy trời lôi đen hội tụ, hóa thành ngục giam to lớn, ý đồ đem Thiên Quỷ phủ chủ tay cầm bút phán quan lục đạo luân hồi ngăn cản. Nhưng, rất nhanh hắn liền phải trả một cái giá thảm trọng. Bị Hy Tinh cùng Huyền Không Tông chủ nắm lấy cơ hội, liên thủ đem chi triệt để đánh tan, cái đó để bút phán quan lục đạo luân hồi ra tay kết liễu. Quy Nguyên Sơn chủ, oán hận chồng chất, hôm nay kết thúc. Hy Tinh Ngọc thủ búng tay một cái, đem viên ngọc thần xanh kia, không gì không phá, không gì không lợi, bắn về phía đối phương. Nàng sớm đã muốn giết chết Quy Nguyên Sơn chủ của Tam Sơn Minh này, hiện tại chính là thời điểm. Không tốt. Quy Nguyên Sơn chủ vốn đã phải chịu lực lượng kinh khủng oanh kích của tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương, hiện tại Hy Tinh, Huyền Không Tông chủ cùng một nghe tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng đều đã có thể rút lui, toàn tâm toàn ý liên thủ oanh giết mà đến, hắn căn bản không thể chống đỡ. Vạn Trượng Mai rùa loan lỗ cổ xưa kia, răng rắc một tiếng, xuất hiện vết nứt to lớn. Phục một tiếng, Quy Nguyên Sơn chủ ngửa đầu phun ra một ngụm máu đặc, trên khuôn mặt già nua khó có thể giữ được bình tĩnh. Quy Nguyên Sơn chủ và Nguyệt Cung Sơn chủ kinh hãi, muốn chi viện. Nhưng, rất nhanh hai người đều gặp phải uy lực quanh sát cực kỳ khủng bố. Mặc cho hai đại cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao, mở ra pháp vực chống đỡ như thế nào, cũng như châu chấu đá xe, khó mà làm được. Hắc hắc hắc. Theo Thiên Quỷ phủ chủ thần xuất quỷ một, liên tiếp đâm ra bút phán quan lục đạo luân hồi, đều là mang theo một vệt huyết sắc. Quy Nguyên Sơn chủ trong nháy mắt bị thu gặt tính mạng, hai đầu gối Quy Nguyên Sơn chủ quỳ rạp xuống đất, tóc dài xõa tung, khó có khí chất tiên phong đạo cốt trước kia, lồng ngực bị triệt để xuyên thủng. Mà Nguyệt Cung Sơn chủ phiêu diêu như tiên kia, nơi mi tâm một giọt máu đỏ tươi nổi lên. Khăn che mặt trắng như tuyết nhuộm thành huyết sắc, thân thể kiều diễm dao động, mất đi ánh trăng che chở. Nhưng lại tựa như vầng trăng sáng trong ngần, nở rộ ánh sáng cuối cùng bóng hình phiêu dật kia tan biến. Đến đây, bảy vị cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao liên thủ của bốn đại thế lực đỉnh cao, triệt để ngã xuống trên không trung khu rừng thiên hỏa cổ này. Pháp vực đại lượng tan vỡ, không ít bản nguyên pháp vực tiết lộ, dẫn đến hư vô phương này rung chuyển không ngừng, còn sót lại vô số sát cơ khủng bố. Phàm là có cường giả cảnh giới nguyên anh, lỡ bước vào nơi đây, đều có thể bị trọng thương. Thậm chí, gặp phải tai ương vô cớ, bị thu gặt tính mạng vô tình, chung cùng với nơi này. Hy Tinh, một nghe tộc trưởng cùng Huyền Không Tông chủ, Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng, đều thần sắc phức tạp nhìn ánh trăng yếu dần. Cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao, ở Hỗn Nguyên Thiên lâu như vậy, đều không có ngã xuống một ai. Mà vào hôm nay, một lần liền ngã xuống tới tận 7 người. So với chiến trường xưa kia của vực Vẫn Lạc, cũng không kém nhiều. Điểm quan trọng nhất, vẫn là Thiên Nguyên vực bên này, một vị pháp vực cảnh đều không ngã xuống. Ngay cả bị thương, cũng không có. Trận chiến này, tuyệt đối là đại thắng. Triệt để tuyên cáo Hỗn Nguyên Thiên, dưới tình huống không có Thương Nguyên đại tôn tọa trấn, Thiên Nguyên vực vẫn là một trong cửu vực. Không phải tùy tiện kẻ đầu đường xó chợ nào, sau khi được bàn tay đen đằng sau ủng hộ, có thể đến khiêu khích xâm phạm. Ngày này, nhất định là không tầm thường. Trước có liên quân của năm đại thế lực đỉnh cao đại bản doanh, hơn 10 vạn cảnh giới Nguyên Anh và Thiên Dương, bị một người toàn diệt, chung vùi triệt để trên chiến trường khu rừng Thiên Hỏa Cổ. Sau có 7 vị cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao, đều ngã xuống nơi đây, không một ai sống sót. Khi tin tức truyền ra, thời khắc này, liền được sử sách gọi là ngày 7 tôn pháp vẫn. Theo sự vẫn lạc của 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, đại quân từ mọi hướng của Thiên Nguyên vực nhất tề tập kết, thế như trẻ tre phản công. Trong khi năm thế lực đỉnh cao còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, cả Hỗn Nguyên Thiên đều chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, cuộc chiến giữa Thiên Nguyên vực và năm thế lực đỉnh cao lại nhanh chóng phá vỡ thế giằng co, nghênh đón trận quyết chiến cuối cùng. Và Thiên Nguyên vực lại giành được chiến thắng chưa từng có trong lịch sử. Tiêu diệt toàn bộ địch nhân trên chiến trường Xích Vân Châu, hơn nữa còn tru sát 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Đó chính là pháp vực cảnh a. Trong cả Hỗn Nguyên Thiên, cho dù là cửu vực, cũng không có quá nhiều cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đến vậy. Ai có thể ngờ được, 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh trước kia còn đang hô phong hoán vũ, trong nháy mắt đã tan thành bọt nước, biến thành một nắm tro bụi trong dòng chảy lịch sử. Đương nhiên, tin tức về việc Triệu Thần, tổng các chủ tứ cát của Thiên Nguyên vực, người trước kia đã đạp Triệu Mục Thần lên đỉnh thần phủ bảng trong cửu vực đại hội, đột phá thiên dương cảnh, một mình tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân liên minh, cũng đang lan truyền với tốc độ kinh người. Thế nhân khó tin. Nếu nói sự vẫn lạc của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, còn có thể giải thích được. Thiên Nguyên vực dù sao cũng là một trong cửu vực, hơn nữa còn có nhiều cường giả pháp vực cảnh lão làng. Thiết kế vây khốn, có lẽ có thể tiêu diệt được địch nhân. Nhưng, Triệu Thần dựa vào cái gì a? Ai cũng biết, đối phương trước kia chỉ là một thần phủ cảnh. Cho dù đạt đến cực hạn, cũng chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Bây giờ đột phá thiên dương cảnh, sao lại biến thái đến như vậy? Chi tiết về trận chiến, khi hắn một mình đối đầu với hơn 10 vạn đại quân liên minh, hàng chục, hàng trăm thiên kiêu đỉnh cao thiên dương cảnh, thậm chí còn có 8 cường giả nguyên anh cảnh ngã xuống dưới tay hắn, đã được lan truyền khắp nơi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngây người như phỏng. Đây, vẫn là người sao? Những thiên kiêu đỉnh cao cửu vực, trước kia còn ở trong top 10 của thần phủ bảng, sau khi đột phá thiên dương cảnh, có chút đắc ý. Tự cho rằng, có thể nhanh chân hơn một bước, cùng Triệu Thần tranh tài một phen ở thiên dương cảnh. Nhưng, tin tức chấn động như vậy, thực sự khiến họ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu điều này là thật, vậy Triệu Thần ở thiên dương cảnh này tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Cái gọi là top 10 thiên dương bảng, thậm chí là vị trí đứng đầu. Ở trước mặt đối phương, chẳng khác nào một tân binh, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ vì, người mạnh nhất đứng đầu thiên dương bảng, cũng không thể có thực lực mạnh mẽ như vậy, một mình chiến đấu với 8 cường giả nguyên anh cảnh, đều bị hắn chém giết tại chỗ, một chiến tích kinh khủng a. Tử Tiêu Vực. Một thân tử sắc y phục, phát họa thân hình uyển chuyển của Tô Ấu Vi, một tay chống cằm, tựa vào lan can, nhìn về phía Thiên Nguyên vực xa xăm. Khi nhận được tin tức từ bên kia, biết được chiến tích kinh khủng đại sát tứ phương của Triệu Thần, lập tức cười tít mắt. Tiểu vương gia thật giỏi. Nàng biết, đối phương ở thiên dương cảnh này, vẫn có thể giữ vững phong thái vô địch. Nguy hiểm mà Thiên Nguyên vực phải đối mặt, cũng sẽ nên đón ánh bình minh sau khi hắn ra tay. Giống như cửu vực đại hội, kéo Thiên Nguyên vực từ vị trí cuối bảng, trực tiếp lên vị trí đứng đầu. Ta cũng phải cố gắng hơn mới được. Võ Thần vực. Trong rừng cây cổ thụ rậm rạp, tiếng gầm rú của yêu thú khủng bố vang vọng khắp nơi. Nhưng lại bị một cây côn đen nhánh hung hăng đập nát đầu. Một thân hồng sắc y phục, trước máu bắn tung tóe, vẫn là tươi đẹp rực rỡ như vậy. Một vệt bạch quang lướt qua bầu trời, đó là tin tức khẩn cấp. Võ Dao hơi nhíu mày, giơ bàn tay ngọc thon thả, tiếp lấy nó. Thiên Nguyên vực tiêu diệt năm thế lực đỉnh cao. Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, một mình tru sát 8 nguyên anh cảnh, tiêu diệt toàn bộ liên quân hơn 10 vạn. Khi nàng biết được tin tức này, cả người đều ngây dại. Thiên dương cảnh và nguyên anh cảnh, làm sao có thể so sánh với nhau được? Người không biết, còn tưởng rằng khoảng cách giữa hai cảnh giới này rất nhỏ. Nhưng ai biết, khoảng cách giữa chúng lớn hơn so với những cảnh giới trước kia, còn kinh khủng hơn gấp bội. Võ Dao không ngờ rằng, Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, lại nghênh đón sự bạo tăng thực lực biến thái đến như vậy. Thiên dương cảnh tru sát nguyên anh cảnh, vậy đối phương đạt đến nguyên anh cảnh, có phải có thể tiêu diệt pháp vực cảnh rồi không? Đương nhiên. Nàng rất nhanh im lặng. Chỉ vì, trước kia ở cửu vực trang viên, con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh bị chém giết, dường như chính là thủ đoạn át chủ bài của Triệu Thần. Sau khi trở về từ cửu vực đại hội, nàng mới biết được, phương diện yêu khôi vực, vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh từ khôi lão tổ kia, không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên đường gặp phải tai họa bất ngờ, biến mất không thấy tăm hơi. Cho nên, mới có chân ngư pháp tôn kia theo sát phía sau chạy đến. Bây giờ nghe được tin tức về Triệu Thần và phương diện Thiên Nguyên vực, Võ Dao mím đôi môi đỏ mọng, hiển nhiên đã liên hệ hai chuyện này với nhau. Có lẽ, không cần đến nguyên anh cảnh. Đối phương ở thần phủ cảnh, đã làm được rồi. Mà sau khi đột phá thiên dương cảnh, liền không cần kiên kỵ pháp vực cảnh, từ đó mới dám một mình tru sát 8 nguyên anh cảnh, tiêu diệt toàn bộ liên quân hơn 10 vạn, mà không sợ người khác ra tay khiến hắn chết yểu. Thật thú vị. mục tiêu tu luyện của Võ Giao là trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Nhưng, sự xuất hiện của Triệu Thần hiển nhiên khiến cho mục tiêu này của nàng rất khó thực hiện. Nhưng mà, nghĩ lại một chút. Trở thành người phụ nữ mạnh nhất thiên hạ, đem hắn đè dưới thân, vậy nàng chẳng phải còn mạnh hơn đối phương sao? Huyền Cơ Vực. Trên Quang Tinh Các, đạo bào rộng rãi tùy ý khoác trên vai, để lộ bờ vai trắng nõn mịn màng một cách mơ hồ. Hơi lười biếng nằm sấp trên bàn, dường như đang nghỉ ngơi. Cửu Cung sư tỷ, đại sự không ổn rồi. Thiếu nữ váy trắng bước những bước nhỏ, vội vàng chạy tới. Không, đại sự quá tốt rồi. Điều này khiến cho thiếu nữ thanh mỹ Cửu Cung hơi đảo mắt. Cái gì gọi là đại sự quá tốt rồi? Chưa từng nghe qua. Gần đây đột phá đến Thiên Dương cảnh, khiến cho nàng phải phụ trách xếp hạng Thiên Dương bảng. Quá nhiều tư liệu tin tức ùa nhau truyền đến, khiến cho Cửu Cung cảm thấy có chút đau đầu. Lượng thông tin kia so với thần phủ bảng thực sự là cao hơn quá nhiều. Dù sao, rất nhiều người trong top 10 thần phủ bảng vẫn còn dừng lại ở Thiên Dương cảnh, tranh đoạt Thiên Dương bảng. Muốn xếp hạng công bằng vẫn là tương đối khó khăn. Thiên Nguyên vực đại thắng. Triệu Thần tổng các chủ Dương Danh lập vạn, tru sát 8 nguyên anh cảnh. 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của 5 thế lực đỉnh cao, triệt để vẫn lạc ở địa điểm quyết chiến Cổ Lâm Thiên Hỏa. Từ nay về sau, Hỗn Nguyên Thiên không còn Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái, Vệ Hồn Các, Kình Lôi Sơn và Long Cổ Cung. Đối mặt với tin tức chấn động như vậy, Cửu Cung mở to đôi mắt đẹp, trong nháy mắt tinh thần lên cao. Từ sau khi cử vực đại hội kết thúc, nàng đã sai người chú ý nhiều hơn đến Thiên Uyên vực. Hơn nữa, chú ý đến tứ các tổng các chủ Triệu Thần. Tin tức hắn đột phá Thiên Dương cảnh xuất quan, ngay lập tức truyền đến chỗ nàng. Chỉ vì, nàng rất rõ ràng, bây giờ những người muốn giết đối phương ở Hỗn Nguyên Thiên, thực sự là quá nhiều. Đặc biệt là Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực, hai bên đều hận không thể tiêu diệt Triệu Thần trước, rồi mới tiêu diệt Thiên Uyên vực. Về phần năm thế lực đỉnh cao, cũng muốn trừ khử hắn, để cho quân tâm của họ đại loạn. Nhưng không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã xảy ra một loạt đại sự. Đối với kẻ địch như Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực, khẳng định là đại sự không ổn rồi. Nhưng, đối với họ mà nói, chính là đại sự quá tốt rồi. Cửu Cung lập tức đoạt lấy ngọc giản, tâm thần chìm đắm vào bên trong, xem xét tỉ mỉ. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, lập tức há hốc kinh ngạc. Trên dung nhan thanh mỹ, tràn đầy vẻ chấn động khó tin. Chỉ nghe lời của thiếu nữ váy trắng, đã đủ kinh ngạc lắm rồi. Nhưng khi thực sự biết được chiến huống, đặc biệt là hình ảnh đại chiến tại hiện trường, nàng mới biết được nó kinh hãi thế tục đến mức nào. Cửu Cung tay ngọc khẽ vén lọn tóc xanh bên tai, hơi ửng đỏ khuôn mặt, cười duyên nói: "Ta không lo lắng về vị trí đứng đầu Thiên Dương bảng nữa rồi, chắc chắn thuộc về công tử." Định bảng. "Không ngờ, ngươi còn có át chủ bài này." Trước mắt bao người, gồm cả Hy Tinh, tộc trưởng Mộc Nghê, tông chủ Huyền Khôn, tộc trưởng Bạch Dạ và tộc trưởng Biên Xương, năm vị nguyên lão tận mắt chứng kiến Thiên Quỷ phủ chủ biến mất trong sinh tử bộ của Triệu Thần, khiến hắn một lần nữa nắm giữ lục đạo luân hồi phán quan bút. Ngay lập tức, bọn họ liền đến trước mặt Triệu Thần. Tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Thiên Quỷ phủ chủ có lục đạo luân hồi phán quan bút tham chiến, muốn nhanh chóng tiêu diệt Hồng Cửu viện, Quy Nguyên Sơn chủ và những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác mà bản thân không bị tổn hại, hiển nhiên là không thể. "Ta hiểu rồi, việc lão tổ Từ Khôi của Yêu Khôi vực bị giết nửa đường, biến mất không thấy, hẳn cũng là do ngươi làm." Mặc dù ở Yêu Khôi vực, lão tổ Từ Khôi đã gần như ẩn thế, danh tiếng không còn vang dội. Nhưng, hắn vẫn là một cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh hàng thật giá thật. Tin tức về sự mất tích của hắn, chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Trước kia không ai biết ai làm, bây giờ nhìn một cái. Chân tướng đã nổi lên mặt nước rồi. "Đương nhiên." Triệu Thần nhún vai, cái chết của lão tổ Từ Khôi, hoàn toàn là do đối phương tự tìm đường chết. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể ra tay giết hắn được. Hắn nhìn Hy Tinh, cười nói: "Nhị sư tỷ, lần này hài lòng rồi chứ? Hiện giờ, địa vị của Thiên Nguyên vực đã vững chắc. Ngay cả khi Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực, hai vực cũng nằm trong cửu vực, gây khó dễ, Thiên Nguyên vực cũng có thể vững như Thái Sơn. Hiện tại, cục diện của Hỗn Nguyên Thiên đã có sự thay đổi mới. Ngay cả khi Hỗn Nguyên Thiên còn có những thế lực đỉnh cao khác, nhưng tấm gương trước mắt của Tam Sơn Minh và năm thế lực đỉnh cao khác vẫn còn đó. E rằng, rất khó để có thế lực đỉnh cao nào dám mạo phạm nữa. Mục tiêu ứng phó tiếp theo, chỉ còn lại Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực. Triệu Thần không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Lúc này, việc này không những không mang lại phiền phức gì, mà còn có thể khiến cho căn cơ của Thiên Nguyên vực ở Hỗn Nguyên Thiên thêm vững chắc, tầng lớp cao hơn trong nội bộ thêm quy tâm. Không có ý gì khác. Hắn liếc nhìn tộc trưởng Bạch Dạ, đối phương không hề biểu hiện ra ý định phản bội Thiên Nguyên vực. Trước kia, khi đạt đến cực hạn của thần phủ cảnh, sở hữu nội tình trăm tỷ nguyên khí tinh thần, hắn đã nhắc nhở đối phương rồi. Bây giờ, coi như là một sự cảnh cáo mới. Cũng để cho đối phương hiểu rõ, Thương Nguyên Đại Tôn không hề gặp bất trắc. Ngay cả khi đối phương không ở Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên vực vẫn có thể an toàn. Dù thế nào đi nữa, còn có hắn mà. "Nhị sư tỷ." Tông chủ Huyền Khôn, tộc trưởng Bạch Dạ và tộc trưởng Biên Xương, ba vị nguyên lão, đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã từng cho rằng mình nghe lầm. Nhưng, nhìn kỹ lại, Triệu Thần quả thực đang gọi Hy Tinh là nhị sư tỷ, vậy chẳng phải tương đương với việc, hắn là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn. Đúng vậy, đây là tiểu sư đệ của ta. Hy Tinh cuối cùng cũng có thể nói ra bí mật này. Vào thời khắc giành được thắng lợi lớn như vậy, không nghi ngờ gì là vô cùng hưng phấn và kích động. Hơn nữa, ta còn có hai sư muội bế quan. Lời nói bổ sung này, khiến cho mọi người có mặt vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Tần Liên, Mộc U Lan và những nữ nhân khác, tuy rằng đoán Triệu Thần là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn. Nhưng, cũng không ngờ, lại có tới hai người giống như Triệu Thần. Không phải bên ngoài đều đồn đại, Thương Nguyên Đại Tôn đã vẫn lạc rồi sao? Ngay cả khi không vẫn lạc, chắc chắn tình hình cũng vô cùng tồi tệ. Làm sao có thể ngờ được, đối phương còn có thời gian, thu nhận ba vị thân truyền đệ tử. Và, để cho Triệu Thần đến Thiên Uyên Vực. Ngay cả khi Triệu Thần là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn, vẫn khiến người ta kinh ngạc về thiên phú và tiềm lực của hắn. Ở Hỗn Nguyên Thiên, không chỉ có một vị thánh giả Đại Tôn. Tuy nhiên, có thể so sánh với biểu hiện của Triệu Thần, căn bản là không có. Cho dù là thời trẻ của thánh giả Đại Tôn, cũng tuyệt đối không thể so sánh được với hắn. Thiên kiêu đỉnh cao mạnh nhất từ xưa đến nay, đã không thể giới hạn ở thần phủ cảnh hoặc thiên dương cảnh nữa rồi. Trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Thần chính là thiên kiêu đỉnh cao mạnh nhất từ xưa đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyên lão Hy Tinh, ngươi giấu giếm thật kỹ đấy. Tông chủ Huyền Khôn và ba vị nguyên lão khác đều lộ ra vài phần oán trách. Thảo nào, đối phương khi Triệu Thần đến Thiên Nguyên Động Thiên, đã dám để hắn trực tiếp bắt đầu từ vị trí phó các chủ phong cát. Và, vô cùng coi trọng, dốc toàn lực, đem tài nguyên cho Triệu Thần. Tình hình của Thiên Nguyên vực lúc đó, các ngươi rất rõ ràng. Bây giờ, áp lực từ bên ngoài ập đến, mới khiến cho chúng ta đoàn kết một lòng. Hy Tinh biểu môi, có chút đắc ý. Trước kia, bắt nạt nàng là một vãn bối. Muốn đoạt lấy quyền thống trị của Thiên Nguyên vực, tiến hành độc tài. Mà bây giờ, đều phải ngoan ngoãn đứng nghiêm thu tâm lại cho nàng. Hễ ai dám có ý đồ khác, thì kết cục của Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn Chủ và bảy cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác, không nghi ngờ gì là đang chờ đợi một số người. Thực ra, Triệu Thần không có thân phận thân truyền đệ tử của Đại Tôn, cũng vẫn là rực rỡ hào quang. Tộc trưởng Mộc Nghe mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Thần, tiếp tục nói. Với tốc độ trưởng thành của hắn, sẽ không lâu đâu. Tông chủ Huyền Khôn và ba vị nguyên lão khác khẽ động tâm, hiển nhiên hiểu rõ ý của tộc trưởng Mộc Nghe. Rõ ràng là đối với việc Triệu Thần trở thành chí cường giả cấp bậc thánh giả Đại Tôn, có niềm tin cực lớn. Ngay cả khi Thương Nguyên Đại Tôn không trở về trấn giữ Thiên Nguyên vực, nhưng có Triệu Thần ở đây, dường như càng khiến cho người trước thần bí và mạnh mẽ hơn. Bản thân Triệu Thần đã có chiến lực mạnh mẽ và thiên phú, tiềm lực tương ứng, lại có sức hút cá nhân vô cùng độc đáo. Đến nỗi, khiến cho Huyền Cơ vực, Tử Tiêu vực và Võ Thần vực đều ủng hộ chống lưng cho hắn. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, thì hiển nhiên đều hy vọng kết giao với hắn. Ha ha ha, tộc trưởng Mộc Nghe yên tâm, lão phu chắc chắn ủng hộ nguyên lão Triệu Thần. Tông chủ Huyền Khôn là người đầu tiên bày tỏ thái độ, hiển nhiên từ việc thân phận thân truyền đệ tử của Triệu Thần được tiết lộ, đã nhìn thấu nhiều tình huống. Thứ nhất, Thương Uyên Đại Tôn vẫn sống rất tốt. Chỉ là, tạm thời chưa trở về Hỗn Nguyên Thiên mà thôi. Thứ hai, Triệu Thần là thân truyền đệ tử của Thương Uyên Đại Tôn, vậy theo quy củ, chính là nguyên lão thứ sáu của Thiên Uyên vực. Thứ ba, chính là có Triệu Thần ở Thiên Uyên vực, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một vị thánh giả Đại Tôn. Cuối cùng, cho dù đối mặt với vạn tổ Đại Tôn, thậm chí có thể là uy hiếp của Yêu Khôi Đại Tôn, vẫn có thể khiến cho Thiên Uyên vực an định tự do. Chủ yếu, liên hợp Huyền Cơ vực, Tử Tiêu vực và Võ Thần vực. Cửu vực còn lại, có thể lén lút lôi kéo hợp tác. Ở Hỗn Nguyên Thiên này, những người bất mãn với vạn tổ vực, không chỉ có Thiên Uyên vực. Giả tâm của vạn tổ vực rất lớn, hành vi thường ngày cũng vô cùng bá đạo. Hợp tung liên hoành, mở ra cục diện mới cho Hỗn Nguyên Thiên. Nếu vạn tổ vực và Yêu Khôi vực to gan làm bậy, thì đừng trách bọn họ dựng bếp lò khác, sáng tạo cửu vực mới. Như vậy, chẳng phải tương đương với việc vạn tổ vực và Yêu Khôi vực bị đá ra ngoài sao? Hiện tại tông chủ Huyền không trực tiếp gọi Triệu Thần là nguyên lão, vậy thì tương đương với việc thừa nhận thân phận và địa vị của hắn, coi hắn là cường giả đỉnh cao cùng thế hệ. Trong nội bộ Thiên Nguyên vực, Hy Tinh và tông chủ Huyền Khôn mỗi người đại diện cho một trận doanh. Nhưng vì áp lực từ bên ngoài và sự xuất hiện đột ngột của Triệu Thần bên trong, mà đoàn kết thành một chỉnh thể. Khi tông chủ Huyền Khôn đều tâm phục khẩu phục, trực tiếp thừa nhận, vậy thì tương đương với việc Triệu Thần không còn áp lực phản đối nào khác. Tộc trưởng Huyền Tinh Biên Xương há to miệng, giọng nói như chung đồng, gãi đầu nói: "Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thắng ở chỗ tuổi còn nhỏ, ta phục rồi." Cho dù sức mạnh của hắn mạnh mẽ, dưới thánh giả Đại Tôn, ít có đối thủ. Nhưng đối mặt với Thiên Quỷ phủ chủ nắm giữ lục đạo luân hồi phán quan bút, hắn vẫn có chút e ngại. Trong mắt các vị nguyên lão, điều đó đã tương đương với sức mạnh của bản thân Triệu Thần. Vậy thì hoàn toàn có thể coi hắn là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Thêm vào đó thân phận thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn, không nghi ngờ gì, khiến cho hắn hoàn toàn đủ sức đảm nhiệm vị trí nguyên lão. Thương Uyên đại tôn còn sống, còn có ba vị thân truyền đệ tử mới thu nhận như nguyên lão triệu thần, thật sự là phúc khí của Thiên Uyên vực ta. Ngay cả tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ, vào giờ khắc này, cũng hoàn toàn dập tắt những ý niệm đi đường tắt trước đây. Giờ khắc này, nội bộ Thiên Uyên vực hoàn toàn quy tâm. Tập thể coi triệu thần, nguyên lão thứ sáu này, là trụ cột tinh thần. Dường như, có ý để hắn trở thành vực chủ. Đa tạ chư vị nguyên lão tiền bối quan tâm. Triệu thần khẽ ôm quyền, mỉm cười nhắc nhở, chỉ là, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, tiếp theo sẽ là thời khắc sinh tử có nhau. Việc hắn trở thành Thiên Uyên vực đệ lục nguyên lão, là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại, Thiên Uyên vực tuy đạt được thắng lợi cực lớn, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo. Mối uy hiếp lớn nhất, thường không phải là năm thế lực đỉnh tiêm, mà là vạn tổ vực phía sau, cùng với yêu khôi vực còn chưa nhúng tay vào. Đặc biệt là vạn tổ vực, mục tiêu của nó nhắm thẳng vào Thiên Uyên động thiên. Thiên Uyên động thiên là Thương Uyên đại tôn khai phá ra, hấp thụ thiên địa nguyên khí của 900 châu mà hình thành động thiên phúc địa. Nhưng không ai biết, cơ sở hình thành ban đầu của nó là một trận pháp dẫn nguyên lấy ba loại kỳ vật làm nền. Trong ba loại kỳ vật có Thiên Hỏa Thụ Vương. Vạn tổ đại tôn muốn Thương Uyên đại tôn xuất hiện, không tiếc hủy diệt Thiên Uyên động thiên, tiêu diệt toàn bộ Thiên Uyên vực. Việc Thiên Hỏa Thụ Vương bị tìm kiếm và trấn áp chính là do thủ bút của đối phương. Nếu như hai loại kỳ vật còn lại bị tìm thấy và bị vạn tổ đại tôn có được, vậy thì Thiên Uyên động thiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. 900 châu là nội tình căn cơ của Thiên Uyên vực. Nhưng Thiên Uyên động thiên là tuyệt đối trọng yếu. Trọng yếu bị hủy thì Thiên Uyên vực chẳng khác nào danh tồn thực vong. Ồ, sao lại nói vậy, chẳng lẽ vạn tổ đại tôn đích thân ra tay sao? Những người như tông chủ Huyền Khôn có chút nghi hoặc, trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không có cách nào. Dù sao, đó là vạn tổ đại tôn. Cái gọi là pháp vực cảnh, trước mặt hắn, không có uy hiếp quá lớn. Gần như vậy rồi. Triệu thần liếc nhìn tông chủ Huyền Khôn, đối phương vẫn còn ôm chút hy vọng a. Giống như, trước đây Tam Sơn Minh nhiều lần khiêu khích. Theo ý của nhị sư tỷ Hy Tinh, sớm đã có thể diệt trừ đối phương rồi. Nhưng, tông chủ Huyền Khôn cùng những người khác cân nhắc ảnh hưởng, mà chọn thỏa hiệp nhẫn nhịn. Nhưng càng lùi, chỉ khiến người ta cho là dễ bắt nạt. Hiện tại, vạn tổ đại tôn đã gần như đích thân ra tay rồi. Thiên Hỏa Thụ Vương còn bị hắn phát hiện và trấn áp. Vậy hiển nhiên, hai loại kỳ vật còn lại cũng khó mà bình an vô sự. Chỉ dựa vào pháp vực cảnh là rất khó chống đỡ. Điều có thể hy vọng, dường như chỉ có thủ đoạn bảo vệ mà Thương Uyên đại tôn năm xưa để lại. Nhị sư tỷ, các ngươi cứ nghỉ ngơi, ta đi giải quyết những ẩn họa còn lại. Hy Tinh và năm vị nguyên lão khác căn bản không biết tình hình gì. Hơn nữa, dù có biết cũng vô ích. Hiện tại Thiên Uyên vực bên này chỉ có Triệu Thần có sức mạnh có thể chống lại cường giả chí cường cấp bậc thánh giả đại tôn. Còn Huyền Cơ vực và Tử Tiêu vực, Võ Thần vực, chủ yếu là kiềm chế vạn tổ đại tôn đích thân ra tay, và trấn nhiếp yêu khôi đại tôn ở yêu khôi vực. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hy Tinh nghĩ nghĩ, vẫn không từ chối. Thực lực mà Triệu Thần thể hiện ra hiện tại, đúng là không sợ cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh. Chỉ là, nàng hiển nhiên vẫn chưa ý thức được, ẩn họa mà Triệu Thần nhắc tới, là cấp bậc gì. Mấy người các ngươi, theo ta cùng trở về, tiện thể chỉ điểm một chút. Nàng nhìn về phía Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các nàng, cười nói. Nói đến chỉ đạo tận tình, vẫn là nàng đến. Vâng, Hy Tinh đại nhân. Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các nàng đều rất hưng phấn, ai bảo đối phương là tấm gương tu luyện nhiều năm của các nàng chứ? Đương nhiên rồi. Một vị cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh đích thân chỉ điểm, hơn nữa còn là pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Thiên, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn đối với các nàng. Ngay cả Tần Liên và Mộc U Lan hai nàng cũng rất kích động. Ai bảo vừa được chứng kiến pháp vực đấu pháp và tận mắt chứng kiến pháp vực vẫn lạc. Đến nỗi, khiến các nàng có thêm động lực để tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Có thể nhận được chỉ điểm và bồi dưỡng của Hy Tinh, chắc chắn có thể bước lên một tầm cao mới. Triệu Thần cười cười, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Hắn đã biết địa điểm của hai loại kỳ vật còn lại ngoài Thiên Hỏa Thụ Vương. Theo tình hình hiện tại, bọn hắn vẫn đang nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa, hai loại kỳ vật đó cũng không dễ dàng có được như vậy. Thời gian chắc chắn là tương đối dư dả. Thiên Uyên vực bắc cảnh, Phong Vũ Hồ. Cách Thiên Hỏa Cổ Lâm cũng không phải là đặc biệt xa. Vị trí của ba loại kỳ vật vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Triệu Thần rất nhanh đã đến bảo địa này, vô cùng rộng lớn, hồ nước bao la như biển, phản chiếu ánh sáng như gương, không có bất kỳ thay đổi nào. Giống như chưa từng có ai đến đây vậy. Trên bầu trời, trút xuống mưa lớn tầm tã, còn có những cơn bão cực mạnh hoành hành. Nhưng rơi xuống mặt hồ, lại không khiến nó gợn sóng. Hừ. Trong một tiếng hừ lạnh, kẻ ẩn nấp trực tiếp bị chấn ra khỏi hư không. Đó là một nguyên sư thiên dương cảnh, ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Dường như không ngờ sẽ bị phát hiện. Ngươi là ai? Nguyên sư thiên dương cảnh kia sắc mặt khó coi, hắn còn đang chờ tin tức của Liên Quân. Nhưng chưa đợi được tin tức, ngược lại đợi được Triệu Thần đến. Thiên Uyên vực, Triệu Thần. Triệu Thần vươn tay ra, liền muốn giam cầm hắn. Nhưng Nguyên Sư Thiên Dương cảnh kia phản ứng cực nhanh, hô lớn. Cung thỉnh pháp chỉ. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không yên tĩnh, đột nhiên vỡ ra. Trong đó, một cuộn trục vàng, từ từ nổi lên. Vạn Tổ Đại Tôn. Dù sớm đã dự liệu, nhưng trong mắt Triệu Thần vẫn lóe lên một tia sát cơ. Thật biết nhảy nhót. Trước có ngọn lửa thánh trong đèn dầu của Long Cổ Lão Ma, bây giờ lại đến một đạo thánh giả pháp chỉ. Không ngoài ý muốn, Kim Lôi Vô Tận Uyên ở Nam Cảnh, cũng có người chờ tin tức, rồi tế ra cuộn trục vàng thánh giả pháp chỉ tương tự. Ngươi có thể chết rồi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, Nguyên Sư Thiên Dương Cảnh còn tưởng rằng mình an toàn, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Mà cuộn trục vàng kia, bốc cháy lên ngọn lửa thánh màu trắng nhạt. Giống hệt như ngọn lửa thánh trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, đại diện cho thủ bút của Vạn Tổ Đại Tôn. Thấy cuộn trục vàng kia đang muốn mở ra, phóng thích sức mạnh thánh giả đại tôn ẩn chứa bên trong pháp chỉ. Triệu Thần lập tức điều động sức mạnh đỉnh phong pháp vực cảnh của Âm Linh Thiên Quỷ phủ chủ, vốn đã đủ mạnh mẽ, bây giờ lại càng thực lực tăng vọt. Trong tay hắn, một thanh Thiên Uyên mặt kiếm đen như mực đã xuất hiện. Kiếm mang sắc bén vô cùng, trong lúc kiếm quang lóe lên, chém thẳng tới. Ha ha, lão già Vạn Tổ, mặt mo ngươi đúng là dày thật. Triệu Thần nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia, cười nhạt mà nói. Nếu như bản thể của ngươi hạ phàm, ta còn phải kiên dè đôi chút. Chỉ là một đạo chiếu thư thánh hỏa, cũng dám làm càn, nuốt. Lời vừa dứt, vô vàng thánh hỏa liền bị ngọn lửa luân hồi cưỡng ép đóng băng. Trong đó, ngọn lửa băng lam hừng hực thiêu đốt, đem nó hoàn toàn nuốt chửng. Điều này khiến lão già Vạn Tổ lửa giận ngút trời. Trước kia tại hội cử vực, Triệu Mục Thần được kỳ vọng rất lớn, liền bị Triệu Thần giết chết. Hơn nữa, ngay cả phân thân của hắn cũng bị đánh tan. Hiện tại, lại tới nữa. Còn tỏ vẻ cường thế như vậy, khiến hắn cảm thấy khá khó chịu. Đương nhiên rồi. Thái độ khiêu khích của Triệu Thần lúc này càng làm hắn giận sôi lên. Xem ra ngươi chính là đồ đệ mới của Thương Uyên thu nhận, để ta diệt sát ngươi, ép Thương Uyên hiện thân. Lão già Vạn Tổ hiển nhiên đã sớm nghi ngờ thân phận của Triệu Thần, cho rằng là đồ đệ thân truyền của Thương Uyên đại tôn. Mà hiện tại, biểu hiện như vậy, không nghi ngờ gì nữa là khiến hắn tin chắc. Hắn muốn hủy diệt động Thiên Thiên Uyên, vậy tất nhiên cần phải có được cây thiên hỏa và ba loại kỳ vật khác. Nhưng kỳ vật hồ gió mưa và vực thẳm lôi vàng, khi bản thể của hắn chưa hạ phàm, chỉ dựa vào chiếu thư thánh giả là khó có thể phá vỡ phòng ngự mà có được chúng. Nếu không, cũng không đến mức ở chỗ này để cho kẻ tu hành cảnh thiên dương chờ đợi tin tức, thừa cơ hành động. Sau đó đợi được Triệu Thần, tìm dấu vết mà đến, mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Đã tạm thời không có được hai loại kỳ vật còn lại, vậy thì trước tiên diệt sát Triệu Thần. Dù sao, chỉ cần có thể ép Thương Uyên đại tôn ra mặt, liền đạt thành mục đích tương ứng. Ngươi cũng xứng. Triệu Thần cười nhạt liên tục, đối phương thật cho rằng ở cõi hỗn nguyên này có thể một tay che trời sao? Ít nhất, ở vực Thiên Nguyên này, còn không thể. Nuốt. Mà vào lúc này, hắn trực tiếp dùng một ngón tay chỉ ra. Một vòng xoáy đen trắng, mang theo vô tận lực hút, điên cuồng xoay tròn, ý đồ đem cuộn pháp chỉ vàng kia nuốt chửng. Lão già Vạn Tổ sắc mặt ngưng trọng hơn vài phần, không ngờ Triệu Thần lại có tốc độ trưởng thành khủng khiếp như vậy. Đến mức, ngay cả lực lượng trong cuộn pháp chỉ vàng này của hắn, lại không thể chống lại. Lần này đấu pháp từ xa, chẳng lẽ hắn muốn thua hay sao? Nếu thật là như vậy, tin tức truyền ra ngoài, vậy hắn tất nhiên sẽ bị chê cười. Điều này khiến tâm cảnh của lão già Vạn Tổ đều có chút ảnh hưởng. Vừa muốn từ xa truyền tới sức mạnh to lớn, đến nghiền nát Triệu Thần. Lại cảm giác được một cổ uy áp thánh giả đại tôn khủng bố, bao phủ cả Vạn Tổ vực. Chết tiệt, lần sau ngươi nhất định phải chết. Lão già Vạn Tổ đang ở trong bảo địa trung tâm của Vạn Tổ vực, ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, lại có bậc chí cường thánh giả đại tôn, nguyện ý che chở Triệu Thần mà ra tay. Nếu hắn không nghe lời khuyên, vậy Vạn Tổ vực cũng sẽ rơi vào thế bị động. Võ Thần, ngươi vượt giới rồi. Theo hắn ra tay, uy áp thánh giả đại tôn bao phủ trên không trung Vạn Tổ vực mới dần dần tiêu tan. Hiển nhiên, đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Đối phương cũng không mở miệng, cùng lão già Vạn Tổ trao đổi ý tứ. Điều này khiến lão già Vạn Tổ sắc mặt càng thêm âm u, cảm giác được cuộn pháp chỉ vàng ở hồ gió mưa hoàn toàn bị Triệu Thần nuốt đi, lại khiến hắn vô cùng tức giận. Rất nhanh, cuộn pháp chỉ vàng ẩn nấp ở vực thẳm lôi vàng cũng bị hắn giải quyết. Khiến kế hoạch hủy diệt động Thiên Thiên Nguyên của lão già Vạn Tổ hoàn toàn phá sản. Mà Liên Quân ở chiến trường rừng cổ Thiên Hỏa bị tiêu diệt, cùng với 7 kẻ tu hành cảnh pháp vực đỉnh cao đều bị giết chết, liên đới theo đó là 5 thế lực đỉnh cao bị tiêu diệt. Khiến vực Thiên Nguyên vốn đang trong gió mưa, không ít người không xem trọng, trở nên vô cùng kiên cường. Khiến người ta biết, cho dù không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, vẫn có thể ở trong cõi hỗn nguyên, trong vô số thế lực, xếp ở cấp độ độc nhất vô nhị, đứng vào cửu vực. Tâm địa lão già Vạn Tổ, ai cũng biết. Nếu hắn muốn đối phó vực Thiên Uyên nữa, vậy chỉ có thể đích thân xuống trận. nhưng đích thân xuống trận, vậy tất nhiên cần phải đối mặt với cửu vực khác, cùng hắn đối địch. Dù sao, cửu vực khác không hy vọng cõi hỗn nguyên loạn thành một nồi cháo. Triệu thần, Triệu thần. Lão già vạn tổ lần đầu tiên coi trọng thiên kiêu đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi như vậy. Hắn thấp giọng nói vài tiếng, xung quanh biển trúc xanh biếc, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng lại rất nhanh, xuất hiện trở lại. Triệu tiên, ta ra lệnh các ngươi nhất định phải tiêu diệt vực thiên nguyên. Đã hắn không thể đích thân xuống trận, vậy thì để cho tinh nhuệ của vạn tổ vực, điều binh kiển tướng, cùng nó một trận chiến đi. Vực thẳm lôi vàng, Triệu thần nuốt chửng cuộn pháp chỉ vàng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hiển nhiên biết, lão già vạn tổ là bị người kiềm chế. Nhưng, điều này không có nghĩa là nguy cơ đã được giải trừ. Trước kia là Tam Sơn Minh, phái kiếm mây đỏ và năm thế lực đỉnh cao khác, bị coi như quân cờ tiến công vực thiên nguyên. Mà hiện tại vừa đến, vậy chính là vạn tổ vực từ phía sau màn đi ra tiền tuyến, lấy nội tình đại vực, đến liều chết. Mặc dù vực huyền cơ, vực tí tiêu và vực võ thần, cùng hắn quan hệ không tệ. Nhưng vào thời khắc mâu thuẫn giữa vạn tổ vực và vực thiên nguyên bộc phát, cũng rất khó phái binh ra tay tương trợ. Nhiều nhất, để cho cửu cung, Tô Ấu Vi và võ giao thiên kiêu đỉnh cao như vậy, lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến chi viện. Mà thánh giả đại tôn của ba đại vực, đến kiềm chế lão già vạn tổ và yêu khôi đại tôn. Từ đó không bộc phát, cuộc chiến khủng bố vượt qua cảnh pháp vực. Còn lại, vậy phải xem chính vực thiên uyên rồi. Hừ. Triệu thần nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Triệu tiên, lần này đến lượt ngươi rồi. Hắn cũng không quên, kẻ địch này. Lúc này năm thế lực đỉnh cao bị tiêu diệt, vạn tổ vực đích thân xuất động tiến công vực thiên uyên, vậy tất nhiên là Triệu tiên dẫn đội. Vậy thì thừa cơ hội này, đem lực lượng sống của vạn tổ vực, trực tiếp triệt để tiêu diệt. Hắn ngược lại muốn xem, lão già vạn tổ có thể nhịn được bao lâu. Nhịn được, vậy đối phương sẽ biến thành tư lệnh đơn độc. Không nhịn được, ha ha. Vậy thì xin lỗi. Vậy thì đến một trận, cuộc chiến khủng bố kinh thiên động địa đi. Kích hoạt nhiệm vụ đăng nhập mới, giết chết kẻ mạnh đỉnh cao cảnh pháp vực Triệu tiên, có thể nhận được một cơ hội đăng nhập. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai, khiến Triệu thần sắc mặt càng thêm băng lãnh. Rất tốt. Lần này, Triệu tiên không chết, cũng phải chết. Đối phương coi đại sư huynh của hắn là đối thủ cạnh tranh cực mạnh. Đáng tiếc. Ngược lại, không có cơ hội, để hắn nhìn thấy ngày chuyên chúc xuất quan thành thánh. Đừng gấp, từ từ đến. Khóe miệng Triệu thần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cợt nhã. Cho dù là Triệu tiên, hay là kẻ mạnh khác của vạn tổ vực, hoặc là kẻ cưỡng ép giam giữ đèn tổ rồng, đều phải tính từng món từng món. Hắn muốn giết Triệu tiên, nghĩ đến đối phương càng nóng lòng muốn giết hắn hơn đi. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, Triệu thần lúc đó chỉ là cảnh thần phủ, hiện tại đột phá cảnh thiên dương sau đó, ngay cả kẻ mạnh cảnh nguyên anh đều có thể giết chết. Dựa theo biểu hiện chiến tích như vậy mà xem, đối phương khẳng định sẽ nghĩ đến. Khi hắn đột phá cảnh nguyên anh, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Tất nhiên, sẽ nắm lấy tất cả cơ hội, đến giải quyết hắn. Mà lão già vạn tổ, mới ở chỗ Triệu thần, lại chịu thiệt. Hận không thể, muốn đem hắn băm thành trăm mảnh. Đến mức, ép thương uyên đại tôn ra mặt, đều có vẻ không cấp thiết như vậy nữa. Vừa trở lại động thiên thiên uyên, Triệu thần nhìn thấy Hy Tinh ngay lập tức, liền trực tiếp mở miệng nói. Nhị sư tỷ, thông báo vạn tổ vực, giao ra đèn tổ rồng, nếu không trực tiếp khai chiến. Thay vì chờ vạn tổ vực điểm binh khiển tướng, công kích mà đến. Chi bằng, trực tiếp chiếm cứ danh nghĩa chính nghĩa, lấy đạo đức cao cả, đến áp vạn tổ vực. Đối phương không nguyện ý, vậy thì đánh. Mà nguyện ý trao đèn tổ rồng, vậy cũng phải đánh. Vùng vạn tổ. Triệu tiên đang điểm quân khiển tướng, cao mày nhìn thẻ bài vùng thiên nguyên trong tay sứ giả, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hừ, muốn đèn tổ rồng, đâu dễ dàng như vậy. Tuy rằng không rõ Triệu thần kia đã chọc giận vạn tổ đại tôn đến mức nào, khiến người kia lôi đình đại nộ. Hiện tại còn đích thân dẫn đại quân vùng vạn tổ, chuẩn bị tiến đánh vùng thiên nguyên. Nhưng, trong mắt hắn, đối phương chung quy chỉ là con sâu cái kiến. Dù cho đột phá cảnh giữa trời, thậm chí có thể liên tiếp một mình chém giết tám cường giả cảnh thai nghén, cũng vẫn không đáng nhắc tới. Chỉ vì, hắn là cường giả đỉnh cao cảnh pháp vực. Trong cả trời hỗn mang, có thể xếp vào ba người đứng đầu về độ đáng sợ. Cho dù là năm vị nguyên lão hiện tại của vùng thiên nguyên, trước mặt hắn, cũng không thể tùy tiện làm càn. Còn về phần chuyên chút kia, ha ha, bế quan lâu như vậy, e rằng đã chết rồi đi. Hắn không lúc nào không nguyền rủa đối phương. Hận không thể, nghe được tin dữ đối phương chết thảm. Ánh mắt Triệu tiên lạnh lẽo, vừa định cự tuyệt yêu cầu của vùng thiên nguyên. Nhưng thanh âm của vạn tổ đại tôn, vang lên bên tai hắn. Muốn tiêu diệt vùng thiên nguyên, phải phá hủy động trời thiên nguyên. Gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận, hai vật lạ kia nhất định phải có được, đó là kế sau lưng thương nguyên để lại, cho chúng ta cơ hội. Điều này khiến Triệu tiên suy nghĩ, cảm thấy dường như có thể dùng kế trong kế. Với con mắt tinh tường của vạn tổ đại tôn, tự nhiên là nhìn ra được bố trí của thương nguyên đại tôn tại hai nơi quý báu gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận. Trong đó, tồn tại hai tòa tháp sắt đen ngòm. Lần lượt là tháp giữa trời và tháp thai nghén, cho phép tiến vào, chính là cảnh giữa trời và cảnh thai nghén. Kẻ mạnh hơn, hoặc yếu hơn, đều bị hạn chế. Chỉ có người leo lên đỉnh tháp, mới có được hai loại vật lạ kia. Ở vùng Thiên Nguyên có triệu thần, hơn nữa các vùng lớn khác đang nhìn chằm chằm, Vạn Tổ Đại Tôn muốn dùng thêm chút sức, cũng không quá khả thi. Hiện tại, Vạn Tổ Đại Tôn còn chưa tính cùng các bậc thánh đại tôn khác phát sinh đại chiến. Không đáng. Triệu Tiên ngẫm nghĩ một hồi, có kế hoạch. Hắn cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói. Nói với vùng Thiên Nguyên, vùng Vạn Tổ ta có thể cho đèn tổ rồng. Nhưng, vùng Thiên Nguyên nhất định phải ở cảnh giữa trời, cảnh thai nghén, và cảnh pháp vực thắng vùng Vạn Tổ ta, mới được. Đợi đến khi nghiền ép những người giỏi nhất trẻ tuổi của vùng Thiên Nguyên, từ đó hai loại vật lạ trên tháp giữa trời và tháp thai nghén, đều đoạt lấy hết, sau đó dùng đại quân tinh nhuệ vùng Vạn Tổ xâm nhập vùng Thiên Nguyên, tuyệt đối là so với việc đánh mạnh hiện tại có hy vọng hơn. Mà trận chiến cảnh pháp vực là hắn cố ý đề ra. Muốn chém giết cảnh pháp vực mà vùng Thiên Nguyên phái ra, tiếp đó khiến cả vùng Thiên Nguyên chấn động, lòng quân đại loạn, liền có thể dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt nó. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, các vùng lớn khác chẳng lẽ có thể ở trong tình huống vùng Thiên Nguyên tan rã, đã bị tiêu diệt, lại đến cùng vùng Vạn Tổ đại chiến sao? Hơn nữa, vùng Vạn Tổ không phải một mình độc chiến. Vùng Yêu Khôi đã bị lôi kéo đến một trận doanh rồi. Lần này tranh đoạt đèn tổ rồng, đối phương có thể kiềm chế các vùng lớn khác. Ví dụ, vùng Huyền Cơ và vùng Tía Tía. Đèn tổ rồng rơi vào tay vùng Vạn Tổ rồi, còn muốn hắn nhả ra, sao có thể? Động trời Thiên Nguyên, điện vàng. Hừ, Triệu Tiên này, thật là tính toán giỏi. Hy Tinh Ngọc Thủ hung hăng vỗ lên án cư, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Trong tình huống này, còn dám đánh chủ ý hai loại vật lạ của gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận. Muốn diệt ta? Nếu nói không có Vạn Tổ Đại Tôn chỉ thị, Hy Tinh tuyệt đối không tin. Cảnh giữa trời, cảnh thai nghén. Trong tháp sắt của hai nơi quý báu, muốn leo lên đỉnh tháp, tất nhiên là cần phải trải qua chém giết kịch liệt. Ngoại trừ Triệu Thần ra, ở vùng Thiên Nguyên cảnh giữa trời mạnh nhất, không nghi ngờ gì chính là Tần Liên. Mà vùng Vạn Tổ kia, lại có một người giỏi nhất xếp thứ hai bảng giữa trời, Vương Huyền Dương. Người này ở cảnh thần phủ, chính là tồn tại tương tự như Triệu Mục Thần. Sau khi đột phá cảnh giữa trời, càng là nhanh chóng đứng vững gót chân, dần dần trở thành thứ hai bảng giữa trời. Hắn tu luyện thiên về âm dương chi đạo, nói chính xác, nên là lấy âm bổ dương. Trời hỗn mang có không ít nữ tử tư sắc hơn người, bị hắn tàn phá. Có thể nói, trong cảnh giữa trời, tuyệt đối là uy hiếp cực lớn. Cũng may, hiện tại vùng Thiên Uyên xuất hiện một vị đứng đầu bảng giữa trời, đem hắn từ vị trí thứ hai, đá xuống vị trí thứ ba. Nếu không, vật lạ đỉnh tháp giữa trời này, rất có thể sẽ bị vùng Vạn Tổ đoạt đi. Triệu Tiên cho rằng có thể lần lượt ở cảnh giữa trời, cảnh thai nghén và cảnh pháp vực, đến nghiền ép vùng Thiên Uyên ta. Nói không chừng, còn ôm ý nghĩ thừa dịp này, nhất cử tiêu diệt xâm lấn 900 châu, phá hủy động trời Thiên Nguyên. Triệu Thần thần sắc đạm nhiên, đối với phản ứng của vùng Vạn Tổ, ngược lại là nằm trong dự liệu. Đối phương nếu nguyện ý giao đèn tổ rồng ra, vậy cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Ở thời điểm hội chính vùng kết thúc, liền nên ở dưới áp lực của các cường giả đỉnh cao cảnh pháp vực của các vùng lớn, giao nó ra. Mà cho dù hắn muốn đánh vùng Vạn Tổ, cũng không có đơn giản như vậy. Vùng Vạn Tổ dùng kế trong kế, vậy chúng ta cũng dùng kế trong kế. Triệu Thần nhưng nhớ rõ nhiệm vụ của mình, chính là cần phải đánh giết Triệu Tiên của vùng Vạn Tổ. Như vậy, ngược lại có cơ hội. Hắn rất muốn biết, khi Triệu Tiên cái tên đệ tử thân truyền này vẫn lạc, Vạn Tổ Đại Tôn nên tức giận đến mức nào đây? Ha ha, nhất định rất thú vị đi. Ý của ngươi là, để người của vùng Vạn Tổ tham gia vào tranh đoạt vật lạ. Hy Tinh khẽ nhíu mày lại, nói một câu khó nghe. Chỉ cần bọn họ phái binh, trấn thủ gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận, phối hợp thủ đoạn hạn chế Thương Nguyên Đại Tôn để lại, khiến cho người tiến vào trong đó, chỉ có cảnh giữa trời và cảnh thai nghén, hai loại vật lạ kia khẳng định là an nhiên vô sự. Hiện tại Triệu Thần đáp ứng như vậy, có lẽ sẽ dẫn tới một số biến số. Dù sao, hiện tại mà nói, dường như chỉ có cảnh giữa trời chiếm ưu thế. Ở cảnh thai nghén và cảnh pháp vực, đều ngang nhau mà thôi. Cho dù bị đoạt đi một loại vật lạ, vậy đối với động trời Thiên Uyên, đều là đã tiếp cực lớn. Dẫn mãn lớn hình tam giác, mất đi một đến hai loại vật lạ. Vậy cơ bản, đã coi như là bị phá giải. Cảnh giữa trời và cảnh thai nghén, và cảnh pháp vực, đều do ta đến đi. Triệu Thần khẽ gật đầu, cười nói, ta muốn giết Triệu Tiên kia, rất lâu rồi. Còn về phần cảnh giữa trời và cảnh thai nghén, tự nhiên là thể hiện hắn năng lực thống trị cực mạnh. Hắn đều không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết, không ít người giỏi nhất của trời hỗn mang này, đối với tình huống của hắn, kiên kỵ chi dư, cũng ôm vài phần nghi ngờ. Đặc biệt là, Quang Thanh Long vốn xếp đầu bảng giữa trời của vùng Võ Thần và Vương Huyền Dương thứ hai bảng giữa trời của vùng Vạn Tổ, và Đông Diệp thứ ba bảng giữa trời của vùng Tí Tí, các người giỏi nhất cuối cảnh giữa trời. E rằng, đối với việc hắn xuất thế ngang trời, trực tiếp chiếm cứ vị trí đầu bảng giữa trời, khiến cho bọn họ đều lùi lại một vị trí, mà cảm thấy bất mãn đi. Vừa hay thừa dịp này, mà thi triển chút tài năng. Chiến tích mà, đương nhiên là giết người. Đem cường giả mạnh nhất cảnh giữa trời, cảnh thai nghén và cảnh pháp vực của vùng vạn tổ đều chém giết ở đây. Người còn lại liền không đáng lo ngại. Dù sao, cường giả mạnh nhất của các cảnh giới đều bị chém giết. Đội quân tinh nhuệ vùng vạn tổ cái gọi là này, hiển nhiên rất khó có thể giữ vững chiến lực. Hơn nữa, Triệu Thần dừng một chút, mang theo một tia sát ý nồng đậm, lạnh giọng nói. Vùng Thiên Uyên chúng ta, không phải là tùy tiện có thể đến. Hắn sẽ cho đội quân tinh nhuệ của vùng vạn tổ chuẩn bị tốt tiệc lớn. Đủ để khiến chúng cùng nhau xuống địa ngục. Từ đó nhất cử, khiến cho vạn tổ đại tôn trở thành vị tư lệnh trơ trọi đầu tiên của trời hỗn mang này. Cả ba trận ngươi đều ra. Ngay cả Cơ Tinh cũng ngơ ngác, khó tin hỏi lại. Thiên Dương cảnh, Triệu Thần thay mặt cõi Thiên Nguyên ra chiến. Nguyên Anh cảnh, cũng như vậy. Pháp vực cảnh, lại càng như vậy. Vậy cõi vạn tổ, có thể cho phép sao? E rằng, sẽ giận tím mặt, cho rằng cõi Thiên Nguyên đang đùa bỡn họ. Đương nhiên. Triệu Thần cười tủm tỉm đáp, tu vi của ta là Thiên Dương cảnh, không vấn đề. Ta cũng từng giết Nguyên Anh cảnh, vậy có thể vào tháp Nguyên Anh, cùng những kẻ Nguyên Anh kia so tài. Mà pháp vực cảnh, lại không có những hạn chế khác. Chỉ là, phân sống chết mà thôi. Vậy có gì không thể? Đây là một trận dương mưu, ai cũng biết rõ mười mươi. Nhưng, lại không có cách nào từ chối. Triệu tiên thứ của cõi vạn tổ kia, không biết sao? Hắn dám từ chối sao? Ta cùng tộc trưởng một nghe bọn họ bàn bạc một chút đã. Cơ Tinh có chút nhịn không được cười, nhưng cũng vẫn giữ đủ tỉnh táo, nói. Nàng cười nói, được rồi, người của cõi vạn tổ, muốn đến hai nơi báu phong vũ hồ và vực kim lôi vô tận của cõi thiên nguyên ta, tham gia tranh đoạt kỳ vật trên tháp Thiên Dương và tháp Nguyên Anh, vậy phải nộp phí. Hiển nhiên, nàng đang nghĩ đến việc thu được không ít của cải tu luyện đặc biệt từ cõi vạn tổ. Về phần dùng để làm gì, khẳng định là có phần của Triệu Thần. Nhị sư tỷ thật thông minh, cứ yên tâm ra giá đi, cõi vạn tổ không dám từ chối đâu. Triệu Thần giơ ngón tay cái lên, đối với cách này là vô cùng tán thưởng. Phong vũ hồ và vực kim lôi vô tận chính là một cái túi càn khôn, mà kỳ vật bên trong chính là mồi nhử. Cõi vạn tổ cho rằng có thể dùng kế trong kế, nắm giữ đèn tổ long để uy hiếp cõi Thiên Nguyên. Nhưng đâu biết, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tính toán lẫn nhau, hiển nhiên vẫn là cõi Thiên Nguyên tính toán sâu hơn một bậc. Ha ha, đến lúc đó mời cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của cõi Tử Tiêu, cõi Vũ Thần và cõi Huyền Cơ đến xem đi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu. Động thái này, cũng là để đại tôn vạn tổ kiên dè. Đối phương thật sự muốn đích thân xuống tay, vậy nhất định là nhắm vào việc tiêu diệt cõi Thiên Nguyên. Với bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, nắm giữ sức mạnh vô thượng. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, dời núi lấp biển, chỉ là trong một ý niệm. Mà cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của ba cõi có mặt, trên thực tế cũng có thể đại diện cho thánh giả đại tôn của mỗi bên. Vậy đại tôn vạn tổ dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể chống lại áp lực đến từ ba vị đại tôn vũ thần. Cho dù thêm cả thánh giả đại tôn của cõi Yêu Khôi, cũng vậy thôi. Để hắn bình tĩnh lại, nhìn mình trở thành kẻ cô đơn, thật ra cũng tốt. Ba ngày sau, phong vũ hồ. Vô số bóng hình cường đại đã tụ tập ở nơi đây. Ngoài năm vị nguyên lão của cõi Thiên Uyên và các cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, phía cõi vạn tổ là Triệu Tiên Thứ dẫn đầu vô số cường giả. Mà cõi Tử Tiêu, cõi Huyền Cơ và cõi Vũ Thần, cùng các cõi khác, đều phái cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đến xem. Cơ Tinh, cõi Thiên Uyên các ngươi càng ngày càng xuống dốc rồi, lại để một tiểu tử Thiên Dương cảnh trở thành nguyên lão thứ sáu, thật nực cười. Triệu Tiên Thứ ngay lập tức liền hướng về phía Cơ Tinh giễu cợt. Hiển nhiên, tin tức Triệu Thần trở thành nguyên lão thứ sáu của cõi Thiên Uyên đã bị hắn biết được. Dù Triệu Thần biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không đến mức trở thành nguyên lão của cõi Thiên Uyên chứ. Đó chính là thân phận và địa vị sánh ngang cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, ngay cả vô số cường giả Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cũng không có tư cách. Vậy sao? Cơ Tinh không hề dao động, thản nhiên nói, theo ước định, ba trận so tài lần này là Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh và pháp vực cảnh, cõi vạn tổ các ngươi phải giao đèn tổ long ra. Đèn tổ long này, chỉ có cõi của người đứng đầu hội cửu vực mới có thể giữ. Nếu cõi vạn tổ các ngươi vẫn không giao ra, vậy cõi Thiên Nguyên ta sẽ liên hợp với các cõi khác, cưỡng ép lấy đèn tổ long về. Hội cửu vực, thực tế là ước định của chính vị tôn giả. Đèn tổ long, đây chính là Tam Liên Thánh Bảo. Trong sách Thánh Bảo Chư Thiên, xếp thứ hai. Ngay cả bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, cũng đều vì nó mà say mê. Chỉ là, ai cũng không thể giữ riêng nó. Vậy thì chỉ dùng cách này, để luân phiên tiến hành. Trước đây, cõi vạn tổ liên tiếp đoạt ngôi đầu hội cửu vực, đó là giữ đèn tổ long một cách bình thường. Mà bây giờ, cõi Thiên Nguyên đã đoạt được ngôi đầu hội cửu vực, hơn nữa đã chống lại sự khiêu khích của Liên Minh Đại Quân do năm thế lực đỉnh cao hợp thành, đứng vững gót chân, cho thấy nội tình của hàng ngũ cửu vực. Nếu cõi vạn tổ không giao đèn tổ long ra, chuyển cho cõi Thiên Nguyên giữ. Vậy thì xin lỗi vậy. Các cõi khác, ngay cả bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, cũng sẽ liên thủ gây áp lực cho đại tôn vạn tổ ngay lập tức. Ngay cả đại tôn Yêu Khôi, e rằng cũng sẽ như vậy. chỉ vì đèn tổ long liên quan đến lợi ích cốt lõi của bản thân. Sao có thể tùy tiện để đại tôn vạn tổ giữ riêng được? Hừ, ngươi yên tâm, ta đã mang đèn tổ long đến rồi. Sắc mặt Triệu Tiên Thứ biến đổi vài lần, hắn há có thể không biết đạo lý này. Trước đây còn có thể lấy lý do cõi thiên nguyên không xứng trở thành một trong cửu vực để chiếm đèn tổ long làm của riêng, mà bây giờ hiển nhiên là không thể rồi. Năm thế lực đỉnh cao đều bị cõi thiên nguyên phản tay tiêu diệt, bảy vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đều bị giết, ngay cả hắn cũng kinh hồn bạc vía, không biết cõi thiên nguyên đã làm thế nào. Đoán chừng là có liên quan đến đại tôn Thương Uyên. Điều này thực ra chủ yếu đến từ áp lực của các cửu vực khác khiến hắn phải làm như vậy. Nếu không, đừng nói gì đến dùng kế trong kế, muốn đoạt lấy hai loại kỳ vật là căn cơ động trời thiên nguyên, ngược lại sẽ khiến mình rơi vào thế bị động. Đại tôn vạn tổ cũng hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này. Vậy sao? Cơ Tinh khẽ nheo mắt lại, lạnh giọng nói, lấy ra xem, để cho các vị đại tôn đang chú ý nơi đây nhìn xem, có phải là thật không? Tránh cho bị một số người giữ riêng loại thánh bảo này. Nàng hiển nhiên là sẽ không dễ dàng tin lời Triệu Tiên Thứ. Trên thực tế, tại đây đã có rất ít người còn tin cõi vạn tổ nữa rồi. Độ tin cậy của đối phương quá thấp. Khụ khụ, đèn tổ long hiện tại do đại tôn giữ. Sắc mặt Triệu Tiên Thứ có chút âm u, lại ngay tại chỗ đổi giọng, khiến không ít người tại đây đều thở dài cảm thán. Vừa rồi, ai đó còn hùng hồn tuyên bố cơ mà, nhưng bây giờ đã thành trò cười. Cũng đúng thôi. Với thực lực của Triệu Tiên Thứ, làm sao có thể chạm vào Tam Liên Thánh Bảo đèn tổ long xếp thứ hai trong sách Thánh Bảo Chư Thiên kia được? Cho dù hắn là đệ tử thân truyền, đại tôn vạn tổ cũng không thể giao nó cho hắn. Chỉ có thể cho các ngươi xem hình chiếu. Đợi đến khi chuyện này kết thúc, tự nhiên sẽ giao đèn tổ long ra. Triệu Tiên Thứ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên, điều này còn phải xem thực lực của các ngươi nữa. Vô sĩ thì sao? Bọn hắn lại có nói không giao ra đâu. Chỉ là cõi thiên nguyên không có thực lực để giữ nó mà thôi. Theo Triệu Tiên Thứ vung tay áo, một màn nước hiện ra. Đó là một ngọn đèn dầu cổ xưa, trên đó phủ đầy vảy cổ, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong nó siêu phàm thoát tục đến mức nào. Ước định của chính vị tôn giả không thể phá. Trên bầu trời, một giọng nói bình thản vang lên. Không ít người đều căng thẳng. Ngay cả Triệu Tiên Thứ cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Có bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn lại lên tiếng ủng hộ cõi thiên nguyên rồi. Hiển nhiên, đợi đến khi cõi thiên nguyên chiến thắng cõi vạn tổ, vậy đèn tổ long nhất định phải giao cho cõi của người đứng đầu hội cửu vực lần này. Nếu không, quy tắc sẽ hỏng mất. Hội cửu vực sau này đổi thành cõi khác làm người đứng đầu. Vậy đèn tổ long chẳng phải là vẫn không có cách nào lấy được vào tay sao? Triệu Tiên Thứ giật giật khóe miệng, nắm chặt nắm đấm. Chết tiệt. Sao lại có bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn nguyện ý đứng ra làm chỗ dựa cho cõi thiên uyên chứ? Hắn đâu hiểu được đạo lý người có đức được giúp đỡ, kẻ vô đạo ít người giúp. Đương nhiên rồi, phải vậy thôi. Triệu Tiên mặt mày có chút luống cuống, vội vàng phụ họa. Xem ra dường như dù cõi thiên uyên lần này thất bại, các vị thánh giả đại tôn khác cũng muốn lấy ngọn đèn tổ long từ chỗ cõi vạn tổ này ra. Vậy không phải là chuyện hắn có thể nghĩ đến. Hiện tại mục tiêu và nhiệm vụ của hắn chính là giết chết Triệu Thần và tiêu diệt cõi thiên uyên mà thôi. Không sai. Triệu Thần muốn giết hắn, kỳ thực hắn cũng rất muốn giết đối phương. Dù sao đi nữa, hắn cũng là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đường đường chính chính. Trong vô số pháp vực cảnh của cõi hỗn nguyên, hắn xếp trong ba người đáng sợ nhất. Thánh giả đại tôn không ra, hắn liền đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Lẽ nào để một tiểu tử thiên dương cảnh bé nhỏ có thể không ngừng khiêu khích? Chẳng qua là may mắn trở thành nguyên lão thứ sáu của cõi thiên uyên, cũng không có nghĩa là đối phương có thể ngang ngược trước mặt cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. Đương nhiên rồi. Điều mà hắn không thể tha thứ và bỏ qua nhất, chính là đối phương lại dám trêu chọc và mạo phạm vạn tổ đại tôn. Triệu Tiên, ngươi nói chuyện xưa nay không có uy tín. Hy Tinh lạnh lùng châm biếm, đối phương chính là kẻ đạo mạo giả nhân. Đều là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, làm sao không biết hắn xưa nay gian xảo. Người khác nói lời giữ lời, có phong thái cường giả. Nhưng cái tên Triệu Tiên này, dây trước còn thề thốt, dây sau lại có thể lập tức thay đổi mặt, trực tiếp không thừa nhận. Hôm nay các vị tiền bối đại tôn trượng nghĩa giúp đỡ, sẽ không quen thói cho ngươi đâu. Cho dù có vạn tổ đại tôn chống lưng, cũng phải lấy được Tam Liên Thánh Bảo ngọn đèn tổ long. Dù sao, cũng giống như lời vị võ thần đại tôn kia nói, ước định cửu tôn không thể phá. Chỉ cần cõi thiên uyên còn nằm trong cửu vực, vậy liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Huống chi, các vị chí cường giả cấp thánh giả đại tôn quan tâm trận chiến này, cũng không chỉ đơn thuần vì ngọn đèn tổ long mà đến. Hừ, cõi vạn tổ. Trong đáy mắt Hy Tinh lóe lên một tia sát ý nồng đậm, lần này không giết được vạn tổ đại tôn, chẳng lẽ còn không giết được Triệu Tiên và đại quân tinh nhuệ của cõi vạn tổ sao? Chờ đó đi, nàng sớm muộn gì cũng phải bế quan đột phá. phái ra đại diện các cảnh giới của cõi vạn tổ các ngươi, lần lượt từ tháp Thiên Dương, tháp Nguyên Anh đoạt lấy hai loại kỳ vật trên đỉnh tháp và trận quyết chiến pháp vực cảnh cuối cùng. May mắn, cõi Thiên Uyên nắm giữ quyền chủ động. Ba trận hai tháng này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều duy nhất gây hồi hộp, có lẽ là trận quyết chiến pháp vực cảnh. Mỗi một trận, chỉ có một người. Ánh mắt Triệu Tiên quét qua Triệu Thần và những người khác sau lưng Hy Tinh, sát cơ lộ rõ. Không biết, cõi Thiên Uyên các ngươi có tư cách gì để chống lại cõi vạn tổ ta, chẳng lẽ cho rằng là Triệu Thần bé nhỏ bị các ngươi đóng gói, khoe mẽ, làm ra vẻ. Trong mắt hắn, Triệu Thần căn bản không thể có năng lực tiêu diệt toàn bộ đại quân liên minh do năm thế lực đỉnh cao của rừng thiên hỏa cổ tạo thành. Cũng không thể, lấy Thiên Dương cảnh mà giết 8 vị cường giả Nguyên Anh cảnh. Chỉ có một khả năng, đó là cõi Thiên Uyên cố ý làm vậy. Bằng cách thúc đẩy con ác chủ bài mà Thương Uyên đại tôn để lại, giải quyết đám người xui xẻo của năm thế lực đỉnh cao này. Sau đó đóng gói Triệu Thần lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.